Từ trại chủ lời ấy sai lớn, Thiệu Mỗ nói, lệnh công tử chính là tại tệ chỗ làm khách, nếu là trại chủ không muốn, tùy thời có thể đem nhân mang về sơn trại. Thiệu Tiến Lộc hơi dừng lại một chút, lập tức khẽ cười nói chỉ sợ đến lúc đó từ trại chủ sẽ hối hận. Có ý tứ gì? Từ trại chủ tối nay mua bán tổn binh hao tướng, sau này đem như thế nào tự xử? Tây Bắc đạo thượng cũng không thiếu bỏ mạng đao khách, chỉ cần chúng ta huynh đệ đại kỳ không ngã, lo gì không có người tay cống hiến. Từ Cửu Linh lạnh lùng nói. Nói không sai, có thể từ trại chủ cũng biết tối nay cướp người là ai. Từ Cửu Linh xác thực tò mò tối nay khối này khó gặm xương cốt lai lịch thân phận, bất quá lúc này không nghĩ bên ngoài nhân trước rụt rè, lập tức lặng lẽ nói quản hắn là ai vậy, Từ Mỗ làm chính là vào nhà cướp của mua bán, chính là thiên vương lão tử phạm tại đàn ông trong tay cũng phải tự nhận không hay ho. Thiệu Tiến Lộc một điều ngón cái, hảo khí phách, kia Thiệu Mỗ liền tĩnh hậu quý sơn trại đà bại hơn 10 vạn quan quân vây quét tin tức tốt. Đợi một chút, ngươi nói rõ. Từ Cửu Linh bị hố được không nhẹ, không phải cướp cái đạo sao, phạm được vận dụng hơn 10 vạn đại quân, chẳng lẽ cướp hoàng đế lão nhân cậu em vợ. Vạn mã đường tin tức linh thông, nên hiểu được gần đến tiềm tây cảnh nội đến đây một vị đại nhân vật. Thiệu Tiến Lộc khóe miệng hiện lên một chút nụ cười. Nhưng là cái kia gọi là gì Đinh Thỏ, là một cẩm y vệ đầu lĩnh, nghe nói là phụng hoàng đế lão nhân ý chỉ tuần tra. Từ Cửu Linh nói một nửa, đáy lòng trầm xuống. Tối nay người là hắn. Ôi chao, cướp Khâm Sai cũng không sẽ cùng đánh Chu Minh Hoàng đế mặt mũi, Thiểm Tây Tam một bên cùng quan phủ địa phương làm sao có khả năng khinh mạn, sợ là lập tức liền muốn bày ra thiên la địa võng tập cầm lấy hung phạm rồi, từ trại chủ, người người không lộ tướng a. Thiệu Tiến Lộc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Từ Cửu Linh mồ hôi lạnh ca thẳng xuống dưới, âm thầm hối hận ngày đó không ngăn lại Nhan Ngày Xuân xúc động. Hắn sớm nói có lớn như vậy một khoản bạc nơi tay tuyệt không phải người bình thường, có thể lão Nhan gia hỏa kia phi nói cái gì gan lớn ăn no gan nhỏ chết đói thí thoại, cùng lúc không lay chuyển được tính tình của hắn, thứ hai cũng quả thật thời gian eo hẹp không có đánh tham công phu, không nghĩ tới cấp sơn trại gọi tới lần này đại họa. Cẩm y vệ tìm hiểu tin tức bản sự có một tay, từ trại chủ nơi đặt chân có thể giấu giếm được quan phủ địa phương, không hẳn có thể giấu giếm được bọn hắn, mong rằng sớm làm chuẩn bị. Thiệu Mỗ này liền trở về phóng thích lệnh lang, cáo từ. Thiệu huynh chậm đã, Từ Cửu Linh miệng đầy chua xót, hạ thấp thư thái nói không biết thiệu huynh nhưng có tị nạn phương pháp dạy ta. Có, Thiệu Tiến Lộc nhìn gương mặt khao khát Từ Cửu Linh, ha ha cười, nếu nói là cùng Ngụy Minh đối nghịch, thánh giáo có thể nói kinh nghiệm lão đạo, đều có ẩn thân tị hỏa chỗ, chính là sao? Chỉ là cái gì, Thiệu huynh cứ việc vẽ ra đảo, Từ Cửu Linh gấp giọng nói. Thánh giáo trung nhân đều là tìm muội huynh đệ, cùng nhau trông coi chính là phải có chi nghĩa, có thể quý sơn trại mấy trăm nhân mã lại không ở nhóm này, Thiệu Mỗ là thật khó xử đây nè. Thiệu Tiến Lộc nói nửa câu, Từ Cửu Linh đã minh ý nghĩa, nghiêm mặt nói Thiệu huynh là muốn cho các huynh đệ nhập Bạch Liên giáo mưu phản. Đây chính là mất đầu tội lớn. Thứ cho tại hạ nói thẳng, quý sơn trại làm đúng là đầu đao liếm máu mua bán, bây giờ đã là phạm vào tử tội. Dù sao cũng là một lần chết, không bằng liều chết đánh cược, nếu là thánh giáo nghiệp lớn sẽ thành, còn có thể bác cái 8 ngày phú quý, có gì không thể. Từ Cửu Linh nhìn như ý động, trầm ngâm một phen nói núi này chạy ra sản là ta cùng Nhan huynh đệ một đao nhất thương toàn đi ra, hắn nếu không khẳng, ta cũng không có cách nào. Từ Cửu Linh còn có nửa câu không nói ra đến, Nhan Ngày Xuân cả ngày nghĩ đều là trùng kiến vạn mã đường cơ nghiệp, tuyệt sẽ không cam lòng bị Bạch Liên giáo chiếm đoạt. Kinh này đêm biến cố, Nhan đương gia thay đổi chủ ý cũng chưa biết chừng, Thiệu Mỗ tĩnh linh tin lành. Tốt, những cái này ngửa quyền tác quà ra mắt, cáo từ. Từ Cửu Linh xông xáo giang hồ nhiều năm, sâu hiểu quảng kết thiện duyên đạo lý, tối nay đám kia huynh đệ sợ là dùng không lên những cái này mã rồi, còn không bằng làm thuận nước song thuyền, hắn chỉ cởi bỏ mấy thất ngựa dây cương, một người tam mã, nghênh ngang mà đi, đối với con Từ Cửu Tường sự tình không hỏi nữa hơn nửa câu. Lấy lên được, thả xuống được, tốt một cái vạn dặm du long. Mắt thấy Từ Cửu Linh đi xa, Thiệu Tiến Lộc khoanh tay khe núi bên trong, giống như đang chờ cái gì người. Thiệu đường chủ không thẹn phiên vân tay tên, tối nay lật tay ở giữa thu hoạch pha phong. Một người cao lớn thân ảnh từ hắc chìm bóng đêm trung đi ra, chỉ có bỏ sơn chọc một viên đầu chọc hiện lên hơi hơi ánh trăng. Đại sư vất vả, nghĩ đến kia ác đồ Tề dĩ nhiên đưa đi Tây Thiên thế giới cực lạc rồi hả? Thiệu Tiến Lộc xoay người cười nói. A-di-đà Phật, may mắn không làm nhục mệnh. Tuệ Khánh miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, nếu mày hỏi Sơn Tây La đường chủ truyền đến tin tức nhưng là phải khoảnh khắc họ Đinh, vì sao sửa giết nhan ngày xuân. Ta đại nguyện đường như thế nào làm việc không tới phiên hắn Trí Tuệ đường để ý tới, một cái lời trẻ con, có thể bao lớn bản sự, Triệu Sứ giả mối thù giết con cũng không cần nóng lòng nhất thời, lưu lại chuôi kiếm này huyền tại đầu phía trên, mới có thể bước ra càng nhiều chỗ tốt. Thiệu Tiến Lộc cười ha ha, đến lúc đó không thiếu được còn muốn phiền toái đại sư. Phật gia thân thể ký thụ Bạch Liên cung phụng, Thiệu đường chủ cũng không cần khách khí. Chính là kia phái không động tạ tự thương hại lại là như thế nào liên lụy đến chuyện tối nay, xác thực làm người ta phí giải. Thiệu Tiến Lộc đồng dạng lông mày khẩn túc, tự lẩm bẩm càn khôn tay. Phái không động, lại không phải là vì bạc, rốt cuộc mưu đồ gì đâu này. Một gian trang sức được tráng lệ đại phòng khách, chính trung phi long tại thiên chữ vàng tấm biển hạ sắp đặt từ thanh đoạn mặt bức văn dựa vào lưng thấp tháp, tháp sau dựng đứng tư phiến tinh điêu lưu kim cửu long bình phong. Dưới đất hai lưu phân sắp xếp 8 cái ghế dựa 4 chân, đều là gỗ hoa lê chế. Một cái thật cao gầy teo tướng mạo nho nhã thanh niên thư sinh ngồi ở trên một cái ghế, thần sắc bất an, chợt nghe được phía sau một tiếng ho khan, thư sinh vội vàng gấp gáp đứng lên, khoanh tay mà đứng. Một tên uy nghiêm lão già tại hai tên thị tỳ nâng đỡ từ thứ ở giữa cửa ngăn chung đi ra, lão già quần áo không chỉnh tề, còn buồn ngủ, hiển nhiên vừa theo bên trong ngủ say tỉnh lại. Trễ như vậy tỉnh lại bổn vương, đến tột cùng chuyện gì? Lão giả thần sắc bất mãn nhìn đường hạ đứng xuôi tay thanh niên thư sinh. Thư sinh kính cẩn nói vốn không nên nhiễu chủ công thanh mộng, thật sự tư sự thể đại, không dám trì hoãn. Có lời gì nói thẳng, lão giả nhấn mạnh. Tạ sư thúc có dùng bồ câu đưa tin, thư sinh ánh mắt thật nhanh hướng hai bên thị tỳ liếc liếc nhìn một cái, lại cúi đầu. Lão giả vẫy tay làm hai tên thị nữ lui ra. Trầm giọng nói này nọ cầm đến rồi hả? Không có, tạ sư thúc thất thủ, còn bị thương. Thư sinh cúi đầu nói. Xảy ra chuyện gì, người tôn cảnh văn thường ngày tổng thổi phồng phái không động như thế nào được, lại liền chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, còn nói cái gì phụ tá bổn vương long đăng cửu ngũ. Đệ tử biết tội, chính là việc ra dự kiến, có người hoành nhúng một tay, mới đến sắp thành lại bại. Tên gọi tôn cảnh văn thư sinh vội vàng gấp gáp giải thích. Cái gì nhân phá hư bổn vương chuyện tốt? Đinh Thỏ, thư sinh dương mắt trộm dò xét lão giả. Đinh Thỏ, Cẩm Y Vệ, bọn hắn biết được lão phu toan tính việc rồi hả? Lão giả hoảng hốt hỏi. Không có khả năng, hắn chưa từng khó xử tạ sư thúc, hẳn là chính là tạm thời này lòng tham. Tôn cảnh văn một chút suy nghĩ, lại nói có thể lá thư này nếu là rơi tại tay hắn bên trong. Chúng ta mượn cơ hội áp chế Thiểm Tây Văn võ quan viên kế hoạch sợ là không được, chưa chuẩn còn có khả năng đem hắn trêu chọc đến này. Lão giả bỗng nhiên đứng dậy, thong thả tới lui vài vòng, chúng ta trong bóng tối chuẩn bị lương thảo sự tình tuyệt không có thể bị phát ra, tôn cảnh văn. Đệ tử tại, đem sự tình chóp áo giấu vết liêu nghĩ rõ ràng, đừng cho ta gây phiền toái. Đệ tử minh bạch, tôn cảnh văn ngẩng đầu cười nịnh, chủ công thiên mệnh trong người. Tất có đăng cửu ngũ thời điểm, một chút việc nhỏ không cần lo lắng. Thiên mệnh trong người, lão thiên tử vạn tuế. Hành lang hạ treo nhất con chim anh vũ phịch đằng vỗ cánh kêu la. Vật nhỏ này cũng biết thiên mệnh, ha ha ha. Lão giả ngửa mặt lên trời cười to. Lưu công công ôi chao, ngài lần này cha tính toán là đem đại minh triều này chút mặt mũi cấp quét đến sạch sẽ. Đinh Thỏ tại dưới đèn lại lần nữa lật nhìn đỗ chỉ có sở đạo công văn. Ngửa mặt lên trời than thở. Này công văn là ngành kỹ thuật cấp việc trung Ngô Nghi cha mâm Ninh Hạ Cô Nguyên đợi sứ sở được chứng cứ, ấn trong này thuật, hoàng trị 15 năm tới chính nước 2 năm Thiểm Tây mời 17 vạn 8 ngàn hơn 202 mã giá trị muối khóa ngân bên trong có na di xâm chiếm vân vân tệ. Việc thiệp quan viên trừ bỏ tuần phủ Ninh Hạ bên phải thiêm đô ngự sử Lưu Hiến, ấn xét làm cho tư quản lương thiêm sự giả thời điểm, bình lệnh phủ chi phủ Trần Quỳ, cùng biết nhạc tư trung, còn có bình lệnh vệ. Ninh Hạ vệ, Ninh Hạ tiền vệ, trái phải đồn vệ chỉ huy, cùng biết, thiêm sự, bách hộ đợi nhất tiền lớn văn võ quan viên bên ngoài, còn có Đinh Thỏ hai cái người quen, đương nhiệm tuần phủ Thiểm Tây bên phải phó đô ngự sử Dương Nhất Thanh cùng Uyển Mã Tự Khanh xe đình. Dương Nhất Thanh, Đinh Thỏ bất đắc dĩ thở dài, hoàng trị 15 năm Dương Nhất Thanh theo Lưu Đại Hạ cử chỉ tiến, được nhậm mệnh vì đốc lý Tây Bắc Mã Chính toàn quyền ngự sử, nhậm chức sau Lực Kiều tệ nạn kéo dài lâu ngày, cấm không hợp pháp thương nhân lũng đoạn trà mã, sửa từ quan phương chuyên quản trà mã mậu dịch, bảo đảm quân nhu dân dụng. Bị cả triều đại thần gọi là thiện chính, lúc ấy hiệp trợ hắn đốc thúc Mã Chính xe đình cũng chuyện như vậy, Lục Công có thể tuần phủ tuyên phủ, ai muốn từ nhậm chức bắt đầu này trụ cột liền không sạch sẽ. Đinh Nhị đối với cái kia tại chiếu ngục bắt con giận ngoạn xe Trấn Khanh không nhiều hứng thú lắm, ngược lại là đối với có duyên gặp mặt một lần Dương Nhất Thanh ấn tượng không tệ, kia lão nhân nói năng phong nhã, vừa trang trọng vừa khôi hài, trừ bỏ một phen tuổi tác không có dâu xem có chút không được tự nhiên bên ngoài, coi như một cái rất thú vị lão gia hỏa. Tham ô mượn bổ mã giá trị ngân xem như vượt khuôn phép, Dương lão đầu đã chi sĩ, qua tay chi dụng xe đình cũng vào chiếu ngục, này hai người tạm không nói đến, Ninh Hạ từ trên xuống dưới, từ văn tới võ cơ hồ đề cập toàn trấn, hơn nữa này ngân sổ sách số lượng sai biệt rất nhiều, hiện tại nhậm phía trên tuần phủ Lưu Hiến có thể cởi không ra làm hệ, huống hồ dưới tay hắn giả khi còn thu mua nhân vật giang hồ trộm cướp công văn, nhẹ túng không thể, đợi đến Cố Nguyên. Cùng với tân nhậm chức tam một bên tổng chế mới khoan thật tốt nghị luận một phen. Hắn cùng với Tiềm Tây tuần phủ Tào Nguyên đều là Lưu Cẩn đề bạt dựng lên, xem như người mình. Buông xuống nhất cọc tâm sự, Đinh Thọ đến tới phía trước cửa sổ, gặp ngoài tiệm xung quanh khóa công tuần tra thiết huyết 36 kỵ, trên mặt hiện lên một chút đùa cợt nụ cười, khoái ý đường tới thật sự quá khéo, đưa ra này 8 vạn lượng bạc hành tích tuy nói không lên ẩn nấp, khá vậy không trương dương đến dư luận xôn xao. Nhìn đến vô luận là Đao Thánh Tiêu lão đầu vẫn là vị kia sư điệt Tư Mã Tiêu, đều đã nhìn chằm chằm chính mình, chớ nói chi là thả ra tiếng gió muốn mượn đao sát nhân cái kia bọn tạp chủng rồi. Tê, nhị ra kẻ thù thật nhiều, Đinh Thọ không hiểu có chút đau đầu. Lỗ tai khẽ động, Đinh Thọ lật tay đem Nhan Ngày Xuân chuôi này răng cưa đao chơi tại trong tay, ai? Cường địch mặc dù đi, có thể chính mình mang đến cẩm y vệ hoặc chết hoặc bị thương, bây giờ thân ở yếu thế. Không phải do không cẩn thận. Cửa phòng két, một tiếng bị nhẹ nhàng đẩy ra, bọc lấy một thân phong mao lĩnh xanh thẫm áo choàng Mộ Dung Bạch đốt đèn mà vào. Ngươi tới làm gì? Đinh Thọ do dự đánh giá vị này nữ đồ tôn, đen nhánh mái tóc dùng một tấm thiêu khăn buộc lên, trên mặt chưa thi phấn trang điểm, lại tươi mát động lòng người, tại mờ nhạt ngọn đèn chiếu rọi, càng nổi bật lên da trắng nõn nà, má ngọc vô cùng mịn màng. Mộ Dung Bạch trở lại khép cửa, đem sách lấy kia chén đèn dầu phóng tại bàn gỗ phía trên, đôi môi vi xóa sạch, ngữ cười thản nhiên, thái sư thúc, trước kia đệ tử có nhiều vô lễ, tối nay đặc đến bồi tội, giúp ngài. Trừ hỏa. Chú thích: từ Cửu Linh khiếu tụ tập kiến xương huyện chi lễ nguyên, phụ cố cướp hơi thường lui tới giang hồ ở giữa du 30 năm. Chém Cửu Linh cập kỳ vây cánh trường tử từ cửu tường các loại, trước sau cầm chém đầu theo 481 nhân bắt 141 nhân vũ tông thực lục này hai người tên thức dậy cùng hai anh em giống nhau. Chương 408, khó kìm lòng nổi thân phi mình. Nhìn cố gắng giả dạng ra một chút mị thái Mộ Dung Bạch, Đinh Thọ trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, tươi sáng bật cười. Ngươi cười cái gì, tối nay Mộ Dung Bạch lấy hết dũng khí mà đến, Đinh Thọ nụ cười làm nàng cảm thấy không hiểu nhục nhã cùng xem thường. Không có gì, Đinh Thọ lắc lắc đầu, kéo qua một cái ghế ngồi ở Mộ Dung Bạch trước người, cười nói: tiểu Mộ Dung, người trước kia có thể cấp nam nhân đi qua lửa. Đương nhiên không có, người đem ta trở thành ai cũng có thể làm chồng dâm hoa đãng phụ sao. Vừa phẫn chỉ chốc lát thuận theo đệ tử Mộ Dung cô nương lập tức trợn tròn mắt hạnh, đôi mắt trung ánh lửa nhảy lên. Chính là không đem ngươi trở thành vậy chờ nữ nhân, mới có câu hỏi này, Đinh Thọ xua tay. Liếc mắt nhìn đem Mộ Dung Bạch từ đầu đến chân tuần thoa một lần, người biết phải làm sao sao. Cơn tức hơi dài Mộ Dung Bạch nhíu nhăn mũi thon, vô cùng thấp âm thanh nói: kimono thị nữ nhân giống nhau chứ sao. Nhìn Đinh Thọ cười mà không cười bộ dáng, Mộ Dung Bạch tự giác yếu đi khí thế, nâng cao thanh âm nói: tổng không có khả năng so Đỗ gia nữ nhân kia kém. Người còn chớ xem thường nhân gia. Mặc dù không biết Đỗ chỉ có được mẹ nàng Cửu Vĩ yêu hồ mấy thành nét đẹp nội tâm công phu, nhưng chỉ thành thục phụ nhân mặt mày phong tình, mỏng nước thân thể yêu kiều, liền không phải là kia một chút không có túi da sinh dư hòn trứng có thể so đo, càng huống chi. Đinh Thọ ánh mắt lại đang Mộ Dung Bạch trên người vòng vo mấy vòng, chập chập miệng nói ra: của ngươi tướng còn chưa tất chống đỡ hơn người ra đâu. Mộ Dung Bạch không phục tiến lên trước một bước: ngươi nhưng là nói ta dung mạo không bằng kia Ngọc Hồ. Bộ dáng tự nhiên không mà nói, chính là vóc người này sao? Nhìn xem còn chưa đủ thông thấu, Đinh Thọ lật cổ tay cử đao, hàn quang chợt lóe, Mộ Dung Bạch kinh hô tiếng bên trong, món đó xanh thẫm áo choàng đã không biết phi tới đâu. Rộng thùng thình áo choàng hạ là một thân đại màu xanh lụa mỏng áo lót quần, tuy rằng Mộ Dung Bạch nhanh chóng ôm cánh tay che chắn, vẫn mơ hồ có thể thấy được lụa mỏng hạ chọc nhân Hà Tư lung linh thân thể yêu kiều. Đinh Thọ đối với giai nhân mắt đẹp trung lộ ra kinh hoàng bất an nhìn như không thấy, ánh đao liên tục chớp động, cánh ve vậy lụa mỏng quần lót cùng khăn trùm đầu thêu khăn trong nháy mắt ở giữa không cánh mà bay. Mộ Dung Bạch đầu tiên là thất kinh, lập tức liền buông xuống song trường, giống như nhận mệnh vậy tùy ý Đinh Thọ thi vì, đem một khối thiếu nữ thanh xuân thân thể toàn bộ hiện ra ở trước mặt nam nhân. Đinh Thọ tĩnh tĩnh đánh giá, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài rối tung tại mượt mà bả vai, còn mang theo hơi hơi hơi ẩm, hiển nhiên chủ nhân vừa mới đi tắm, tuyết trắng tú nộn hai vú viên cồn no đủ, tựa như hai cái to lớn bát ngọc đổ chụp ngực phía trước, nhũ phong đỉnh một đôi hồng nhạt đầu vú như đậu vậy đột ngạo nghễ vỉnh lên lên, không nghĩ tới Mộ Dung Bạch thân hình cao gầy, trước ngực cũng như vậy có liêu. Eo nhỏ mềm nhỏ như xà, bằng phẳng dưới bụng phương, một đôi thon dài mượt mà chân ngọc gắt gao khép lại, hai miếng vi đột môi thịt tại một mảnh thưa thất nhung mao ở giữa hơi hơi lộ rõ, giấu giếm phong lưu. Nhìn thông thấu rồi hả, Mộ Dung Bạch chóp mũi có chút phát chua, còn vừa lòng. Đinh Thọ đích xác rất khó vi phạm tâm nói ra không tự, Mộ Dung Bạch làn da ôn nhuận minh khiết, tuyết trắng như ngọc, như vân dưới tóc đen thân thể no đủ mà thu liễm, nhỏ đều đặn, gầy giấu giếm cốt, chân dài eo nhỏ, mỗi một tấc đường nét đều vừa đúng, làm người ta cảm nhận đến kia trần trụi ôn nhuận sau co giãn cùng lực độ, mà nàng trên mặt để lộ ra quật cường cùng không cam lòng càng có thể kích thích lên nam nhân đem nàng đè ở dưới người tận tình trinh thắt dục vọng. Vừa lòng thật sự, Đinh Thọ ăn ngay nói thật. Đáp ứng ta trừ bỏ sư phụ bên người cái kia nữ nhân, đêm nay ta là của ngươi. Vốn là cuộc giao dịch, Mộ Dung Bạch cũng không tiếp tục khách khí, nói thẳng. Đinh Thọ khó khăn, đối phương cùng chính mình không oán không cừu, bất quá là ba cái nữ nhân tranh giành tình nhân, cần gì phải làm được mua giết người nhân tình cảnh, có cần thiết này sao? Thiên hạ nơi nào không cỏ thơm, tiểu Mộ Dung làm gì tại một thân cây phía trên treo cổ, ví dụ như ngươi thái sư thúc ta. Ngươi nếu không đáp ứng, ta lập tức bước đi. Mộ Dung Bạch nhặt lên quần áo khoác lên bả vai. Đừng, ta ứng. Theo sơn tây đi ra, Đinh Thọ đã làm đã lâu, thiên ma công pháp vốn chú ý phóng túng tận tình, hắn lại là cái dục niệm rất nhiều chủ nhân, tại kinh trung giả đêm đêm xuân, hướng không riêng miên, nếu không có lúc này công vụ tư tình tao lạn việc một kiện tiếp lấy một kiện, làm cho hắn vô tâm bên cạnh cố, sợ là đã sớm chui vào tần lâu sở quán ỷ hồng tựa thúy đi, bây giờ hoạt sắc sinh hương giai nhân ngay mặt tiến gối, hắn thực tại không có cự tuyệt sức mạnh. Mới nhặt lên quần áo lại theo phía trên thân thể trượt xuống, thân không mảnh vải Mộ Dung Bạch thần thờ đi hướng đơn sơ giường trải. Chậm, nếu đảm tốt lắm giá cả, Đinh Nhị tự nhiên yêu cầu đợi giá trị phục vụ, tiểu Mộ Dung, người hầu hạ ta kia sư điệt cũng là làm nàng chính mình trừ y sao. Mộ Dung Bạch thân hình chấn động, dừng lại bước chân. Dựa theo ta kia sư điệt sáo lộ đến thượng một lần, cũng để cho thái sư thúc khảo cứu một phen bản lĩnh của ngươi. Đinh Thọ đại mã kim đao ngồi ở trên ghế nói. Người cũng nghĩ để ta giống như sư phụ hầu hạ. Mộ Dung Bạch xoay người, khóe môi hơi hơi hạ phiết. Nếu không phải nguyện ngươi cũng có thể đi, quyền đương tối nay sự tình không phát sinh. Này xem thường giọng điệu bộ dáng nhưng là chọc giận Đinh Thọ. Mộ Dung Bạch do dự luôn mãi, vẫn là trần trụi đi đến Đinh Thọ trước người, chậm rãi quỳ gối tại chân của hắn lúc, đưa ra tay trắng vì hắn cởi áo nới dây lưng. Đến ở trước người, Mộ Dung Bạch kiện mỹ đều đặn mà giàu có co giãn xinh đẹp thân hình nhìn xem càng rõ ràng hơn, nhẹ người thiếu nữ thân thể tỏa ra đặc hữu thanh xuân mùi thơm cơ thể, Đinh Thọ không khỏi máu chạy trồm. Áo bào cởi bỏ, hiện ra Đinh Thọ tuyết trắng rắn chắc cơ ngực, Mộ Dung Bạch một chút do dự, cúi người về phía trước, phun ra đinh hương tức lưỡi tại trước ngực hắn liếm láp hút mút, hàm răng thỉnh thoảng còn tại Đinh Thọ dần dần cứng rắn khởi đầu vú phía trên gặm cắm vài cái. Lại tô lại đau đớn cảm giác làm Đinh Thọ dục vọng giống nóng bỏng nước sôi vậy phí bốc lên. Nhìn trước mắt theo cúi người động tác mà càng thêm đầy đặn hương nhũ, Đinh Thọ nhất nắm chặt đi lên. Trong ngực liếm láp giai nhân toàn thân căng thẳng, chớp mắt liền lại lần nữa buông lỏng, bú liếm được càng thêm ra sức, đầu lưỡi tại Đinh Thọ trước ngực đánh vòng xoay quanh, liếm lấy trước ngực hắn ướt sũng. Cảm nhận trong tay hương trực ngọc nhũ kiên đĩnh cùng co giãn, Đinh Thỏ cũng không cấm làm cho này cái cao gầy nhẹ nhàng thiếu nữ nhưng lại có được như vậy no đủ căng đầy vú lớn mà cảm thấy giật mình. Như vậy dung mạo dáng người xuất chúng nữ đệ tử nhưng lại bị lạnh rơi, Tư Mã Tiêu thực thực dậm chân giận dữ. Nghe xong Đinh Thỏ đánh giá ngữ điệu, Mộ Dung Bạch vùi đầu không dậy nổi, linh hoạt lưỡi thơm thuận theo lồng ngực dần dần xuống phía dưới liếm đi, cảm nhận trước ngực thỏ ngọc bị nam nhân nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve vân vê thưởng thức, Mộ Dung Bạch nước mắt đã tại trong vành mắt đảo quanh. Sư phụ, người cũng biết Bạch Nhi cho người bị nhiều ủy khuất. Đầu lưỡi đã tới nam nhân đan điền, một đầu hắc tuyến từ dưới rốn kéo dài tới mép quần, Mộ Dung Bạch hung ác nhẫn tâm, hàm răng cắn Đinh Thỏ quần một bên, hai tay đồng thời níu lại mép quần, đã biết ý nghĩa Đinh Thỏ phối hợp nâng lên eo nhảy qua, Mộ Dung Bạch ngọc tay dưới sự phối hợp túm, cọ một chút đem Đinh Thỏ quần tuột đến đầu gối phía dưới. Nha, Mộ Dung Bạch đột nhiên hoảng sợ la hét, dọa Đinh Thỏ run run một cái. Thình lình một cây cứng rắn con cặc bắn nhảy mà ra, quất thẳng tới đến Mộ Dung Bạch gương mặt xinh đẹp, mắt thấy này vừa to vừa dài con cặc tử thẳng tắp đứng thẳng, côn trên người gân xanh bại lộ, như con run uốn lượn vần quanh, kia màu tím hồng cô đầu ước chừng có tự nửa cái quyền lớn nhỏ, đỉnh độc nhãn chung còn có nhiệt khí phun ra, vọng chi đáng sợ. Gặp Mộ Dung Bạch chừng chừng nhìn chằm chằm chính mình bảo bối không nói lời nào, Đinh Thỏ thờ hồn hình thúc giục nói tiểu Mộ Dung, mau tiếp tục nha. Tiếp tục cái gì, Mộ Dung Bạch quẫn bách mê mang chỉ lấy căn kia to lớn đại quái vật, người nơi này và chúng ta không giống với. Vô nghĩa, cùng các ngươi giống nhau ta chính là nữ nhân. Nói xong Đinh Thỏ bỗng nhiên kinh ngạc, ngươi chưa thấy qua thân thể nam nhân. Thối nam nhân một đám tự tưởng rằng, có cái gì có thể nhìn. Bóp lấy mỡ đông vậy nhũ phong. Đinh Thỏ cười nói vậy ngươi lại là như thế nào cùng Tư Mã Tiêu khoái hoạt. Mộ Dung mặt trắng ánh ửng hồng, chính là thân ái sờ sờ, còn có. Cọ sát, chỗ đó, có thể ngươi tại tiểu huyệt vị trí nhiều ra một cái rất lớn khối đồ vật, không có. Cái kia động, nên làm cái gì bây giờ? Đinh Thỏ ha ha cười quái dị, đem Mộ Dung Bạch kéo lên, Mộ Dung Bạch thoáng dãy dụa một chút, liền thuận theo tách ra hai chân, dạng chân ở Đinh Thỏ eo hông. Đinh Thỏ ôm nữ tử eo nhỏ, bàn tay to thuận theo nàng sau lưng vòng eo đường cong xuống phía dưới vuốt phẳng, dò vào phong khâu khe mông, tại hai miếng đầy đặn mép thịt thượng nhẹ nhàng khiêu khích, tiểu Mộ Dung, thiên ma công quy tắc chung câu đầu tiên khẩu quyết là cái gì? Mộ Dung nam kinh thể môi mật lúc này vừa vặn dán tại Đinh Thỏ dương căn chỗ, nóng hừng hực nói không ra cổ quái, tại nam tử đầu ngón tay chọn nghiệp điều khiển phía dưới, từng đợt khoái cảm truyền đi lên, dẫn tới nàng lỗ lồn chỗ sâu chiếu núc ních. Hình như có đồ vật gì đó tuôn đi ra, ác đồ kia thuần túy muốn cho chính mình nan kham, Mộ Dung Bạch đỏ mặt ngang nam nhân liếc nhìn một cái, nơi nào còn cố được trả lời. Như thế nào, Tư Mã Tiêu mấy ngày liền ma chân khí cũng không từng dậy ngươi sao? Ai nói, sư phụ đợi ta rất khỏe, Mộ Dung Bạch cố nhịn hạ thân khoái cảm, hồn hền thờ gấp nói thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, là cố tình hư thắng thực, không đủ thắng có thừa. Ta. Cô âm không sinh, cô dương không lâu, âm dương giao hợp, mới có thể sinh sôi không ngừng. Đinh Thỏ chỉ lấy dưới người cùng Mộ Dung Bạch thưa thất cỏ thơm ở giữa đột một lộ ra hơn nửa đoạn dương vật. Tổn hại có thừa mà bổ không đủ, chính là lấy nam tử chi có thừa bổ nữ tử chi không đủ đây là thiên đạo. Mộ Dung Bạch hương một tiếng, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy. Nguyên lai Đinh Thỏ mượn cơ hội đem một tay kia một đoạn ngón giữa thăm dò vào đến nàng không đủ bên trong. Mãn. Miệng đầy nói bậy, ngươi, đừng nữa đào, nhân ra ra, đi ra, Mộ Dung Bạch a một tiếng, vô lực có thể chi mềm mại thân hình nhào vào Đinh Thỏ ôm ấp. Tốt, không lấy sẽ không lấy, vậy ngươi đến động. Đinh Thỏ rút ra ướt đẫm ngón tay, ngưỡng Mộ Dung Bạch kiều diễm môi hồng phía trên hôn tới. Mộ Dung Bạch chan uốn éo, tránh né Đinh Thỏ môi, tay trái nhẹ nhàng khoát lên Đinh Thỏ bả vai, mềm yếu chi đứng dậy, dưới tay phải tham cầm căn kia thô to con cặc. Quá lớn, tốt giống như bàn ủi nóng bỏng, Mộ Dung Bạch non mềm tay ngọc mặc dù không thể nắm mãn, vẫn có thể cảm nhận đến cự vật tại lòng bàn tay không an phận đập đều. Mộ Dung Bạch thu nhiếp tinh thần, tưởng tượng cùng sư phụ hoàn hảo cảnh tượng động tác, đầu ngón tay thăm dò xoa nhẹ đến cô đỉnh đầu bưng kia lúc đóng lúc mở lỗ tiểu phía trên. Nam nhân bảo bối chỉ dựa vào sờ là vô dụng, người được hạ sáo động. Đinh Thỏ phun khí thô chỉ điểm đồ tôn. Mộ Dung Bạch thử ấn Đinh Thỏ đã nói, bắt đầu lúc lên lúc xuống khuấy sục con cặc, có thể tay nàng quá nhỏ, một bàn tay chỉ có thể miễn cưỡng cầm chặt không đến một nửa thân gậy. Ngươi không phải là cọ sao, vòng eo cử động nữa động. Đinh Thọ vỗ nhẹ trong ngực nhân ngạo nghễ vỉnh lên mông ngọc. Mộ Dung Bạch đỏ mặt, theo lời đem lông xù hạ thân chặt chẽ dán sát tại thô to dương căn phía trên, cứng quá. Nóng quá, thật cùng sư phụ chỗ đó khác biệt, môi mật cùng con cặc đụng vào nhau địa phương bởi vì vừa mới khoái cảm sở phân bố xuân chiều nguyên nhân còn dính ngượng ngùng. Mộ Dung Bạch nhẹ nhàng lay động vòng eo, dùng chính mình toàn là nước mập cáp dán vào căn kia lửa nóng gậy sắt, bắt đầu cao thấp trượt chuyển động, phối hợp vòng eo lay động, tay phải hoặc mà nắm chặt lấy thân gậy phía trước dùng sức tuốt, hoặc mà ở kia độc nhãn cô trên đầu vuốt phẳng vỗ về chơi đùa. Đinh Thọ an tĩnh dựa vào tại ghế dựa phía trên, hưởng thụ hương diễm nữ thể mang đến sảng khoái hầu hạ, hai tay tùy ý tại thân thể yêu kiều phía trên hạ du đi thưởng thức. Mộ Dung Bạch vòng eo động tác từ nhẹ đến nặng, do chậm mà nhanh, hạ thân cái kia khỏa tương tư đậu đỏ dĩ nhiên nhồi máu xương tấy, nhẹ nhẹ bộ lông dây dưa trượt vào môi mật, làm nàng cảm giác tê tê, càng phải mệnh chính là vị này thái sư thúc đại gia hỏa, cứng rắn nóng nóng, lỗ lồn chảy ra dâm thủy đem Đinh Thọ đại con cặc toàn bộ đều biến thành ướt sũng, dính đầy dâm thủy trơn trượt thân gậy làm tay ngọc khuấy sụp cùng hạ thân lay động càng thêm thuận tiện, không ngừng phát ra xì xì tiếng nước, cứ việc Mộ Dung ngu sao mà không nguyện thừa nhận. Hình như cảm giác này so cùng sư phụ hoàn hảo khi khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Nữ tử trời sinh lực cạn, ép buộc nửa ngày, Mộ Dung Bạch tay đã bắt đầu run lên, chóp mũi cùng thái dương đều mệt ra mồ hôi, trắng nõn thân thể yêu kiều trên người nổi lên một mảnh đỏ bừng, phía dưới cũng không biết chảy ra bao nhiêu dâm thủy, có thể Đinh Thọ con cặc không thấy một điểm héo rút, ngược lại càng ngày càng tráng kiện. Xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào còn không xuất thủy, ấn Mộ Dung Bạch kinh nghiệm. Như vậy hầu hạ hạ sư phụ đã sớm nên xuân chiều tràn lan rồi, nhưng này nam nhân kiên định như trước, chỉ có lỗ tiểu chỗ chảy ra từng tí dâm lộ, không chút nào gặp mềm nhũn tận hứng bộ dáng, nàng hạ thân lại giống như nước lũ vỡ đê lưu liên tục không ngừng. Đinh Thọ một bàn tay rời đi Mộ Dung Bạch eo nhỏ, cầm nàng một cái trắng nõn hương nhũ, tay kia thì hơi hơi dùng sức, đem nửa người trên của nàng ôm gần thân thể mình, miệng hôn lên Mộ Dung Bạch lung linh khéo léo mang tai phía trên. Ân. Ngươi muốn làm gì, hương mồ hôi nhỏ giọt Mộ Dung Bạch lại cũng vô lực tránh né, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Đinh Thọ một bên dùng ngón tay niệp động Mộ Dung Bạch màu hồng phấn cứng rắn đầu vú, một bên khẽ liếm vành tai của nàng, tay kia thì còn tại nàng trơn bóng lưng ngọc tốt nhất hạ vuốt ve, nhẹ nhàng nói tiểu Mộ Dung mệt mỏi, đổi thái sư thúc đến đây đi, dùng thái sư thúc có thừa đến bổ thiếu sót của ngươi. Dâm tà khiêu khích lời nói làm Mộ Dung mặt trắng đỏ tới mang tai. Líu díu nói ngươi muốn thủ tín, nha. Đinh Thọ đột nhiên đứng dậy, Mộ Dung Bạch theo bản năng song trường ôm lấy cổ của hắn hạng, hai đầu thon dài đùi non giao nhau nhanh đội lên nam nhân thắt lưng. Ngươi muốn làm gì, Mộ Dung Bạch tim đập như hươu chạy, nhỏ giọng hỏi. Thái sư thúc bản sự tại đây trương cái ghế rách có thể không thi triển được. Đinh Thọ tiếu đáp, trơn bóng lưng trần tiếp xúc được lạnh lùng ván giường, sơn giã tiểu điếm. Màn cũng không thoải mái, có thể lưng lạnh lùng đông cứng không chống cự nổi trong quần như nung đỏ gậy sắt mang đến nhẹ nhẹ nhiệt khí. Mộ Dung Bạch tùy ý nam nhân tại nàng kiên đĩnh ngọc nhũ thượng chảo cắn xoa bóp, một giọt châu lệ theo khóe mắt nhỏ xuống. Lệ chưa qua má, liền bị một đầu lửa nóng lưỡi dài quét sạch sẽ, Đinh Thọ nắm lấy con kia tùy theo dồn dập hô hấp dựng lên phục không thôi no đủ nhũ phong, đầu ngón tay xoa bóp đỉnh núi viên kia rất kiều hồng phấn anh đào, hướng đà hồng kiều nhan thượng phun một ngụm nhiệt khí. Hối hận. Mộ Dung Bạch chậm rãi lắc đầu, cầu lệ không nói. Đinh Thọ tiếu tiếu, đỡ lấy chày ngọc nhắm ngay dòng nước róc rách động đào nguyên miệng, vòng eo hơi hơi dùng sức, chậm rãi tiến vào Mộ Dung có chữ mảnh nổi. Thật lớn ngoại vật tiến vào, làm Mộ Dung Bạch thân thể yêu kiều căng thẳng, lỗ thịt đột nhiên co lại, suýt chút nữa đem to lớn cô đỉnh đầu đi ra ngoài. Kinh dị ở Mộ Dung Bạch huyệt khoang chặt khít rất nhiều. Đinh Thọ cũng không cấm vì nộn huyệt kẹp khỏa sở mang đến vui thích vui sướng nhẹ giọng rên rỉ, lúc này tay miệng cùng sử dụng, xoa dịu Mộ Dung Bạch khẩn trương thân hình. Nhũ phong bị một đôi bàn tay bao phủ vuốt ve vân vê, như mới bác bột khiếm thảo thịt tươi mới đầu vú tại lửa nóng gắn bó ở giữa luân phiên thay phiên, bảo tồn tại Mộ Dung có chữ mảnh nội một đoạn ngoại vật càng lúc càng nóng, trước được nàng miệng đắng lưỡi khô, ý nghĩ hôn mê, hoa tâm chỗ sâu hình như có cái gì tại dần dần căng phồng lên phóng. Khoang mũi nội phát ra giống như thống khổ giống như sung sướng từng trận nũng nịu rên rỉ. linh hoạt đầu lưỡi tại Vũ Tú gáy đợi chỗ qua lại đảo quanh, liền liếm mang hốt, Mộ Dung Bạch bị đùa giỡn được đổ mồ hôi thấm thể, má ngọc đỏ bừng, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, lĩnh hội một đợt sóng khoái cảm tập kích đến, ý nghĩ hoảng hốt, tinh thần điều xa, quên mất đặt mình trong nơi nào. Sư phụ, Bạch Nhi muốn ngươi. Mộ Dung Bạch quyến rũ âm thanh líu díu, chân tay vô lực sụi lơ tại ván giường phía trên. Cảm nhận đến dưới người thân thể yêu kiều dần dần buông lỏng, mềm nhũn thân thể rốt cuộc ngăn không được hắn xâm chiếm, Đinh Thọ đắc ý đè nén thiếu nữ, hạ thân dần dần phá mở bức tường khang thịt mềm trở ngại, một phần phân thâm nhập vào đi. Sư phụ, hôm nay ngón tay của ngươi tốt thô, đi vào thật sâu. Bạch Nhi cảm giác tốt, tốt. Mộ Dung Bạch tinh mâu bán đóng, lúng đồng tiền đẹp thượng nổi lên một tầng mềm mại đáng yêu diễm quang. Khang nội vốn xuân thủy ồ ồ, vừa ướt lại ngấy, Mộ Dung Bạch buông lỏng tiếng lòng, chày ngọc một đường thẳng đường, Đinh Thọ chính nghĩ giơ roi thúc ngựa, hát vang tiến mạnh thời điểm, đột nhiên phát hiện cô phía trước tiến chỗ gặp được một tầng mỏng manh trở ngại. Người vẫn là xử nữ, Đinh Thọ kinh ngạc, không nghĩ tới này thầy trò hai người cả ngày giả phượng hư hoàng, tựa như nam nữ vậy ở chung. Nhưng lại đều là ngọc nữ mài kính giả kỹ năng. Mộ Dung Bạch bỗng nhiên theo nhục dục trầm mê trung bừng tỉnh, trước mắt không thấy nhụ mộ ân sư, chỉ có một cái nam nhân gương mặt gần trong gang tấc. Mộ Dung Bạch trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh hối ý, chẳng lẽ thật muốn đem chính mình một thân trong sạch giao cho cái này thối nam nhân, không? Người buông, để ta đi. Mộ Dung Bạch giãy giụa muốn đứng dậy, suýt chút nữa đem bên trong thân thể cái kia chặn con cặc bài trừ bên ngoài cơ thể. Như tên trên dây cung Đinh Thọ sao sẽ bỏ qua nàng, nhị gia cũng không có khả năng vì nhiều mở một cái nữ nhân bao tồn cái gì bứt rứt tâm tư. Bây giờ dương cung bạt kiếm, việc không thể chuyển, chính là Tư Mã Tiêu đột nhiên đến, hắn cũng có khả năng ở trước mặt nàng, đem việc này làm. Cho người chạy không đi, hiện tại phải đi không còn kịp rồi. Song trưởng nhanh chụp Mộ Dung Bạch thơm ngon bờ vai, Đinh Thọ eo hông đại lực thúc một cái. A, một tiếng thê lương đau kêu. Mộ Dung Bạch cảm giác cả người gần như bị xé rách thành hai nửa, mười ngón nắm chặt dưới người bố đơn, môi hồng trở nên trắng, nga mi khẩn túc, đau đớn ra một thân mồ hôi lạnh. Đinh Thọ nhìn ý định này đơn giản tiểu nha đầu, trong lòng sinh ra một chút thương tiếc, cúi đầu hướng thất sắc môi hồng hôn tới. Mộ Dung Bạch quật cường đóng chặt miệng, làm Đinh Thọ tốn công vô ích. Người đã tiến đến, mau mau làm a. Mộ Dung Bạch nhìn nam nhân lạnh lùng nói. Không hiểu một cỗ cảm giác nhục nhã xông lên đầu, nếu ván đã đóng thuyền, sẽ theo hắn ép buộc a. Nhận mệnh Mộ Dung Bạch hình chữ đại mở ra tứ chi, hai đầu tuyết trắng đùi hết sức tách ra, làm nam nhân có thể càng thuận tiện ra vào chính mình nơi riêng tư. Ra ngoài Mộ Dung Bạch dự kiến, cưỡng ép chiếm nàng thân thể Đinh Thọ không có tiếp tục chinh phạt xính dục, chính là một bên hưởng thụ hạ thân bị xử nữ chặt khít lỗ thịt dễ chịu bao bọc ấm áp khoái cảm. Một bên cúi người đem Mộ Dung Bạch một cái căng đầy bộ ngực sữa chứa tại trong miệng, nhẹ nhàng gặm cắm liếm láp, hai tay tại nàng quanh thân chỗ mẫn cảm lại phủ lại bóp. Hai người vừa mới gần như nước chảy thành sông, Mộ Dung Bạch sớm bị câu được mật dịch chanh cày, chày ngọc phá qua vẫn chưa dẫn tới quá lớn đau đớn, bị Đinh Thọ thuần thục khiêu khích thủ pháp lại lần nữa tỉnh lại dục hỏa, đốt đi nàng trong lòng nhục nhã, nhịn không được xuân tâm nhộn nhạo, tinh tế vòng eo rất nhỏ vặn vẹo. Làm hoa tâm càng thêm dán sát bên trong thân thể cường tráng dị vật, vốn là hình chữ bát ba duỗi thẳng chân dài dần dần cong lên, tại nam nhân eo nhảy qua thượng nhẹ nhàng ma sát. Bên trong rất ngứa, người mau động động, hàm răng gặm môi anh đào, Mộ Dung Bạch nhãn thần mê ly. Nơi nào ngứa, như thế nào động, tiểu Mộ Dung, người này thay đổi xoành xoạch, có thể làm cho thái sư thúc thật khó khăn đây nè. Đinh Thọ cười xấu xa nói. Chính là cái. Ai nha, chính là tiểu huyệt, hoa tâm lý ngứa, dùng ngươi kia, căn kia con cặc tử hung hăng thống vài cái. Mộ Dung Bạch không thể kìm được rên gì đi ra, thân thể giống như rắn vặn vẹo. Tiểu Mộ Dung, người cái này cũng không phải là nhờ vào người khác thái độ. Cứ việc con cặc tại lỗ thịt nội bị róc rách mật dịch phao được lại phồng lớn một vòng, Đinh Thọ vẫn là kềm chế trong lòng dục vọng, tiếp tục trêu đùa dưới người giai nhân. Van cầu thái sư thúc. Dùng ngươi đại con cặc hung hăng cắm vào đệ tử a. Bị dục hỏa làm cho hôn mê Mộ Dung Bạch gần như khóc nức nở kêu to. Tốt, liền nghe Bạch Nhi. Thời điểm đã đến, Đinh Thọ thẳng lên thân trên, làm chai ngọc càng thêm xâm nhập, trứng vịt đại nóng cô đầu kết kết thật thật đội lên Mộ Dung Bạch chỗ sâu nhất hoa tâm. Ân, Mộ Dung Bạch khoang mũi nội phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, chân ngọc lại lần nữa quấn chặt nam nhân eo hông, hạ thân không ngừng lay động, phối hợp nam nhân lần lượt trọng kích, mỗi một lần rút ra, liền giống như ba hồn bảy vía cũng bị đồng thời mang ra khỏi, vắng vẻ thống khổ không chịu nổi, mà mỗi một lần thôi đưa, lại để cho nàng cả người trong lòng hớn hở, phát ra vui thích quá to, như dâm đãng kỹ nữ vậy lắc lư mông, nghênh tiếp cự vật tiến vào, Mộ Dung Bạch kinh ngạc chính mình càng trở nên như thế dâm đãng. Nam nữ giao hợp lại là này dạng vui sướng, chẳng lẽ đúng như hắn đang nói, nam nữ hoan ái, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Mộ Dung Bạch rất nhanh liền không có cách nào lại tự hỏi đi xuống, tùy theo kiên rất con cặc mỗi một lần ra vào, trắng nõn là môi mật mở ra sau lại không khép lại quá, nhiều điểm lạc hồng hỗn hợp màu trắng dâm dịch ồ ồ chảy ra, đem hai người tính khí dội được thủy quang rạng rỡ, tấu lên giao hợp vui thích chương nhạc. Phốc, phốc, thủy chít chít âm thanh không ngừng vang lên, Mộ Dung Bạch đã không cách nào suy nghĩ này dâm mỹ động tĩnh từ đâu dựng lên, nàng mắt đẹp bán đóng, xuân tình dã đãng. Hưởng thụ chày ngọc lần lượt va chạm hoa tâm mang đến sung sướng. Ân cái này muốn đỉnh xuyên. Ta, lửa nóng môi đem nàng dâm đãng kêu la chặn trở về, một đầu lửa nóng thịt lưỡi xâm nhập môi thơm. Đầu này đầu lưỡi so sư phụ muốn thô giáp, Mộ Dung Bạch theo bản năng nghĩ đến, đinh thỏ hôn thô bạo tràn trề, đầu lưỡi tùy ý cuốn lấy đinh hương tước lưỡi, thỉnh thoảng mút ở đầu lưỡi của nàng, lại khẽ liếm nàng lợi, còn tại lưỡi của nàng dưới nhẹ nhàng đào quanh. Mộ Dung Bạch rất nhanh liền đắm chìm trong hắn hôn nồng nhiệt trong đó, không để ý xấu hổ ôm trên người nam nhân, nhiệt tình hôn trả lại. Lại tới nữa, Mộ Dung Bạch bỗng dưng ôm chặt đinh thỏ cánh tay, hai chân thật chặt quấn chặt hắn, liều mạng giơ cao hạ thân, một dòng nước ấm theo bên trong hang tối tuôn trào mà ra. Một hồi lâu sau, Mộ Dung Bạch tứ chi buông lỏng, thật giống như bị rút xương cốt vậy than tại ván giường phía trên phì phò thở gấp. Mộ Dung Bạch vô lực tái chiến, đinh thọ dục hỏa phương lên, nàng đem Mộ Dung Bạch hai đầu chân dài dơ lên trên vai, ôm lấy tinh tế hữu lực vòng eo, dơ cao dương căn hướng về hồng phấn khe thịt lại lần nữa hung hăng đảo nhập. Ngươi, như thế nào còn, không để yên, ta không được, nghỉ ngơi một chút. Được chứ, mồ hôi đầm đìa Mộ Dung Bạch, tuyết trắng căng đầy mông cong lơ lửng, không chỗ tranh né nam nhân xông pha, đành phải đau khổ cầu xin. Đinh thọ không trả lời, dùng kiên định hành động tuyên cáo đáp án, một cái quất mạnh mãnh đưa, tận tình trà đạp vừa mới phá thân thiếu nữ. Ai, ai nha, quá, thái sư thúc tha mạng, Bạch Nhi thật không được. Mộ Dung Bạch cổ họng đều đã hàm ách, không chút nào có thể đánh động dục niệm chính xí đinh thọ, hắn khi thì nghiêng thủ cắn cắn bả vai chắc tuyến đầu tao nhã cơ bắp đều đặn trắng nõn bắp chân, khi thì cúi người thuận theo trắng nõn tu gáy hôn đến đôi ngọc hai vú, hôn lại thâm sâu vừa nặng. Tại trơn bóng mềm mại thân thể yêu kiều phía trên để lại một đám tiên diễm vết đỏ. Mộ Dung Bạch xoay eo lắc mông, hết sức tránh né thô to lửa nóng dương vật tấn công, không kiên nhẫn đinh thỏ hai tay ôm lấy nàng eo, đại lực vừa lật, Mộ Dung Bạch đột nhiên nằm xuống tại giường, còn chưa chờ nàng biết rõ tình trạng, liền cảm thấy mông bị bàn tay to nâng lên, tròn trịa rắn chắc cặp mông bị dùng sức đẩy ra, căn kia nóng dương căn thuận theo rãnh mông quán thể mà vào. Nha! Mộ Dung Bạch xoay dao động mông, còn nghĩ dãy giụa, lại không biết tùy theo mông xoay tròn, con cặc càng hướng hoa tâm chỗ sâu khoan thăm dò, kia vô cùng sảng khoái cảm giác làm đinh thỏ càng thêm điên cuồng, hắn đứng lấy trung bình tấn, nắm chặt tròn chỉ căng đầy mồ hôi ngấy cặp mông, lần lượt tấn mãnh đem tròn vào bờ mông kéo hướng trong quần, ba ba thì tiếng vang bên trong, hắn động tác càng lúc càng lớn, xông pha được càng lúc càng sâu, giống như muốn toàn bộ hoa tâm làm xuyên, Mộ Dung Bạch lại cũng vô lực chống cự. Chính là mềm mềm tê liệt, mặc cho đinh thọ bừa bãi quất cắm, hang tối tựa như vỡ đê giống như, tiết ra một lần lại một lần. Tầng tầng lớp lớp cao trào vỗ phía dưới Mộ Dung Bạch hoàn toàn suy sụp xuống dưới, tiếng rên rỉ càng ngày càng mỏng manh, trước mắt kinh tinh loạn mạo, thần trí hỗn loạn mê man, ngay tại cho rằng chính mình tối nay muốn bị tươi sống địch chết thời điểm, đinh thọ một tiếng hổ gầm, hâm nóng một chút một cỗ dương tinh phun ra tại nàng mềm mại hoa tâm bên trong. Trung! Cuối cùng đi ra, Mộ Dung Bạch tài phục tại ván giường phía trên, hỗn độn mái tóc bị mồ hôi ướt nhẹp thành một túm liễu sợi tóc, dính vào trơn bóng thơm ngon bờ vai cùng ửng hồng lúm đồng tiền đẹp phía trên, nàng cũng vô lực sắp xếp. Một cái cường tráng trần trụi thân hình kề sát nàng thấm mồ hôi lưng ngọc cúi xuống dưới, nhấc lên tóc dài dán vào cổ của nàng sau hôn môi nhẹ ngửi, hình như say mê ở nàng trên người sâu kín mùi thơm cơ thể. Ngươi là người của ta đối với ngươi tốt. Mộ Dung Bạch tựa như từ trước đến nay chưa nghe qua ôn nhu như vậy thâm tình giọng điệu, đáng tiếc lúc này tình trạng kiệt sức nàng vô tâm hiểu rõ, hai cái mí mắt nặng như núi nhỏ, nhẹ nhàng hợp lại liền chìm đã ngủ say. Chương 409, hậm hực ở ngực khó cãi. Mộ Dung Bạch theo bên trong giấc mơ thức tỉnh khi trời đã sáng choang, một đạo ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ cách giấy dầu chiếu xạ đến trên thân thể của nàng, ấm áp thật là thoải mái. Thân thể vẫn nặng nề như cũ vô lực, eo đợi chỗ còn mơ hồ chua đau đớn, không biết sao, ngực buồn buồn có chút thở không ra hơi. Mộ Dung Bạch rất nhanh phát hiện tạo thành thân thể nàng khác thường thủ phạm đầu sỏ, một cái tay lớn từ sau lưng vờn quanh trước ngực, nắm lấy nàng cao ngất bộ ngực đầy đặn, một đầu nặng trịch đùi khoát lên nàng rất eo phía trên, khó trách toàn bộ thân thể phát chìm đến lợi hại. Xấu hổ đem trước ngực bàn tay An Lộc Sơn đẩy ra. Nỗ lực giãy dụa lại đi chuyển nam nhân cái kia cái bắp đùi, lung linh thân thể yêu kiều này uốn éo động, biết vậy nên rắn chắc mông cong sau một cây cứng rắn cây gậy trạng vật chính đẩy mỹ nhân cạn ổ, điên cuồng một đêm, tự nhiên rõ ràng đó là cái gì đồ vật, Mộ Dung ngu sao mà không thấy xấu hổ đỏ mặt. Người đã tỉnh, nằm ở sau người Đinh Thọ bị nàng động tác bừng tỉnh, há mồm ngáp một cái, mang theo một chút ủ rũ hỏi như thế nào không còn ngủ. Như thế nào không hỏi xem ngươi chính mình. Mộ Dung Bạch tức giận nói. Hỏi ta, Đinh Thọ buồn bực. Phóng quy củ một chút, sáng tinh mơ, liền lên ý xấu tư. Vốn là thịnh nộ, Mộ Dung Bạch lại như thế nào cũng kiên cường không đến. Tiểu mông đẹp lại hướng mép giường thượng ưỡn ưỡn, tận lực cùng căn kia này nọ bỏ qua một bên khoảng cách. Đinh Thọ cũng phát hiện tự thân biến hóa, lúng túng khó xử cười. Này là thật không oán ta được, thứ này không phải do ta làm chủ. Ai nghe ngươi xả những cái này. Đem chân lấy ra, nặng chết. Mộ Dung Bạch trách mắng. Đinh Thỏ hì hì cười, đêm qua toàn bộ thân thể ép lấy cũng bất giác chìm, sáng nay một chân liền nhịn không được rồi hả? Ngươi, Mộ Dung Bạch xấu hổ đỏ mặt, tức giận nói mau tránh ra, ta muốn đứng dậy. Nếu vật nhỏ này đến đây hưng đến, Bạch Nhi liền lại bồi thái sư thúc nhạc lần trước a. Đinh Thỏ trơ mặt ngưỡng Mộ Dung Bạch để sát vào. Hai tay càng là không thành thật phản hướng về phía cao ngất hai vú. Buông tay, Mộ Dung Bạch âm thanh truyền lạnh, đã nói, chúng ta giao dịch chỉ có tối hôm qua, không cho phép ngươi gặp mặt ta. Đinh Thọ bĩu môi, đối khẩu ngại thể chính trực đồ tôn rất là bất mãn, trên miệng nói không muốn, cũng không biết tối hôm qua cầu nhân động lại là cái nào. Ngươi, Mộ Dung Bạch lập tức khí khổ, nhớ lại đêm qua điên cuồng, chính mình các loại dâm hô dâm đãng kêu la. Bày ra các loại xấu hổ tư thế, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ thẹn không chịu nổi, chẳng lẽ chính mình thật là một trời sinh dâm ô, dâm phụ thể chất không thành. Gặp Mộ Dung tóc bạc lửa, Đinh Thỏ cũng không tốt bắt buộc, trải qua đêm qua phát tiết, lòng hắn khí thuận không ít, đáy lòng có thể dọn ra điểm tiểu địa phương thay người khác suy nghĩ, liền vội vàng buông tay triệt chân, cười theo an ủi cái này mới bị chính mình phá thân tiểu sư điệt. Mộ Dung Bạch cũng không nhiều lời. Nhấc chân nhảy xuống giường. Ai u, lần này động tác mạnh, khẽ động trong quần liệt thương, Mộ Dung Bạch thương được thân thể lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Đinh Thọ lập tức tung người một cái, toàn bộ màu đỏ bóng loáng bay đến Mộ Dung Bạch thân nghiêng, đỡ lấy nàng thân thiết hỏi ngươi không sao chứ? Không có việc gì, làm sao có khả năng không có việc gì? Mộ Dung Bạch ngọc tay xuống phía dưới tìm tòi xương đỏ khô cạn âm hộ, đau đến nàng nhe răng trợn mắt. Lại nhìn tuyết trắng làn da thượng che kín vô số vết hôn, ủy khuất nước mắt đều chảy xuống, đều là ngươi làm hại. Oán trách ta oán trách ta, ngươi ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Đinh Thọ đỡ lấy Mộ Dung Bạch An ngồi ở trên ghế dựa, nhân tiện tinh tường thưởng thức nàng thân thể. Đêm qua ngọn đèn không rõ, lúc này lại nhìn, tiểu Mộ Dung càng thêm mềm mại động lòng người, tuyết trắng làn da phía trên còn lưu hữu đêm qua còn sót lại dư vị đỏ bừng. Đầu ngón tay tiếp xúc mỗi một tấc làn da đều mang theo kinh người co giãn, hơn nữa kia một cặp chân dài, tròn trịa thon dài, trắng nõn như ngọc, cùng Phượng Nhi đều có thể phân cao thấp, đây là cái gọi là chân ngoạn năm A. Đinh Thọ lòng có suy nghĩ, một cái không an phận đồ vật lập tức có điều thể hiện, diêu đầu hoảng não đứng thẳng dựng lên, Mộ Dung Bạch lơ đãng đảo qua, gặp vật kia thẳng không lăng đang hướng nàng dương nanh múa vuốt, càng là xấu hổ giận dữ nảy ra. Ngươi! Người bây giờ còn nghĩ kia bẩn việc, Mộ Dung Bạch nghẹn ngào nói, nàng sơ kinh nhân sự, thân thể thụ sáng tạo, người này trên miệng quan tâm, tâm lý còn không thành thật, quả nhiên thế gian nam tử đều là bạc hạnh. Đinh Thọ che trong quần, Hồ Thọ oan uổng, xưng cái này không phải là hắn bản tâm suy nghĩ. Mộ Dung Bạch nơi nào chịu tin, làm cho Đinh Thọ luống cuống tay chân mặc vào quần áo. Ngươi còn không đi ra? Mộ Dung Bạch trừng hai mắt. Tiểu Mộ Dung, nơi này là gian phòng của ta, thái sư thúc đi ra ngoài còn có thể đi chỗ nào? Mặc chỉnh tề Đinh Thọ thực sự có như vậy một lượng mặt người giả thú hương vị, lập tức bãi chính sắc mặt. Ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn mặc quần áo. Mộ Dung Bạch lúc này mới cảm thấy chính mình thân thể không mảnh vải cùng gia hỏa kia bậy bạ rất lâu. Đinh Thọ gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài. Nữ nhân A, trên giường cùng dưới giường thật sự là hai người, đứng ở khách điếm lầu hai hành lang gấp khúc phía trên, Đinh Thọ tầng tầng lớp lớp thở dài. Công tử gia có tâm sự, không xa một cây cột trụ hành lang phía dưới, Đỗ Chỉ có thản nhiên chuyển ra. Ngươi tìm ta có chuyện gì? À, tiểu nữ tử tưởng niệm đại nhân ngài, đến nhìn ngài không thành sao. Đỗ Vân Nương nhẹ nhàng bước đi, giống như rắn xoay gần sát Đinh Thọ. Có cái gì không ngại nói thẳng, những cái này liền ngươi mình cũng không tin nói có thể gạt được ai. Đinh Thọ đưa ra một tay đem Đỗ Chỉ có ôm tại ngực bên trong. Cảm thấy sau lưng bàn tay trực tiếp dán tại chính mình linh đài đại huyệt phía trên, Đỗ Chỉ có lông mày chọc nhẹ, cười khanh khách nói nô gia tự giác hôm qua đối với đại nhân ngài ngữ khí vô lễ, đặc đến thỉnh tội, ngài như vậy có thể phi đạo đãi khách. Người này hồ ly không mặc quần áo khi ra còn muốn thêm cẩn thận, mà nay này trang phục trang điểm châm vòng đủ, ra có thể không muốn trở thành cái thứ hai tạ tự thương hại. Đinh Thỏ tay kia thì trêu chọc Đỗ Chỉ có tuyết trắng cằm, mỉm cười. Công tử gia sợ là quá lo lắng, Đỗ Chỉ có thu thủy hoành sóng, âm thanh ngọt ngấy cười nói. Lo ngại không phải là chuyện xấu, vừa mất nhưng mà vạn vô lâu, Đỗ cô nương trước cứ sau cung kính, Đinh mỗ rất khó không có ý tưởng khác. Hai người đang tại dương thương múa kiếm, két, một tiếng, cửa phòng mở ra, bọc lấy áo choàng Mộ Dung Bạch đi ra, vừa thấy hai người ôm vô cùng thân thiết bộ dáng, Mộ Dung Bạch không khỏi một cỗ cơn tức theo đáy lòng dâng lên. Đinh Thọ một tay lấy Đỗ Chỉ có đẩy ra, lại cười nói tiểu Mộ Dung, ngươi làm xong. Không biết xấu hổ, Mộ Dung Bạch khiết nghiêng Đỗ Chỉ có, hận tiếng đến đây một câu. Mộ Dung muội tử đang nói ai? Đỗ Chỉ có sắp xếp quần áo, không để ý nói. Nói ai tâm lý minh bạch? Nói cũng phải, cũng không biết cái nào không biết xấu hổ đại cô nương nửa đêm càng sâu tiến vào nam nhân trong phòng, tiếng rên gì không kém điểm đem nóc nhà sốc. Tiểu nữ tử còn cho rằng sáng nay tỉnh lại muốn thẳng mỗi ngày ngày đây nè. Đỗ Chỉ có tay đỡ tóc mây, suy suy cười lạnh. Ngươi, Mộ Dung Bạch ngọc mặt xương lạnh, lắc mình sai bước liền hướng Đỗ Chỉ có bổ tới. Đỗ Chỉ có nghiêng người nhượng bộ, chờ tay cắt về phía Mộ Dung Bạch cổ. Mộ Dung Bạch quay tròn một cái xoay người, một cái phi cước đá tới. Mộ Dung Bạch đêm qua chỉ mặc dán quần lót, lại bị Đinh Thọ lưỡi dao thiêu phá không ít. Này một cái động tác ở giữa áo choàng bay lên, tuyết phu hương cơ bán ẩn bán hiện. Mộ Dung muội tử, người này tư thái thật không sai, tối hôm qua không ít bị đau a. Đỗ Vân Nương lắc mình né qua, phản công ba chiêu. Ta giết người này tao hồ ly, Mộ Dung Bạch thư uy đại phát, không để ý hạ thân vết thương, nhất chiêu nhanh quá nhất chiêu. Đừng làm rộn, thành bộ dạng gì, Đinh Thỏ thân hình chợt lóe, cắm vào hai nữ ở giữa. Một tay chế trụ nhất nữ mạch môn, bắt buộc hai người ngừng tranh đấu. Ngươi còn thiên hướng nàng, Mộ Dung Bạch nửa bên thân thể nhức mỏi, chừng lấy mắt hạnh nhìn hầm hầm Đinh Thọ. Cái gì gọi là thiên hướng, ta còn chụp nàng cổ tay đâu ngươi không nhìn thấy. Đinh Thọ ô hô ai tai, cũng chưa chỗ ngồi nói lý đi. Đồng dạng không để được lực đạo Đỗ Chỉ có lại mặt hàm xuân ý nô ra cảm ơn đại nhân viện thủ á, vừa rồi tiểu nữ tử còn thật không ngăn được đâu. Ai u, ngươi cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa á, tiểu hồ ly này cái gì thuộc tính a, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn sao, Đinh Nhị khóc không ra nước mắt. Buông tay, Mộ Dung Bạch xoa nhẹ bị Đinh Thọ buông ra cổ tay, hung hăng chừng mắt nhìn hắn hai người liếc nhìn một cái, xoay người chạy về chính mình gian phòng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đinh Thọ tức giận bạch ngần liếc nhìn một cái Đỗ Chỉ có. Không có hắn, nếu là ngại tiểu nữ tử trướng mắt. Kính xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, thả ta rời đi. Ai không cho ngươi đi, ta lại không cầm lấy dây thường xuyên ngươi. Qua một đêm, xa gần thân sơ tình huống đảo ngược, Đinh Thọ bắt đầu đối với Đỗ Chỉ có không nhịn được, nhị gia làm nhân chính là như vậy không nguyên tắc. vậy làm phiền ngươi phát câu, Khoái Ý Đường đám kia nhân cũng không tin lão nương ta nói. Đỗ Chỉ Có nhìn về phía Đinh Thỏ, ánh mắt đồng dạng chứa đầy oán hận. Mộ Dung Bạch trở về nhà đổi quần áo, xách lấy kiếm liền đi xuống lầu, nàng định dùng quá cơm liền rời đi nơi đây, nam nhân quả nhiên cũng không là đồ tốt, nơi này nàng khoảnh khắc cũng không nghĩ chờ lâu. Tại lầu một đại đường chiếm cái bàn, Mộ Dung Bạch đem bảo kiếm tầng tầng lớp lớp vỗ, nhân nha, còn có thở dốc sao? Có, Hách Khải cùng ở Vĩnh hai người đầu tiên là ở phía sau chủ dò xét cái đầu, lập tức chạy chậm bôn. Cô nương, ngài có cái gì phân phó? Đáng thương Hách Thiên Hộ thật lớn vóc dáng, khom lưng cung lưng, đầu so ngồi Mộ Dung Bạch còn thấp hơn. Có gì ăn không? Bị những cẩm y vệ này bao vây tại trong đường, Mộ Dung Bạch hơi có chút không được tự nhiên. Có a cô nương, hôm nay sáng sớm liền đôn nhất oa thịt bò, hỏa hậu không sai biệt lắm, ta này liền làm nhân cùng ngài bưng một chậu. Ở Vĩnh cười lên mũi ưng tử nhìn khiếp người. Trời lạnh hàn, cô nương muốn một chút rượu ấm áp thân thể sao? Hách Khải nâng bầu rượu gương mặt cười nịnh. Mộ Dung Bạch xác thực không thích ứng Tây Bắc thời tiết, vuốt cằm đồng ý, Hách Khải cao hưng phấn chấn vì nàng rót đầy một chén rượu, vẫn không quên đưa cho Ở Vĩnh một cái khiêu khích ánh mắt. Rượu này không thành vấn đề a. Trải qua hôm qua sự tình, Mộ Dung Bạch bắt đầu thần hồn nát thần tính. Tuyệt đối không có, tại hạ sáng sớm làm họ Triệu kia hai tiểu tử thử qua. Hách Khải vỗ lấy bộ ngực bảo đảm. Mộ Dung Bạch lúc này mới cạn uống một hớp, rượu vừa vào yết hầu, liền cảm giác nhất luồng nhiệt lưu thẳng hướng vào bụng, cổ họng như bị đao cắt quá bình thường nóng rực. Khụ khụ, này rượu gì? Mộ Dung Bạch phiến mặt đột nhiên bốc lên một mảnh yên hà. Đây là kia lưỡng tiểu tử tư tàng năm xưa đốt đao, hôm nay mới phá phong, cô nương nhưng là cảm thấy không khỏe. Hách Khải cẩn thận hỏi. Quá liệt, khụ khụ, Mộ Dung Bạch liên tục xua tay. Hác huynh, giống cô nương như vậy khuê các thiên kim sao uống được này rượu mạnh, người vẫn là lưu lại chính mình tiêu thụ a. Ở Vĩnh tại một bên vui sướng khi người gặp họa. Hách Khải giống như bò phun hai câu chửi thề, không còn đáp lời. Lúc này Ở Vĩnh thủ hạ cầm y vệ dùng tay khăn lót một cái xa hoa từ phía sau vòng vo đi ra, Ở Vĩnh một cái bước xa nhảy lên tiến lên, cũng không để ý nóng, trực tiếp đem kia xa hoa tiếp nhận, cười tủm tỉm truyền hiện lên Mộ Dung Bạch trước bàn. Cô nương thỉnh nếm thử này thịt bò, còn vào miệng. Ở Vĩnh cười đến coi như rụt rè, tay áo phía dưới hai tay cũng đang không ngừng xoa ngón tay tiêu giải nóng ý. Nhất oa thịt bò đều cắt thành tứ tứ phương phương khối lớn, nóng hôi hổi, Mộ Dung Bạch xem nhíu mày, nàng xuất thân nhà đại phú, từ nhỏ cầm y ngọc thực, theo Tư Mã Tiêu cái này hay hưởng thụ sư phụ, càng là ẩm thực dụng cụ, đều tinh tế, lớn như vậy khối trưng thịt đối với người bình thường ra có lẽ mỹ vị, nàng nhìn liền ngại thô tháo. Thử gắp một khối, chậm rãi nhấm nháp vài cái, Mộ Dung Bạch che miệng phun ra, này thịt cùi. Này, Ở Vĩnh gương mặt lúng túng khó xử. Hách Khải lại vui vẻ ra mặt, đại gia bên tám lạng người nửa cân, ai nịnh bợ cũng không vang. Ở Vĩnh cũng không phải là cố ý chậm trễ Mộ Dung Bạch, đám này cầm y vệ đại gia thường ngày ăn thịt đều là hảo thủ, chưng thịt tay nghề cũng là thiếu khuyết, Mộ Dung Bạch lại là cái đầu lưỡi nuôi điêu, thường ngày trừ bỏ Tư Mã Tiêu, ai sắc mặt cũng không nhìn, có chuyện nói thẳng, lập tức nhường cho thiên hộ không xuống đài được. Ở Vĩnh cười gượng vài tiếng, tại hạ làm việc không chu toàn, thỉnh cô nương thông cảm. Đợi đến cố nguyên tệ nhân tại Quảng Đức trai bày rượu bồi tình, thỉnh cô nương rất hân hạnh được đón tiếp. Tây Bắc địa phương có quá mức thứ tốt, ngày khác cô nương đến kinh thành, các đại tiểu lâu cứ việc báo ta Hách Khải danh hào, không cần cô nương tiêu phí một phần bạc. Hách Khải đảm nhiệm nhiều việc, hào khí can vân. Hác huynh, cô nương đến kinh thành đều có ta đại nhân chiếu ứng, còn dùng danh hào của ngươi hố nhân sao? Ở Vĩnh treo liếc trong mắt khiết thị nói. Hách Khải lập tức giống con tôm giống như loan phía dưới eo, gà mổ thóc vậy liên tục gật đầu, không tệ không tệ, tiểu nhân không hiểu quy củ, cô nương thứ lỗi. Đinh Thỏ, ta dùng hắn chiêu ưng cái gì? Mộ Dung Bạch kinh ngạc. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, trên mặt đồng thời hiện lên quỷ dị nụ cười, lừa gạt ai nha, anh em lại không phải là kẻ điếc. Tiểu người biết được cô nương không thiếu tiền bạc, điểm ấy tán bạc vụn cấp cô nương khen thưởng hạ nhân dùng. Vạn mong xin vui lòng nhận cho. Ở Vĩnh hai tay đưa lên nhất tấm ngân phiếu. Còn có ta, thỉnh cô nương một loạt nhận lấy. Hách Khải luống cuống tay chân lấy ra ngân phiếu. Các ngươi đều là do quan, làm sao cho ta đưa bạc. Tiểu nhân minh bạch cô nương khó xử, kỳ thật triều đình cùng Võ Lâm phân không rõ ràng như vậy, Hán vệ bên trong không thiếu nhân vật giang hồ, chúng ta đại nhân lại là cá thể gián chu đáo, thân phận của ngài không phải là chuyện này. Cô nương ngày đưa vào phủ, tiểu nhân không thiếu được muốn đang cùng trước hiệu lực chạy nhanh, việc này làm được có bất nhập mắt, kính xin cô nương niệm hôm nay tình cảm, tại đại nhân chỗ đó nói tốt vài câu, tiểu đi trước đã cảm ơn. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy, ta cùng hắn không có gì quan hệ. Mộ Dung Bạch liên tục xua tay, nếu theo mọi khi tính tình, nàng sớm rút kiếm bổ tới, có thể đêm qua mới giao động mông cùng nam nhân điên đảo một đêm phía trên, hiện tại thật không có thể thốt phủ nhận sức mạnh. Hai người đồng thanh nói tiểu nhân minh bạch. Các ngươi minh bạch cái dám. Mộ Dung Bạch đồng dạng khóc không ra nước mắt. Chương 410, nhị tào ngôn hành như lý băng. Xe lộc cộc, mã rền vang, khoái ý đường 36 kỵ dọc theo tây bắc cổ đạo dục ngựa mở đường, cẩm y vệ đám người hộ vệ trung ương mấy chiếc xe ngựa chậm rãi đi theo. Cái gì, người nghĩ đổi ý, một chiếc che lấy vải xanh xe bùng toa xe nội đột nhiên vang lên sắc nhọn giọng nữ. Hư, điểm nhỏ âm thanh, người muốn cho bên ngoài mọi người nghe thấy nha. Đinh Thọ xốc lên cửa kính xe màn vải, gặp xe bên cạnh cẩm y vệ kỵ sĩ đều thức thời rời xa xe ngựa, mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người đối mặt xe nội mày liễu đứng đấy Mộ Dung Bạch. Ta mặc kệ, người đã đáp ứng ta đấy, phải làm được, đừng hòng ăn sạch sành xanh. Mộ Dung Bạch không buông tha. Tiểu Mộ Dung yên tâm, Đinh mỗ nhân nói lời giữ lời. Sáng nay sách quần không nhận sổ sách nghĩ bất cáo nhi biệt cũng không là ta a. Nhắc tới việc này, Mộ Dung Bạch quẫn bách được mặt đỏ bừng, nàng sáng sớm thật sự làm hai cái kia nghĩ nịnh bợ cấp trên muốn điên rồi ngu ngốc triền phiền, liền cơm đều không ăn, xuất môn mang lập tức chuẩn bị đi người. Đinh Thọ nghe thấy mà ra, sống chết kéo lấy không cho nàng đi, nói mặc dù phải đi cũng không thể cưỡi ngựa, có thể đáp xe của hắn giá đồng hành, hừ, cái nào muốn cùng hắn cùng xe mà đi. Mộ Dung Bạch không nghe khuyên ngăn, nhảy lên ngựa, lập tức ai nha một tiếng, theo phía trên mã trượt xuống dưới. Tiểu Mộ Dung xóa chân, nhìn xung quanh nhân một đám muốn cười nhưng không dám cưới đến mức sắc mặt đỏ lên bộ dáng, tức giận đến mặt nhỏ đều tử rồi, rút kiếm liền muốn đại khai sát giới, bị Đinh Thỏ cưỡng ép khuyên ở, nói muốn tại xe phía trên thương thảo thực hiện hứa hẹn sự tình. Mộ Dung Bạch mới phản ứng, chính mình như vậy đi không phải là bị gia hỏa kia bạch ngủ một đêm sao. Thật vất vả chịu đựng được đến một cái rất lớn nhóm người thu thập tề toàn bộ, lên ngựa, lái xe, Mộ Dung cô nương còn bất đắc dĩ đáp ứng cái này yêu sung đại bối ra hỏa điển trên mặt cùng một chiếc xe, sao liêu vừa nhắc tới việc đến, lập tức liền thay đổi quẻ. Vậy ngươi nói cái gì không vội vàng nhất thời không thể phân thân hỗn chương nói. Tiểu Mộ Dung, tính là ngươi không niệm đêm qua đoạn này xương sớm tình cảm, ta tốt xấu cũng giải hai ngươi bối phận. Nói chuyện với ngươi có chút cao thấp tôn ti được không? Đinh Thọ rất buồn bực, cũng chính là hắn này bị sét đánh xuyên qua nhân sĩ không so đo những cái này, nếu môn phái khác đệ tử dám như vậy đối với sư trưởng nói chuyện, sớm bị phế sạch võ công, đuổi ra khỏi môn tường. Người danh tiếng này liền sư phụ cũng không nhận thức, đừng vội lấy ra ép ta. Mộ Dung Bạch căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Bình tĩnh, không nên cùng này xú nha đầu bình thường so đo. Đinh Thỏ cố gắng điều tiết cảm xúc, khắc chế chính mình một cái tát hồ mặt nàng xúc động. Ta này nhất sạp ngươi cũng nhìn thấy, món món cũng không phải là việc nhỏ, đợi bên này lo liệu xong lại đi giải quyết ngươi cái kia. Cái gì nữ nhân, Đinh Thỏ vẫn là không có đem tình địch hai chữ nói ra khỏi miệng. Không được, đêm dài lắm mộng, thời điểm lâu sư phụ linh hồn nhỏ bé đã bị kia dụ dỗ tử hoàn toàn câu dẫn. Mộ Dung ngu sao mà không theo. Vậy hãy để cho ngươi cái kia tại thành Trường An bên trong sống an nhàn sung sướng sư phụ nhân đuổi bồi nhị ra cùng một chỗ ăn hạt cát, liền này hai đầu, ngươi chọn một cái a. Đinh Nhị tính nhẫn nại mau bị mài không có, đêm qua tiêu cơn tức đã vọt tới ót đỉnh. Mộ Dung Bạch một chút suy nghĩ, đường tắt tốt, ta truyền tin làm sư phụ. Còn phải mang theo nữ nhân kia, Đinh Thọ nhắc nhở. Yên tâm, sư phụ một tấc cũng không rời kia dụ dỗ tử, nàng tất nhiên sẽ đến. Nhìn nghiến răng cười lạnh Mộ Dung Bạch, Đinh Thọ thực sự có một chút vội vàng muốn biết cái kia theo Mộ Dung Bạch bên người khiêu tư mã tiêu nữ nhân là nơi nào người. Kia rượu bên trong bị động tay chân, ngươi liền không phát hiện. Chấm than, Triệu Thành bị trói nhanh hai tay tha tại mã sau chạy chậm, cùng không lên mã tóc nghiêng ngả lảo đảo thập phần chật vật, vẫn không quên oán trách huynh đệ mình. Phát hiện cái dám, người thấy kia tao hồ ly ánh mắt đều thẳng, ép buộc ta uống chén kia rượu, còn có mặt mũi oán trách ta. Đồng dạng đi theo mã phía sau cái mông ăn bụi Triệu Tông không thể nhịn được nữa, thay đổi ngày xưa nhẫn nhục chịu đựng, hướng về Triệu Thành trả lời lại một cách mỉa mai. Đệ đệ đột nhiên kiên cường một phen, biến thành Triệu Thành ngẩn ra, lập tức giận tím mặt, người cái vong ân phụ nghĩa danh con, nếu không là ta từ nhỏ một phen thì một phen nước tiểu đem ngươi nuôi lớn, tiểu tử ngươi có thể sống đến hôm nay, hiện tại cánh cứng cáp rồi, dám mắng ta rồi. Từ nhỏ đến lớn theo lấy ngươi khanh mông quải phiến, tam không ngũ khi bị người khác truy đuổi khảm, cuộc sống này quá ta còn không bằng sáng sớm đầu thai đi đâu. Triệu Tông cũng là một bụng mật vàng không chỗ đổ. Được rồi, một lớn một nhỏ hai cái thằng nhóc, làm cho lão tử não nhân đau, tiếp tục nhiều chuyện đem các ngươi đều chém. Hách Khải tại tiểu lật thuyền trong mương, đối với bọn hắn cũng không tốt tính tình, một người thường một roi. Đã trúng một roi Triệu Thành cổ co rụt lại, lập tức im lặng, lăn lộn giang hồ gặp hạn phải nhận thức, bị đánh muốn nghiêm, người ở dưới mái hiên, ai có thể không cúi đầu. Triệu Thành tính toán nén giận nuốt xuống bụng, Triệu Tông cũng không nghĩ tính như vậy. Từ nhỏ đến lớn hắn đều là nghe Triệu Thành, cơ bản dùng không lên chính mình động não, cho nên đến bây giờ thật lớn người vẫn là cái kẻ lỗ mãng, bản thân đại ca hắn có thể oán trách vài câu, người khác có thể không thể. Thần tức cái gì, lúc trước đem các ngươi đánh ngã sau nếu một đao một cái chặt, nào có những cái này chuyện phiền toái, đại ca ta chính là trời sinh nhân nghĩa thiện tâm. Thiện cái dám, hai cái mở hắc điếm hạ lưu, còn dám cãi lại, hắc gia hiện tại sẽ đưa ngươi gặp Diêm Vương. Hách Khải làm phía trước cầm y vệ đem ngựa dừng lại, rút đao ra thẳng đến Triệu Tông đi qua. Ai u quan gia, ngài đừng tìm hắn không chấp nhặt, ta này huynh đệ tính tình thẳng, miệng không có ngăn cản, ta này cho ngài bồi tội. Triệu được không cố trên tay dây thừng lôi kéo, nghĩ quỳ xuống thỉnh tội. Một bên ở Vĩnh nháy mắt, lập tức buộc Triệu Thành cầm y vệ giày tiêm nhất đụng bụng ngựa, ngựa mạnh mẽ về phía trước nhảy chồm, trực tiếp đem Triệu Thành túm đổ. Tha kéo đi trước, nhất bọn cầm y vệ cười ha ha. Ca, ngài không có sao chứ? Triệu Tông gặp nhà mình ca ca bị bắt được bụi đất tung bay, ai tiếng khẩn cầu, lúc này giận dữ, hướng về Hách Khải reo lên ngươi muốn giết cứ giết, trước hết để cho anh ta lên. Lão tử muốn giết ngươi nào có đòi giá trị còn giá trị đường sống, dù sao đợi ị một chút cũng là một đao, đỡ phải ngươi hoàng tuyền lộ thượng tịch mịch. Hách Khải, ta bao lâu cho ngươi giết hắn rồi hả? Nghe phía bên ngoài động tĩnh đinh thọ ló, nhẹ nhàng vẫy tay toàn bộ đội ngũ đều dừng lại. Vệ xuất, hai tiểu tử này mang tại trên đường cũng là trói buộc, không như ở nơi này làm thịt, tế điện đêm qua chết đi các huynh đệ. Hách Khải tiến lên phía trước nói. Người bây giờ có thể thay bản quan làm chủ rồi hả? Đinh thọ xoay chuyển ánh mắt, miết hướng Hách Khải. Ti chức không dám, Hách Khải kinh hoàng nói. Đinh thọ hơi hơi hừ lạnh, Cố Nguyên nhanh đến rồi. Đi đưa cái tín, làm bọn hắn đi ra nhận lấy bạc. Hách Khải thành hoàng sợ thành sợ lĩnh mệnh làm việc. Đinh Thọ xuống xe ngựa, nhìn đầy người bụi đất giúp đỡ lẫn nhau Triệu ra hai anh em, thở dài, dọn ra chiếc xe đến, đem hắn hai người buộc tại xe phía trên A. Ở Vĩnh một bên theo tiếng. Giao phó xong tất, Đinh Thọ trở lại lên xe, lại bị Triệu Thành gọi ở. Đại nhân, người tính khi nào giết chúng ta? Triệu Thành nuốt hớp nước miếng. Khô cằn hỏi. Ta vì sao muốn giết các ngươi? Lời này đem tự nghĩ hẳn phải chết Triệu Thành cấp đang hỏi. Bạch Lăng nửa ngày mới nói một câu ngài vì sao không giết chúng ta. Thứ nhất, các ngươi mưu tài không sát hại tính mệnh, xem như thiên lương chưa mẫn. Thứ hai sao? Đinh Thọ mỉm cười, các ngươi xem còn có điểm tình huynh đệ phân. Tuần phủ Thiểm Tây bên phải phó đô ngự sử Tào Nguyên cung nghênh đề xuất đại giá. Thiểm Tây tuần phủ Tào Nguyên nghe nói Đinh Thọ vệ đội tại bắn tranh hạp bị mã tặc tập kích, đầu ông một chút suýt chút nữa ngất đi, chỗ kia cự Cố Nguyên thành không xa, nếu là Đinh Thọ có sơ suất, hắn dù như thế nào cũng cười không ra làm hệ, gấp gáp hoàng lĩnh Thiểm Tây biên quân nghênh ra gần 10 dặm, nhìn thấy vị này sống tổ tông bình yên vô sự, mới tính giao trái tim thả lại bụng. Tào đại nhân, mệt ngài đại giá, Đinh Thọ liền xe đều lười được phía dưới, vén rèm xe lên trực tiếp trả lời một câu. Đề xuất nói quá lời, hạ quan không dám nhận. Đinh Thọ ngữ khí không tốt, Tào Nguyên trong lòng càng thêm không yên, hắn khác biệt khúc duệ, thân chính ảnh thẳng cùng Lưu Cần không có gì liên quan, đối với Lưu Cần vây cánh cũng không đáng ăn nói khép nép, Tào Nguyên theo Bố Trinh Sứ lên chức Cam Túc Tuần Phủ, bây giờ lại chuyển phủ Thiểm Tây đều là Lưu Cần dẫn. Đối với vị hoàng đế này nể trọng Lưu Cần tin một bề cẩm y đề xuất thật sự không có gì sức mạnh. Đề xuất đến Tiềm Cảnh, Tý chức sớm nên bái, tiếc rằng quân vụ quấn thân, không thoát thân được, kính xin đề xuất khoan thứ hành động chậm trễ chi tội. Phòng thu quân vụ quan trọng hơn, ai dạy bản quan đến không phải lúc, những chiến mã kia dán thu phiếu thắt tử không nhân cơ hội nhập bộ thường thượng một khoản, bọn hắn mùa đông làm sao sống lấy được. Dạ. Tạ đề xuất rộng lượng thông cảm, không nghĩ đề xuất tỏa chấn kinh đô, còn quen biết một bên việc quân vụ, quả thật quốc chi tài năng, triều đình cánh tay đắc lực, hạ quan. Tào lấy Trinh là thành hóa 11 năm tiến sĩ, đầy bụng kinh luân, đang chuẩn bị đem một bộ đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu quá khen ngợi chi từ lấy no đủ nhiệt tình tiết ra, không ngờ bị Đinh Thọ một ngụm đánh gãy. Ta sáng sớm bắt đầu chạy đi, những cái này mì tàu nói ta lưu lại vào thành nói sau. Đinh Thọ quẳng xuống màn xe, lùi về toa xe, ném xuống Tào Nguyên Sử tại nguyên chỗ lúng túng không thôi. Nhân ra đường đường một cái phong cương đại lại, thật sang nghênh tiếp, người bãi cái gì tác phong đáng tởm. Mộ Dung Bạch không quen nhìn Đinh Thọ vênh váo tự đắc đức hạnh. Bụng điểm ấy oán khí dù sao cũng phải tìm người tát, nhân tiện cấp Tào Nguyên đề tình, chớ ở trước mặt ta bãi cái gì tuần phủ phổ. Đinh Thọ lười biếng nằm vật xuống. Suýt chút nữa gối đến Mộ Dung Bạch căng đầy tràn ngập co giãn đùi phía trên, tiểu Mộ Dung gấp gáp hướng đến xương bức tường chỗ xê dịch mông, cuối cùng không làm Đinh Nghị chiếm tiện nghi. Đội ngũ lại lần nữa khởi hành, gia tăng biên quân nhân mã chậm rãi, không bao lâu liền đi đến Cố Nguyên dưới thành. Cố Nguyên thành, phần nội ngoại hai thành, hồi hình chữ kết cấu, nội thành xung quanh cửu ba phần, cao tam trượng năm thước, ngoại thành xung quanh 13 bảy phần, cao tam trượng lục thước. Bức tường thể đều vì gạch xanh sở bao, quy mô to lớn, khí thế hùng hồn, chính là nhìn quen phương Bắc hùng thành Đinh Thọ cũng gật đầu khen ngợi. Vào thành về sau, đi theo đám người thích đáng an trí, Đinh Thọ trực tiếp bị đón vào tuần phủ nha môn, gặp gỡ Thiểm Tây trấn văn võ quan viên. Cố Nguyên tả khống Ngũ Nguyên, bên phải Mang Lan, Hoàng Hà vòng Bắc, Không Động trở Nam, vị theo Lục Mâm Yết Hầu, theo Bát Quận chi vai, Oản Tam trấn chi muốn lữ. Vì lịch đại đóng quân dùng võ chi yếu địa, các vị đại nhân trên người trọng trách cũng không nhẹ a. Đinh Thọ tập đọc Vương Việt binh thư rất có đoạt được, đối với Cố Nguyên hình thắng có biết một hai. Đề xuất lời nói cùng ngày xưa Dương Tổng chế chi luận không mưu mà hợp, bộ tặc mặc dù lấy Ninh Hạ Hoa Mã Trì, Hưng Võ Doanh, Nước Sạch Doanh đợi chỗ vì xâm nhập môn hộ, mà này sao lược chi lợi thật sự vòng khánh Cố Nguyên ra chỗ, Cố Nguyên liên tiếp quan trung cùng Tây vực chỗ sung yếu. Đất Hán sống hỗn tạp dễ dàng sinh biến, thật là không thể nhẹ chợt. Cả người nhị phẩm thường phục võ quan thủ hạ tiếp lời nói. Đinh Thọ chuyển mắt nhìn về phía người kia, qua tuổi 40, dưới hàm tam lũ râu đen, mặt ngọc mắt tinh, thân là võ tướng lộ ra một chút nho nhã khí chất, lúc còn trẻ phỏng chừng cũng là soái ca một cái, vừa mới nghe Tào Nguyên giới thiệu qua, vị này là trấn thủ Thiểm Tây tổng binh quan Tào Hùng, là do Dương Nhất Thanh nhậm thượng tiến cử dựng lên. Tào Tổng chấn lời nói thật là, có thể chính theo cố tại chỗ thế chặn chỗ hiểm yếu, đường an tính càng ứng vì trọng yếu nhất, tại sao chấn thành gang tấc bên trong lại có đổ bậy bả thành đàn hoành hành, tùy ý tập kích mệnh quan triều đình, liền này an nội đều không thể được, còn có thể chỉ lấy Cố Nguyên chấn nhưng ngoại định một bên sao. Không quan tâm soái ca là thiếu là lão, nhị gia đỗi vẫn là rất hài lòng. Mà tướng thất trách, thỉnh đề xuất giáng tội, Tào Hùng hốt hoảng đứng lên. Đề xuất. Cố Nguyên xung quanh từ trước đến nay thái bình, này phê tặc nhân đột ngột mà hiện xác thực hướng vào ngoài. Tào Nguyên gấp gáp giải thích. Phó Hiến có ý tứ là tặc nhân trống rỗng toát ra, hoặc là nói là bản quan trêu chọc đến. Tuyệt không ý này, Tào Nguyên hai tay liền bãi, thì trước này liền truyền làm toàn cảnh, đốc xúc quan quân tập cầm lấy tặc người. Thiểm Tây Quảng, Đinh Mỗ cũng biết Phó Hiến khó xử, nếu là lực không hề bắt, Đinh Mỗ có thể thỉnh chỉ triều đình. Đem bình lãnh đợi phủ phân ra, khác ủy người khác. Đừng nha, lại phân phát ta này Thiểm Tây tuần phủ còn làm gì nha, Tào Nguyên trong lòng thầm nhũ, Thiểm Tây nhất tỉnh mấy chiêm thiên hạ chi bán, Tuyên Đức 2 năm khi thiết chí Thiểm Tây tuần phủ còn có thể quản thúc Thiểm Tây toàn cảnh, chính thống nguyên niên liền tách ra Ninh Hạ, Cam Túc 2 cái tuần phủ, cảnh thái nguyên niên lại thiết Duyên Tuy tuần phủ, Duyên An Khánh Dương 2 phủ không về Thiểm Tây tuần phủ xía vào. Thành hóa 12 năm Minh Hiến Tông trị lý kinh tương lưu dân rất có hiệu quả. Đưa Vân Dương Phủ, tăng Vân Dương Tuần Phủ chức, quản lý Ngạc, Dự, Xuyên, Thiết. Thiểm giao tiếp chi năm đạo bát phủ quân dân sự vụ, hán trung phủ cùng thương huyện lại không, tiểu tử ngươi sẽ đem bình lãnh cấp phân đi ra, anh em này tuần phủ là cùng ai ngoạn. Cái này sao, đề xuất, Tào Nguyên nghĩ như thế nào vỗ về tiểu tử này. Đề xuất an tâm, tại hạ nguyện lập quân lệnh trạng, nếu không thể tập cầm lấy phỉ đảng quy án, mặc cho triều đình xử trí. Tào Hùng tiếp lời. Đinh Thọ xoay chuyển ánh mắt, truyền thị Tào Hùng, nhất tiếng cười khẽ như thế tốt lắm. Đến a, đem đồ vật đặt lên. Hách Khải mang cầm y vệ đem một đám dương gỗ mang lên đường phía trên, tại Đinh Thọ ý bảo hạ xốc lên tre, lộ ra trắng bóng nén bạc. Tào Nguyên nghi ngờ nói đề xuất, này là ý gì? Ngài nói đúng vậy, nhân ra là coi trọng bản quan trên tay này bạc được cấp, ha ha, ngày đó Giang Nam 50 vạn lượng Tào Ngân cũng chưa làm bản quan phí lần này khí lực, vì Thiểm Tây chính là 8 vạn 2 khao thường, cầm y vệ tổn binh hao tướng, Đinh Mỗ đều suýt chút nữa mất tính mạng, quay đầu Vạn Tuế ra đã biết sợ là tốt một phen giễu cợt. Đinh Thọ nói được tùy ý, tại tòa Thiểm Tây văn võ quan viên có thể ngồi không yên, nhao nhao đứng lên thỉnh tội. Nhân ra là cùng hoàng thượng nói chuyện phiếm kéo việc nhà giao tình, không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Đề xuất càng vất vả công lao càng lớn, vì một bên việc lấy thân mạo hiểm, Thiểm Tây cao thấp quân dân nhân đợi tất cảm động và nhớ nhung vô tâm, chúng ta đang làm biểu hiện vì đề xuất thỉnh công. Đinh Mỗ bất quá tẫn điểm bổn phận, chư vị đồng nghiệp muốn cảm kích chính là thánh thượng cùng triều đình. Đinh Thọ hướng nghiêng phía trên vừa chắp tay, nhìn chung quanh đường câu trên võ. Lạnh lùng nói tại hạ chính là cấp các vị đại nhân đề tình, khoản này bạc dính cầm y vệ máu, có nghĩ theo bên trong này lao yêu Việt, tốt nhất trước điêm lượng một chút đầu của mình. Tào Hùng trở lại tổng binh phủ, lập tức có hai tên khuôn mặt gần tuấn tú thiếu niên đón đi lên. Cha, hôm nay đường thượng nói gì đó, tuổi còn nhỏ một cái tính cấp bách trước hỏi. Không có gì, ra oai phủ đầu mà thôi. Tào Hùng bình lui ra người, mệt mỏi dựa vào ghế tử phía trên. Nhưng là kia Đinh Nam Sơn khó xử phụ thân, hơi lớn tuổi thiếu niên hai tay dâng trà. Tào Hùng nhận lấy trà khẽ hấp một ngụm, chậm rãi lắc đầu nói trước mắt còn không có, chính là cầm y vệ một đoàn người trên đường bị tập kích, thúc giục tập cầm lấy mã tặc. Hắn đến Cố Nguyên là làm gì? Như thế nào còn trêu chọc mã tặc? Tiểu thiếu niên hiếu kỳ nói. Áp giải 8 vạn 2 bên chữ thưởng ngân, Tào Hùng bóp lấy mi tâm trầm giọng nói. Niên thiếu chính là Tào Hùng con trai thứ hai Tào Mật, nghe xong vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nguyên lai là thiện tài đồng tử đến, cha, ngài có thể chia lãi bao nhiêu? Càn rỡ, đây là triều đình khao thưởng một bên quân tướng sĩ, há có thể nhúng chàm tham ô? Người sách thánh hiền đều đọc được cầu trong bụng. Tào Mật bị mắng sắc mặt một trận xanh trắng, nhỏ giọng nói lầm bầm không ngài như vậy huấn con, thậm chí liền mình cũng sao mang vào. Ngươi, Tào Hùng đột nhiên dựng lên. Phụ thân bất giận, gặp cha muốn phát hỏa, Tào con được dài từ Tào Khiêm gấp gáp hướng đệ đệ nháy mắt, liên thanh vỗ về, nhị đệ một câu lời nói đùa, ngài đừng tức giận hỏng thân thể. Tào Hùng nặng lại ngồi xuống, giận chừng lấy cấp chính mình thêm phiền con thứ hai. Tào Mật bị mắt của hắn thần nhìn được sợ hãi, cúi đầu nói cha, đại ca, các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta trở về phòng đi học. Dứt lời liền chuẩn bị chạy ra. Đứng lại, bị cha uống ở Tào nhị công tử ủy khuất mong chờ sống yên bất động. Gần nhất đoạn thời gian này, thành thật ở lại trong nhà đọc sách tập võ, cúi đầu đi đường, cục đuôi làm người, không cho phép gia phủ gây chuyện, nghe rõ chưa vậy? Đã biết, Tào Mật ủ rũ đầu đạp não đáp một tiếng. Phụ thân, Đinh Nam Sơn này đến nhưng là túy ông chi ý. Đợi đệ lui ra, Tào Khiêm lo lắng hỏi. Vi phụ cũng lo lắng việc này. Trong triều phong vân biến đổi, Dương quân môn cáo bệnh chí sĩ, mới, Tào hai người đều là Lưu Cẩn Trạc bạt dựng lên, ta cái này tổng binh quan tiền đồ kham lo a. Tào Hùng than thở, ai, thúy ông bứt ra nhanh hơn, chúng ta lớp này bộ hạ cũ lại vũng bùn hãm sâu, tiến thối lưỡng nan. Ân sư cũng gặp khó xử, Dương Nhất Thanh là Tào Khiêm thụ nghiệp ân sư, chính là tôn giả kiêng kỵ, hắn cũng không tốt phụ họa phụ thân. Cố Nguyên Đinh Thọ ngủ lại chi Vĩnh Ninh dịch. Phó hiến, lễ nặng, khép lại danh mục quà tặng, Đinh Thọ hướng đối diện Tào Nguyên cười nói. Đề xuất bôn ba lao khổ, đến đổ lại chấn kinh nhiễu, hạ quan một chút tâm ý, quyền tác an ủi quỹ huống. Tào Nguyên hạ thấp người tiếu đáp. Ý tốt tâm lĩnh, nhưng này lễ ta không thể nhận. Đinh Thọ đem danh mục quà tặng lui về. Hạ quan chính là lễ mọn, một mảnh hết sức chân thành, đề xuất vạn chớ chối từ. Tào Nguyên gấp đến độ đứng người lên. Đinh Thọ ép tay ý bảo Tào Nguyên ngồi xuống, phó hiến, ban ngày đường thượng những lời này nói là củng cố nguyên văn võ, đều không phải là cố ý nhằm vào dưới chân. Hạ quan minh bạch, Tào Nguyên liên tục gật đầu, ngày mai khởi liền an bài trấn quân lấy 50 nhân làm một ban thay nhau lĩnh rượu thịt, mỗi danh quân tốt một cân thịt chín một cân rượu nóng, đoạn không phải ít cân lượng. Ấn quy củ loại này khao thưởng nên mỗi 10 ngày một lần a, lần trước phân phát rượu thịt là lúc nào? Đinh Thọ nụ cười nghiền ngẫm. Tào Nguyên ra mặt căng thẳng, cái này sao, hạ quan nguyên phủ cam túc, đối với tiềm tây quân vụ không lắm hiểu rõ, nghe nói Dương Ứng Ninh tổng chế tam một bên thời gian. Tốt lắm, trước kia sự tình liền không nói, tốt ra hỏa, nhị ra hỏi 10 ngày nội sự tình, một gậy cho ta chi đến Dương Nhất Thanh kia rồi, chỉ sợ lại là một quyển hồ đồ sổ sách, Đinh Thọ lười quan tâm. Phó Hiến, nói đến ngươi là lưu công tâm bụng. Chúng ta là đồng đạo chung người, khách khí nói không cần nhiều lời, bây giờ này thiểm tây tam một bên văn võ quan viên có thể có dị động. Đề xuất chỉ chuyện gì, Tào Nguyên vẻ sợ hãi, cẩm y vệ là làm gì hắn quá rõ, Đinh Thọ như vậy trịnh trọng chuyện lạ, hắn phản ứng đầu tiên chẳng lẽ là có người mưu nghịch, kích linh linh dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn này thiểm tây tuần phủ có thể không được đến một điểm tiếng gió. Đinh Thọ đem công văn đẩy lên Tào Nguyên phụ cận. Tào Nguyên mơ hồ vừa xem hậu tâm buông xuống hơn phân nửa, không có người mưu phản là tốt rồi, về phần thiềm tây mã giá trị muối khoa bị người khác xâm chiếm lấy trộm, ngượng ngùng, cùng hắn cái này trước cam túc tuần phủ chút quan hệ không có, chính đức nguyên nhiên trước kia hắn còn tại Sơn Đông đương bố chính sứ đâu. Đề xuất, Ngô cấp gián này phong công văn sao tại ngươi tay phía trên. Cẩm y vệ đều có thủ đoạn, phó hiến đừng hỏi nữa, theo ngươi chứng kiến này văn chung việc là thật là giả. Đinh Thọ chăm chú nhìn Tào Nguyên. Tào Nguyên hữu tế tế lật nhìn một phen, nói chi có vật, cũng không giả, có thể trong này đề cập văn võ quan viên thật sự nhiều lắm, Ninh Hạ lại không thuộc về hạ quan quản thúc, xử lý thật sự khó giải quyết. Mới quân môn hiện ở nơi nào? Đinh Thọ nói. Tào Nguyên giật mình, đúng là, mới quân môn bây giờ đang ngồi chấn Ninh Hạ Hoa Mã chỉ phòng thu, chỗ hắn đưa xác thực gần dễ đi thỏa đáng. Phó Hiến. Người lập tức khiển nhân đi bình lãnh bảo hộ Ngô Nghi, cũng bảo hắn biết cẩn thận bình lãnh văn võ. Tào Nguyên kinh hãi nói chẳng lẽ bọn hắn còn dám mưu hại mệnh quan triều đình. Xảo thủ không thành, được đề phòng bọn hắn cho cùng dứt dậu. Đinh Thọ khoan thai nói Ninh Hạ, không thiếu được bản quan còn muốn đích thân đi một lần. Đêm tối vắng người, trúc quang lay động, tuyết trắng cửa sổ linh giấy chiếu phim bắn ra vài cái màu xám nhạt vặn vẹo bóng người, nói không ra âm u quỷ dị. Không được, hỏa thiêu cỏ khô, ta đây như thế nào đảm đương được rất tốt. Một cái âm thanh hoảng hốt nói. Lớn như vậy khoản mệt ngạch ngươi liền gánh chịu nổi rồi hả? Dù sao tránh không khỏi, không bằng một cây đuốc đem không thương chẳng đốt, chết không có đối chứng. Một cái khác âm thanh hung ác nói. Đồng cỏ cháy, ta chịu tội khó thoát khỏi, đại nhân, ngài cũng không thể hại tiểu nhân a, tiểu nhân nhưng là nghe ngươi nói mới đầu cơ trục lợi quân tư. Câm miệng. Bây giờ nói những cái này làm gì, sổ bạc thời điểm sao không gặp ngươi hứa nói nhảm nhiều. Huống hồ việc này nhà ai không làm như vậy, lão tử làm sao mà biết họ Lưu lão yêm cầu làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ta, người kia lúng ta lúng túng khôn kể, vẫn là hạ không được quyết tâm. Đột nhiên một trận tiếng cười vang lên, cái thứ ba thanh âm nói lão đệ, ngươi cũng là chết đầu óc, chúng ta cho ngươi đem chỉ có bề ngoài không đồng cỏ thiêu hủy. Cũng không cho ngươi đăng báo là gặp hồi lộc nha. Đại nhân ý của ngài là. Đồng cỏ tích đẻ ép này rất nhiều lương thảo. Có thôi giữ thành cho lại bình thường bất quá. Ngươi lo lắng cái gì? Hắc hắc. Nghe được giả đại nhân cho ngươi ra ý kiến hay đi à nha. Cứ như vậy đăng báo. Nếu là báo ấp lạn. Làm gì còn muốn phát cáu. Thậm chí làm điều thừa sao? Ngu ngốc. Thủ hạ của ngươi này mấy trăm nhân có thể cùng ngươi là một lòng sao? Đồng cỏ nếu là cháy tất cả mọi người cởi không ra làm hệ, đây là đem bọn hắn cùng ngươi cường buộc tại cùng một chỗ, lão tử cho ngươi có thể gắng gượng qua đạo khảm này, là chơi nát tâm. Tạ đại nhân chiếu cố, nhưng là... Đừng nhưng là, Lưu Cần lúc này tra hạch một bên chữ quá mức cấp bách, chúng ta hai người còn có một sạp chóp áo dấu vết muốn xử lý, thành cùng không thành ngươi cấp cái lời chắc chắn. Âm thanh bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Lão đệ, nghe chúng ta còn có một đường sinh cơ, bằng không ngươi có thể chỉ có thể chờ chết. Nghe nhị vị đại nhân, làm đi. Chương 411, tam biên phòng vụ giống như sơ si. Ninh Hạ Hoa Mã Trì, Trình Thông 8 năm đưa, lúc ban đầu xây thành chỉ ở tái ngoại, sau bởi vì cô Huyền Quả Viện, sửa trúc ở trường thành lấy bên trong, đưa Hoa Mã Trì thủ ngự thiên hộ sở, chính đức 2 năm 2 tháng, đồng ý tam một bên tổng chế Dương Nhất Thanh mời, sửa thiết Ninh Hạ hậu vệ, này sở chỗ ngồi cũng là có danh Mao Ô làm sa mạc Nam Duyên. Mặc dù chỗ sa mạc khu vực, lại cùng trường thành phía bắc ngàn dặm sa mạc khác biệt, xung quanh đất hoang tẫn canh, từ mục khắp nơi, nhất phái phong thu chi tượng. Vô Định bờ sông vài gốc liễu, cộng tiễn đưa nhân một chén rượu. Nhìn đến này thì văn ngôn cũng không có thể tin hết, này khắp nơi canh mục, lũng mạch nhà hương thơm cảnh sắc, nào có bão cát trong mắt kham mất hồn thê lương. Đinh Thỏ quan sát ven đường cảnh sắc, thuận miệng cùng một bên cạnh lập tức tiêu ly đàm thiếu. Có bị người khác bao vây chặn vết xe đổ, Đinh Thỏ bây giờ xuất hành cũng không nghĩ điệu thấp, trừ bỏ tại Cố Nguyên lại triệu tập hai cái lá cờ nhỏ cầm y vệ, hai vị kia Tào đại nhân lại vì Đinh đại nhân phái 500 kỵ binh hộ tống, tăng thêm khoái ý đường người tay, một hàng đã gần đến 600 người, có thể làm tại đây rộng lớn quan đạo phía trên, vẫn là có vẻ trống trải. Muốn phú, trước sửa đường, Chu Nguyên Chương đóng đô thiên hạ, xây dựng bốn phương thông suốt thủy lục quan đạo, xem như đế quốc Đại Minh thống trị lãnh thổ thủ đoạn trọng yếu. Thiểm Tây các phủ đạo dịch trạm san sát, cận nhất tình lính ở dịch trạm liền có tứ vạn nhiều, trừ bỏ có liên tiếp kinh sư quan đảo, cầu thông cửu một bên đường, còn có Đinh Thọ bây giờ đi đầu này từ Cố Nguyên trấn nối thẳng Hoa Mã Trì phòng thu nói. Ký vì phòng thu điều vận binh lính lương thảo yếu đảo, tự nhiên xây được rộng thùng thình thật thà, Đinh Thọ bọn người rời đi Cố Nguyên dục ngựa đi vội, không lâu liền đã chống đỡ gần Hoa Mã Trì doanh, vì thư giản mã lực, đám người cũng thả chậm tốc độ. Đinh Thỏ có hạ cùng bên cạnh nhân xả vài câu nhàn thoại. Đinh huynh chỉ thấy trước mắt, nếu là đến Du Lâm, tự có thể nhìn đến cát bay vì đôi, cao cùng thành điệp đại mạc cảnh tượng. Cùng đường rất lâu, Tiêu Đừng Tình cùng Đinh Thỏ thục lạc rất nhiều, đã không bằng ngày xưa cẩn thận, bùi ngùi nói vật đổi sao rời, Thương Hải Tang Điền, ngày xưa Lâm Quảng Trạch mà mang thanh lưu hạ quốc đô thành chỗ, sớm không còn nữa hôm qua khí tượng. Nga, Du Lâm cự này bất quá một chút khoảng cách, cảnh tượng càng như thế khác biệt. Đinh Thỏ có chút không tin, hướng bên cạnh một cái Minh Khôi Minh Giáp quan tướng hỏi Chu tướng quân, Tiêu huynh lời nói có thể thực. Kia quan tướng 30 tuổi đầu, môi thượng xúc có rìa ngắn, eo con ong viên cánh tay, một bộ xốc phác giỏi giang chi tướng, là này đội hộ vệ kỵ binh thống lĩnh, tên gọi Chu Thượng Văn, quan cư chỉ huy sứ, nghe vậy vuốt cằm, Tiêu công tử lời nói không kém, kỳ thật không cần đến Du Lâm, bên này bức tường trong ngoài chính là hai phiên thiên. Lại là vì sao? Đinh Thọ hỏi. Hiến Miếu khi dư thúc mẫn tuần phủ Duyên Tuy, từng nói thắt lỗ trục bèo mà cư, cố tình trúc một bên bức tường, phàm chơi tốt nơi, trúc chi ở bên trong, làm cho lỗ tuyệt mục, sa mạc nơi, trúc chi ở bên ngoài, làm cho lỗ không lư, thành hóa 10 năm, thúc mẫn công mượn vương tương mẫn khinh kỵ binh đảo xào thu phục hủy sông, thát đát tránh chiến đi xa cơ hội, vận dụng quân dân tứ vạn người, thời gian sử dụng 3 tháng, xây dựng đông khởi nước sạch doanh. Tây chống đỡ Hoa Mã Trì một bên bức tường 1770. Tạc nhai tường, quật hố này phía dưới, cộng xây công sự bảo 11, một bên đôn 15, tiểu đôn 78, nhai trại 819, đôn bảo nhìn nhau, hệ so sánh không dứt, hoành chặn bộ miệng, nội phục hố sơn nhân cốc, danh viết đường hẻm, đông chống đỡ nghiêng đầu, tây trung ninh, cố, phong thổ kính hãn, đem dũng sĩ lực, bắc nhân hô vì lạc đà thành, tự trúc đại một bên sau đó. Linh tặc tuyệt không, bức tường nội mấy trăm nơi tất phần đóng quân khai hoang, một tuổi được lương 6 vạn thạch có kỳ. Bên cạnh lương giá trị cũng bình. Đinh Thọ ngược lại biết Dư Tử Tuấn xây dựng một bên bức tường sự tình, Vương Việt binh thư bản thảo bên trong có đề cập, Thiểm Tây các một bên, Duyên Tuy theo hiểm, Ninh Hạ, Cam Túc bóp non sông xu thế, Duy Hoa Mã Trì chí Linh Châu, địa vực khoan duyên, pháo đài phục sơ, một khi thắt tử hủy bức tường xâm nhập, Tắc Cố Nguyên, Khánh Dương, Bình Lạnh. Cùng xương đều là thụ này mắc, bất quá khá tốt Thiểm Tây cũng không phải là không có minh bạch người, lập tức cười nói việc này ta cũng biết, năm ngoái Dương Thúy ông cũng từng thượng biểu phòng một bên tứ sách. Nghị phục đông thắng, tăng trúc một bên bức tường, làm cho khuỷu sông phương ngàn dặm nơi, về vì canh mục, nói có thể đồn điền mấy trăm vạn mẫu, bệ hạ mặc dù quần lót hư không, vẫn là đồng ý này thỉnh tấu, phát nô kim hơn 10 vạn, khiến cho tường. Đúng rồi. mắt thấy liền đến Hoa Mã Trì, Thúy ông sở chúc một bên bức tường ở nơi nào, Ngạn Trương Khả dẫn ta đi quan sát một phen. Đinh Thỏ tâm huyết dâng trào, hứng thú đi chơi rất cao, Chu Thượng Văn ra mặt chỉ nhẹ nhàng run rẩy, cũng không có gì động tác. Như thế nào, Ngạn Trương tướng quân gặp khó xử. Chu Thượng Văn cười nhạt một tiếng, mặt tướng ngược lại không có gì, chỉ sợ đề xuất thất vọng, Dương Tổng chế tu bức tường hào tại Hoa Mã Trì doanh phụ cận, cùng sở hữu. 40. Cái gì, Đinh Thỏ sắc mặt chợt biến, chỉ có 40. Dương Nhất Thanh nhưng là thỉnh xác chúc một bên bức tường hơn 300, liền chiến hào 600, còn lại cái kia một chút đi đâu vậy? Bị hắn ăn luôn rồi. Chu Thượng Văn mi mắt nhẹ cúi, chậm rãi nói có lẽ là theo Dương Tổng chế chi sĩ, một bên bức tường chưa kịp tu thành. Một bên nói bậy nói bả, ta hỏi ngươi nhưng là dân phu số lượng không đủ. Dương Tổng chế nghĩ dùng phu cửu vạn danh, Tây An các phủ cùng các vệ sở có thể khởi quân dân 8 vạn người, mặc dù 10 đi thứ nhất, khá vậy kham dùng. Nhưng có địa phương các tư kéo dài qua loa tắc trách, chậm trễ cung ứng. Theo mặt tướng biết, Thiểm Tây quan bố chính chi ngân 8 vạn 2 vận chữ Khánh Dương phủ địch lương để phòng dùng ăn, địa phương các phủ lượng trinh phu giá trị vận chuyển công vừa mua làm sơ thịt. Nguyệt Khao lần thứ hai, chi trà mã dưới cổ quan ngân mua thuốc nhị lựa chọn sử dụng bác sĩ để phòng chữa bệnh. Đủ, Dư Tử Tuấn lấy duyên tuy tuần phủ chi chức, khởi tứ vạn quân dân thời gian sử dụng 3 tháng xây dựng một bên bức tường 1.700, hắn Dương Nhất Thanh tỏa chấn tam một bên, tự chính Đức Nguyên Niên thỉnh chỉ tới hắn cáo bệnh hồi kinh 1 năm có thừa, 8 vạn dân phu cận chúc 40. Đinh Thọ nắm chặt cương ngựa tay lưng gân xanh nổi lên. Đối với Dương lão đầu ấn tượng tốt là nửa điểm không dư thừa, tham ô mã giá trị ngân phải không hợp quy củ, có thể từ xưa đến nay có thể thần có mấy cái bảo thủ không chịu thay đổi, chỉ cần có thể gìn giữ đất đai an dân, chăm lo việc nước, chính là đạo đức cá nhân có mệt Đinh Thỏ cũng không thấy phải là lỗi nặng, mà bây giờ biết Dương Nhất Thanh sở tác sở vi, hình như cùng hắn có thể thần phong bình khác thật nhiều. Ngạn Trương huynh, người cũng biết bệ hạ phát ra nô kim bên trong, nhưng có nhân dở trò. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tiểu hoàng đế quần lót cùng được chạy chuột, mệt mỏi nhị ra ra bạc cho hắn tu báo phòng, Thiểm Tây những người này hố được không phải là nội nô, là lão tử của cải. Mà tướng quan ti chức nhỏ, không dám vọng ngôn. Chu Thượng Văn không kiêu ngạo không xiềm nịnh, đối với Đinh Thọ sửa miệng khách khí xưng hô, cũng không có càng nóng thiết tỏ vẻ. Ngươi vừa mới có thể nói không ít nha, Đinh Thọ ý vị thâm trường nhìn đối phương. Mà tướng mới vừa rồi đã nói thiên chân vạn xác, đề xuất tự có thể kiểm chứng, nếu có chút một chữ nói xảo, tình nguyện lĩnh tội. Chu Thượng Văn lập tức khom người thi lễ, thần sắc ung dung. Tốt, Đinh Thọ gật gật đầu, chúng ta đi. Một đoàn người dơ roi dục ngựa, chạy gấp Hoa Mã Trì. Vào vệ thành, đám người cũng không trì hoãn, thẳng xô quân doanh chỗ. Viên môn thông báo thân phận, không bao lâu tại trung quân tiểu giáo dưới sự hướng dẫn. Một tên tướng mạo tuấn nhã cao gầy lão giả nghênh tới trước cửa. Đề xuất uổng cố, lão phu nghênh tiếp chậm trễ, mong rằng thứ tội. Đinh Thọ gặp lão giả thường phục thượng gà cảnh bổ tử, liền biết vị này chính là thân kiêm công bộ thượng thư cùng đô sát viện tả đô ngự sử Hàm Tân Nhậm Tam một bên tổng chế mới khoan mới nhữ lật, lập tức không dám chậm trễ, khom người thi lễ. Mới khoan đỡ lấy Đinh Thọ, cười ha ha, đề xuất đừng vội khách khí, lão phu hơi bị rượu nhạt. Vì đề xuất tẩy trần. Đinh Thỏ còn nghĩ chối từ, mới khoan đã nhiệt tình khoác ở cánh tay đi vào đại doanh. Chưa kịp đại trướng, liền nghe vài tiếng la vang, một đội quan binh áp 35 cái khoác lụa hồng mang xanh biếc, hoa khăn khăn trùm đầu nữ nhân theo bên cạnh trải qua. Ai u, lúc này mới lão nhân quân doanh chung có dấu nữ nhân, nhìn đến cũng là đồng đạo chung người, bất quá như vậy trắng trợn không kiêng nể đem nữ nhân dẫn vào đại doanh. Sẽ không sợ quân tâm không xong sao, Đinh Thỏ cân nhắc không ra. Đợi kia đội nhân đến gần một chút, Đinh Thỏ hoàn toàn bối rối, mấy cái này nữ nhân trên mặt thật dày son phấn phía dưới, nhưng lại đều là mày rẫm mắt to, dâu ria xồm xàm vũ phu chi tướng, Thiểm Tây thủy triều như vậy thời thượng tiền vệ sao, chính mình này kinh thành đến đều cùng không lên. Đinh Thỏ nghi hoặc nhìn về phía sau Chu Thượng Văn, lúc này Chu Ngạn Trương ánh mắt phức tạp. Nhìn mấy cái quái nhân ánh mắt trông hèn mọn cũng có xấu hổ giận dữ cũng thế, nhưng chưa như Đinh Thỏ hiện ra kinh ngạc, nhìn đến cũng là không kinh ngạc. Một tên tiểu giáo quỳ xuống hành lễ, bẩm bộ đường, đám người du doanh đã tất, đặc đến giao lệnh. Mới khoan lạnh lùng nhìn quét vài vị nữ trang đại lão, mấy người mặt đỏ tai hồng, da mặt đỏ liền vài đồng tiền hậu bạch phiến đều không che nổi, không dám ngẩng đầu gặp người. Bắc Lỗ nhập bộ, cướp bóc sinh miệng, tàn sát dân chúng, dâm ta phụ nhân, thực vì hoàng minh sỉ nhục, bọn ngươi thân là tham gia du tướng lãnh, ra trận sợ hãi không tiến lên, băn khoăn tránh chiến, còn có nam nhi can đảm. Có thể không làm thất vọng triều đình bổng lộc. Tại hạ biết tội, mấy người dập đầu bằng tỏi, liên thanh thỉnh tội. Hôm nay hơi thi tiểu trừng phạt, giáo bọn ngươi biết được bản bộ pháp luật, bọn ngươi nhưng có xấu hổ chi tâm, biết được sỉ sau dũng, giết địch vệ một bên, lấy tuyết cái nhục ngày hôm nay. Mới khoan phất ống tay áo một cái, tức giận nói đi xuống đi. Mấy người luôn mãi thi lễ mà lui. Bộ đường, này mấy người, Đinh Thọ mơ hồ biết được sự tình ngọn nguồn rồi, có thể giết nhân bất quá đầu điểm, mới khoan làm như vậy, có hay không điểm qua. Võ nhân thô lậu, không đọc thánh hiền chi thư, không nhìn được trung nghĩa liêm sỉ, lão phu chỉ có chống kêu bố tả, kiếm đi nét bút nghiêng, giáo đề xuất chê cười. Mới khoan đảo mắt đã đổi một bộ nụ cười. Bộ khách nữ khí, Nam Sơn thụ giáo, mới chiều rộng là ta một bên tổng chế, như thế nào chỉ quân là nhân ra trách nhiệm việc, Đinh Thọ mặc dù không quen nhìn, có thể cũng không có lắm miệng đường sống, huống hồ hắn còn có cái khác việc muốn phó thác mới lão đầu. Trung quân đại trướng bày rượu đón gió, Chu Thượng Văn chức vị hèn mọn, Tiêu Đừng Tình không phải là quan trường chung người, đều cái khác an bài, mới khoan tác một mình nhiệt tình khoản đãi Đinh Thọ. Mới tổng chế tuy là văn nhược thư sinh, tự lượng cũng là kinh người, nâng ly cạn chén, kình hút nuốt chừng, Đinh Thọ suýt chút nữa chống đỡ không được. Bộ đường, tại hạ có một chuyện thỉnh giáo, Đinh Thọ đỡ lấy chán, nghĩ thừa dịch thanh tình hiểu rõ một sự tình. Đề xuất cứ nói đừng ngại, mới khoan tử hứng chính nồng, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Năm ngoái Dương Ứng Ninh thỉnh tu một bên bức tường một chuyện, bộ đường cũng biết hiểu. Tự nhiên sẽ hiểu, mới khoan gật đầu. Nghe phong thanh một bên bức tường cận tu 40 bên trong, nhưng là thật. Mới thanh thản nhan cười to, đề xuất hiểu biết quả nhiên linh hoạt, bức tường hào đôn đài đều tính ra thật có 40 chi trường. Hơn 5 chi công, cận thành bức tường hào 40, bộ đường nhưng có dạy ta. Đinh Thọ ngữ khi thực hướng. Không có tu kia rất lâu, hoa mã chỉ vùng đến nay năm 2 tháng khởi công, tới Dương Ứng Ninh tháng 6 lấy dưỡng bệnh tạm rời cương vị công tác, sửa 4 tháng. Năm đó thượng sơ xưng một bên bức tường xây dựng vì vĩnh giật chi đồ, chẳng lẽ theo thúy ông tạm rời cương vị công tác liền muốn bỏ dở nửa chừng. Sự tình không nghĩ được nghiêm trọng, Đinh Thọ cũng chậm lại ngữ khí. Dương Ứng Ninh xác thực phía trên tấu thỉnh phái tân nhậm tuần phủ cũng chấn thủ quan phụ trách tiếp nhận, bộ binh dự tính lấy liên quan luyện đại thần đốc thúc việc này, bộ binh tà thị lang Văn Quý, bên phải phó đô ngự sử Tào Nguyên đều là tại thôi nhóm, bất quá sao. Mới khoan gỡ nghiêm. Nụ cười nghiền ngẫm, triều đình ý chỉ là quan không cần kém, tu một bên chi dịch cô tẩm, sở dư không dùng lương tiền làm tuần phủ đợi quan xác minh sau chuyển vận ở kinh. Đinh Thọ biết này cái gọi là triều đình ý chỉ nhất định là Lưu Cần ý tứ, này lão thái giám khiến cho là thế nào vừa ra, hắn phải biết bên này bức tường nặng bao nhiêu muốn nha, không nghĩ ra Đinh Nhị ngửa cổ đổ một ly say rượu. Nhìn cắm đầu uống rượu Đinh Thọ, mới khoan khóe môi nhẹ câu, nói lên. Lão phu cũng có hai làm việc nhỏ làm phiền đề xuất. Bộ đường mời nói. Lão phu nghe nói đề xuất lần này nhập thiểm, mang đến 82 khao thưởng. Cũng không, suýt chút nữa làm cho này ít bạc nạp mạng. Đinh Thọ bĩu môi. Đề xuất gặp nạn lão phu cũng có nghe thấy, tự nhiên đốc xúc tam chấn quét sạch địa phương, chính là sao? Mới khoan mặt già hơi có thẹn sắc, lão phu nghĩ vì dưới trướng dũng sĩ đòi cái ân thưởng. Bộ đường. Ta một bên hơn 10 vạn người mã, này mấy vạn lượng bạc là như muối bỏ biển a. Đinh Thọ tính kế kia một chút bạc cũng đủ tam biên tướng sĩ ngoan ăn thượng mấy cân thịt, cần phải vàng thật bạc trắng phát phân đi ra, chính là đem Vương Văn làm điều gảy bàn tính, sợ cũng không bột đố gột nên hồ. Lão phu minh bạch, lão phu chỉ muốn vì doanh trung đêm không thu nhiều đòi một phần ban thưởng. Mới khoan thành khẩn nói. Đêm không thu, trong quân đội thám thính tặc trung động tĩnh tin tức. Cùng chuyên bị cấp bách làm cho làm người, bởi vì trắng đêm bên ngoài tìm hiểu tin tức, buổi tối không về được doanh địa, cố tình lấy tên này. Ý nào đó đã nói, những người này có thể nói đời minh lính trinh sát cùng cấp bách chân tiếu tham kết hợp thể, cùng mã xuất chúng, thể lực kinh người, làm khai hoang, cướp doanh, đóng ở đôn bảo các loại nhiệm vụ, như vậy giàu vạn kim, đáng tiếc cũng không có gì ưu đãi. Chính thống trước kia, thậm chí đãi ngộ còn không bằng bình thường biên quân. Sau tuy có tăng lên, khá vậy chợt cao chợt thấp, cũng không ổn định. Cao khi nguyệt lương nhị thạch, thấp khi chỉ có bát đấu, còn muốn tự cấp y lương, tình cảnh cũng có thể nói đáng thương. Biên trấn các quân đêm không thu, xuất cảnh tham tặc, ngày nghỉ đêm đi, lao khổ đặc quá mức, này tình có thể mẫn, đương kim lại là thu hoạch vụ thu thời điểm, các bộ lỗ tất đến cướp bóc, một bên việc lại này thật nhiều, lão phu thỉnh đề xuất phân phối khao thưởng, mỗi danh đêm không thu tướng sĩ thưởng ngân 1-2, lấy tuất này tư, gạn đục khơi trong đền đáp. Đinh Thọ mơ hồ tính ra, biên quân trung giả không thu 10 không cư thứ nhất, nhiều nhất tiêu phí hơn 1.2 vạn, khoản này khao quân ngân đổ còn xuất ra nổi, nhìn mới lão đầu đáng thương, liền này ít bạc cũng không có theo kiếm, liền thuận nước xong thuyền ứng hắn a. Gặp Đinh Thọ gật đầu, mới khoan vui sướng, lại nói khác có một chuyện, ta một bên chiến mã cùng túc, quân bị không đủ, khẩn cầu đề xuất tại bệ hạ cùng Lưu Công Công chỗ nói ngọt, thỉnh triều đình bát 5.2 vạn chuyên ngân mua đồ ngựa. Đinh Thọ đào lấy lỗ tai, bộ đường, tại hạ khả năng uống nhiều rượu rồi, nhĩ lực không đông đảo, ngài nói muốn triều đình thái bộc tự gọi nữa mã giá trị ngân. Gặp mới khoan gật đầu xác nhận, Đinh Thọ bật cười, Tây Bắc vốn nuôi thả ngựa nơi, triều đình sắp đặt huyền mã tự chuồng ngựa sống đông đúc ngựa, bộ đường lại nắm giữ trả mã giao dịch quyền to, nghe nói thúy ông mã chính cũng nhiều có thiện quả, sao thiếu ngựa. Đề xuất chỉ biết thứ nhất, chiến mã khó nuôi dịch hao tổn. Triều đình huyền mã tự nhà nước chuồng ngựa chịu đựng không tốt, sớm đồ cụ hư danh, mà cùng Tây lần nơi giao dịch được đều không phải là đều là có thể thượng chiến trận chi lương mã. Dương Ứng Ninh một năm lấy trà dịch mã đoạt được bất quá 5-6 thiên thất, tinh tuyển sau phần có các trấn vệ sở, có chút ít còn hơn không mà thôi. Mới khoan cười khổ, này đây làm phiền đề xuất, đem Tây Bắc quân mã quẫn chẳng trần tình triều đình, lấy giải trái mi. Bộ đường khó xử sợ sợ không chỉ ở đây a. Tại mới khoan ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đinh Thọ đem chuẩn bị tốt cái kia phần công văn lấy đi ra, Lưu Công Công nếu là cầm lấy vật này hỏi ta, Đinh Mỗ trần tình chẳng phải là đang đánh chính mình khuôn mặt. Nhìn xong công văn mới khoan cũng không có hoảng hốt thất thố hoặc kinh sợ cùng xuất hiện biểu hiện, tùy tay đem công văn ném tại án bên cạnh. Bộ đường biết việc này. Nguyên bản không biết, có thể cũng không nghĩ là. Nghênh tiếp Đinh Thọ ánh mắt, mới khoan cười đến vân đạm phong khinh. Đề xuất cuối cùng cũng nên hiểu được lão phu vì sao nhu cầu cấp bách thái bộc tự bát ngân đi à nha. Cố Nguyên, Ninh Hạ đợi chỗ tham ô xâm chiếm mã giá trị ngân, ta lại mời triều đình bát ngân thêm cái này không đáy sao. Chỉ sợ là lòng tham không đáy. Đinh Thọ cười lạnh. Lão phu biết được bọn hắn có tội, có thể lại không thể truy đuổi đến cùng. Địa phương châu phủ còn muốn dựa vào bọn hắn kiếm quân lương, vệ sở gia quan cần nhờ bọn hắn lãnh binh ngăn địch. Còn muốn dựa vào tuần phủ quan to theo bên trong điều hành, ai cũng không thể khinh động. Mới khoan dơ lên kia phần công văn, trong này đem Ninh Hạ các vệ một lưới bắt hết, bộ tạc lúc này qua sông xâm nhập, ai để ngăn cản. Triều đình tại chỉnh đốn lại chỉ, bộ đường cũng là Lưu Công đề bạt, tín bất quá tay của hắn cổ tay quyết đoán. Đinh Thọ lạnh lùng nói. Lưu Công Công là minh bạch người, lại càng không vì nhỏ mất lớn, người nói bên này bức tường vì sao không sửa. Đinh Thọ mờ mịt lắc đầu. Mới khoan đưa ra tứ ngón tay, buồn bã cười dài, 4 tháng, địch mua đồ ăn đã phí quan nô ngân hơn 10 vạn lượng, lại trợ lấy hộ dịch ngân 16 vạn lượng, gần 80 vạn lượng bạc mới đổi lấy này 40 bên trong bức tường. Nếu như 300 bên trong bức tường, 600 giao thông xây dựng đi xuống, phải hao phí bao nhiêu bạc? Đây mới thực sự là không đáy. Liền do được bọn hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, Đinh Thọ hận tiếng hỏi. Trung quy vẫn là muốn chịu đựng được đến mùa đông, mới khoan lẩm bẩm nói lão phu có thể làm, là làm triều đình bát ngân nhiều một chút, địa phương văn võ nhóm thiếu cắt xén một điểm, nhiều một chút bạc hoa đến một bên việc phía trên, về phần rơi cái khắc nghiệt tên, ha ha, từ nó đi thôi. Mới khoan uống sảng khoái không thôi. Chỉ trông vào một bên bức tường phòng ngự, nhậm địch qua lại, thật sự là khắp nơi bị quản chế. Đinh Thọ căm giận vỗ án. Lỗ kỵ như gió. Trừ phi có thể đồng vương tương mẫn vậy, khinh kỵ binh đảo xào, đem thắt tử hung hăng đánh đau, đau đến bọn hắn không dám tiếp tục cư khuỷu sông nơi. Mới khoan lắc lắc đầu, cười khổ nói đáng tiếc mã đạp hạ lan tương mẫn công không ở nhân thế, ha ha. Bộ đường, hôm nay ta ngươi không say không ngừng, Đinh Thọ buồn bực nan giải, chỉ có mượn rượu giải sầu. Tốt, lão phu phụng bồi tới cùng, mới khoan vui vẻ nâng chén. Chúc Tẫn đèn tắt, một già một trẻ hai người dựa bàn ngủ say. Bộ đường, xuất tác đêm không thu có quân tình cấp báo. Trời sắp tảng sáng, một tên trung quân tiểu giáo đi vào đại trướng, dán vào mới khoan lỗ tai thấp giọng nói. Mới khoan bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt thần quang sáng ngời, không có nào vẻ say rượu. Nhìn bên cạnh mấy án thượng nằm xuống Đinh Thọ liếc nhìn một cái, mới khoan khoát tay chặn lại, đi ra ngoài nói. Hai người vén trướng mà ra, ghé vào mấy án thượng Đinh Thọ mắt híp chừng lấy mắt nhập nhèm mắt say lờ đờ, đồng giảng cũng dựng lên lỗ tai bộ lỗ lừa gạt Quách Lạc Tân bộ thủ lĩnh Lửa Si gần đây giống như có dị động. Chương 412, mới bộ đường phá vỡ mê án. Lửa Si, Thát Đát lừa gạt Quách Lạc Tân bộ tù trưởng, chấp trưởng hữu quân tam vạn hộ chi đất Mặc Đặc vạn hộ, theo ở triệt kho đặc, mà bị gọi là triệt kho đặc chi Lửa Si Tháp Bố Nang. Tháp Bố Nang, Đinh Thọ đánh gãy mới khoan giới thiệu. Tháp Bố Nang đại ngón tay phò mã, ngón tay cùng mông nguyên thành cát tư hãn hậu duệ kết nhân thân người, Thát Đát tiểu vương tử mãn đều lỗ cùng với Ha Đồn mãn đều hải sinh có hai nàng, trưởng nữ Bác La khắc thấm gả cho thái sư chia thêm Tư Lan. Lửa Si thượng tiếp theo nữ y khắc tích, cố hữu Tháp Bố Nang tên. Mới khoan giải thích, kia cái gì tiểu vương tử không phải là kêu ba đồ mạnh khắc sao? Đinh Thọ đối với vị này không có việc gì liền đến tuyên phủ quê nhà thường thượng một phen Mông Cổ đại hãn ký ức hãy còn mới mẻ. Ba đồ mạnh khắc là đương nhiệm Mông Cổ mồ hôi vương, luận bối phận là mãn đều lỗ từng cháu trai, mãn đều lỗ sau khi vô tự, vợ hắn mãn đều hài hệ đất Mặc Đặc bộ sức rốt bái đặc mục nhĩ thừa tướng chi nữ. Nắm giữ thực quyền, mãn đều lỗ sau khi Thát Đát vô chủ, qua tuổi 30 tuổi mãn đều hài cự tuyệt thành cát tư hãn bảo đệ Ha Tát nhĩ hậu duệ khoa nhĩ thấm bộ thủ lĩnh Ô Nột Bác La đặc cầu thân, thích cùng lúc 5-7 tuổi cái gọi là hoàng kim gia tộc sau ba đồ mạnh khác. Từng bà thím gả cho chính mình từng cháu trai, trung gian cách mấy bối phận, còn kém hơn 20 tuổi, vị này mãn đều hài phu nhân thật đúng là nữ trung hào kiệt nha. Đinh Thọ suy cười, ngôn tình mập mờ. Mới khoan tựa như không có nghe ra Đinh Thọ ý tại ngôn ngoại, vuốt cằm nói đề xuất nói không sai, này mãn đều hài thật là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu, nàng trợ giúp hôn sau ba đồ mạnh khác lấy được mồ hôi vị về sau, thân trưởng quốc chính, lấy túi ra chờ phu xuất quân xuất chinh, mang cung cắm vào tên, đấu tranh anh dũng, chinh phục giết nguyên duệ mấy tẫn ngõa lạt Mông Cổ, vội vã này Tây Thiên, cường làm ngõa lạt phòng xá không cho phép gọi đền, quan anh không thể cao hơn tứ ngón tay, ở nhà hứa quỷ không cho phép tỏa. Ăn thịt khi chỉ có thể dùng nha cắn xé mà không thể dùng đao. Đinh Thọ bái keo xuống án mấy thượng đêm qua ăn thừa lãnh thịt canh thừa, tưởng tượng kia một chút ngõa lạt nhân nâng thịt nướng sinh cắn hình ảnh, bất giác có chút đau răng, ngõa lạt nhân có thể đồng ý này điều ước bất đắc dĩ. Trừ khẩn cầu ân miễn ăn thịt không cho phép dùng đao cái này bên ngoài, còn lại toàn bộ đáp ứng, theo sau mãn đều hài cùng giải quyết sát cáp nhĩ cùng lừa gạt Quách Lạc Tân hai bộ đại quân. Trừ bỏ Trường Kỳ đối với mồ hôi đỉnh cấu thành tai họa ngầm cũng tư mã theo đợi quyền thần, uy áp các bộ, thống nhất thảo nguyên. Này Lửa Si đối với vị này nhạc mẫu đại nhân còn thật hiếu thuận. Ôi chao, không đúng, theo Lửa Si lão bà y khắc tích tính đến, hắn là này ba đồ mạnh khắc ông dược, đồng thời vẫn là vị này tiểu vương tử tiện nghi con rể, vậy hắn tránh không được chính mình thái ra ra, cái gì lung tung lộn xộn. Đinh Thọ bẻ ngón tay đầu cũng không gỡ rõ ràng nhà này nhân quan hệ. Đề xuất không muốn coi thường hắn, Lửa Si tại lần ngữ chung vì chắc tuyệt chi ý, này nhân dũng mãnh thiện chiến, vũ dũng tuyệt luân, đông tới liêu đông, tây chí hạ lan, vạn giảm rong ruồi, hoàng chỉ 9 năm tàn tuyên đại duyên tuy ra cảnh, 11 năm bị vương tương mẫn phá ở hạ lan sơn về sau, sang năm ủng chúng đánh vào đại đồng, ninh hạ cảnh, tham tướng tần cung, phó tổng binh mã thăng theo lưu lại không tiến luận chết, bình giang bá trần duệ, thị lang cho phép vào đốc sư vô công, tao hạc đi vị. Hoàng trị 13 năm xuất bộ chú mục khuỷu sông, thành triều đình họa lớn. Nghe mới khoan nói được trịnh trọng, Đinh Thọ cũng đoan chính một chút, bây giờ tuy biết đất Mặc Đặc các bộ binh mã dị động, lại không biết Lửa Si ý tới đâu, bộ đường nhưng có cách đối phó. Mới khoan cười lạnh, nuôi binh nghìn ngày, dùng trong một lúc, Hoàng Minh uy chế tứ di, thiểm tây đồn tứ chấn cường binh, nham quy phong thủ, sao không có thể khống át Bắc Lỗ. Đề xuất thỉnh nhìn. Mới khoan xốc lên phía sau lều vải, lộ ra một tấm thật lớn thiểm tây phòng thủ đồ, một đám đôn bảo thành trại rõ ràng đánh dấu. Duyên tuy chỗ cao nguyên, Bắc liền Đại Mạc, có thừa tử Tuấn tu một bên bức tường, đôn bảo nhìn nhau, tại phía đông thần mộc, du lâm, Tĩnh một bên to như vậy trọng binh phòng ngự, có thể phong chặn bộ lỗ xuôi nam chi lộ. Ninh Hạ Tây Bộ ỷ Hạ Lan Sơn vi bình, trấn Sa Quan vì phòng thủ chi yếu tắc, Cam Túc Bắc vì Đại Mạc biển cát, lại có gia dục hùng quan chìa khóa, có thể bảo không ngại. Đinh Thỏ ánh mắt tùy theo mới khoan tại bản đồ phía trên chỉ điểm dạo chơi, cảm thấy được hình như nơi nào tồn tại lỗ hổng, bộ đường, này nọ nhị lộ đều có ứng đối, trung lộ lại nên như thế nào. Mới khoan gật đầu khen đề xuất nhạy bén, tự lỗ theo bộ đến nay, Hà Đông 300 phòng trong, càng thêm địch hướng, lỗ nhìn lén bình, cố, tắc phạm hoa mã chỉ chi đông, như nhập linh châu đợi chỗ, tắc nước sạch doanh vùng, hẳn là này kính. Chính trực thu lương thu hoạch chi quý, một bên bức tường bên trong đến hướng đến vận lương xa mã kéo dài không thôi, thát tử một khi đột phá một bên bức tường đôn đài, tây có thể nhập Ninh Hạ tim gan, hướng nam đi qua Linh Châu, nước sạch đợi doanh, duyên hoàng hà một đường có thể thẳng đến Cố Nguyên, tiêu quan cổ đạo mất mát, quan trung lâm nguy. Đinh Thỏ hung hăng vỗ bản đồ. Đúng là như vậy, có thể thát tử kỵ binh như nghĩ thuận lợi tây tấn công hơi Cố Nguyên, phải nhổ ta ngươi nơi ở. Mới khoan khóe miệng khẽ nhếch, định liệu trước. Hoa mã trì, Đinh Thọ nói. Mới khoan gật đầu, hoa mã trì vì quan trung chỗ sung yếu, Ninh Hạ thiết cận, chỉ cần thủ vững hoa mã trì, tắc Cố Nguyên tự có thể không ngu. Lão phụ ý muốn chọn duyên ninh nhị trấn kính binh ấn phục định một bên, hoa mã trì này nó hai cánh, cho rằng bên ngoài, lại chọn Cố Nguyên trấn tinh binh lục chi, phục ở dưới mã quan hai bên, là vì nội một bên, thát lỗ chia sao lược. Ta tự trong ngoài tướng duy, lấy ngự địch tới đánh. Diệu, mượn sơn xuyên nơi hình chờ địch, lấy kỷ giác chi thực lực quân đội ngự lỗ, bộ đường cao kiến. Đinh Thỏ vỗ tay khen ngợi. Mới khoan vuốt râu cười, xoay người quát ra lệnh người tới. Chướng ngoại trung quân kỳ bài quan tiến chướng lĩnh mệnh. Truyền làm bình, cùng, vòng, khánh các phủ châu huyện, vệ sở quan quân nghiêm ra phòng bị, duyên tuy, định một bên. Ninh Hạ to như vậy một bên bức tường đồn bảo đôn đài kỳ hạn sửa chữa hoàn chỉnh, mâm kiềm hoa mã trì, hương võ, nước sạch doanh thẳng đến Linh Châu vùng dịch trạm chứa đựng lương thảo, tùy thời cung cấp quân nhu vận chuyển. Kỳ bài quan mới lĩnh mệnh lui ra, lại một tiểu giáo bước nhanh mà vào, bẩm quân môn, lại khoa cấp việc Trung An Khuê tới chơi. Ninh Hạ thành, tuần phủ nha môn. Bên phải thiêm đô ngự sử tuần phủ Lưu Hiến nâng một cái thành chỗ chú nhiều màu đắp chung. Dựa vào tại ghế phía trên tinh tế phẩm mính. Ninh chăm sóc đồng ruộng mùa hè lương thiêm sự giả khi thuận theo mắt cúi xuống ngồi ở đầu dưới, không rên một tiếng. Giả thời gian, Lưu Hiến dẫn đầu phá vỡ yên lặng, đại sa tỉnh dịch kia phê lương thảo xảy ra chuyện gì. Dịch trạm trông giữ bất lực, làm cho lương thảo ấp nát thành bụi. Thúi lắm, Lưu Tuần Phủ đem đắp trung hướng đến bên cạnh trên bàn một ném, không để ý nhã nhặn tuôn ra một câu thô tục. Thối giữa cùng thiêu hủy là một chuyện sao? Ngươi lừa gạt ngốc tử đâu? Đại nhân, như liền chúng ta mình cũng không tin, người khác còn có thể tín sao? Giả khi rào hoạt nháy mắt một cái, dù sao dịch trạm đăng báo là ấp lạn, chúng ta coi như làm là ấp lạn. Ngươi cảm thấy An Khuê là tốt như vậy đuổi sao? Lưu Hiến hừ lạnh một tiếng, tiểu tử kia chính là hầm cầu tảng đá, vừa cứng lại vừa thối, chính đức nguyên niên nội các tam công đều ở nhậm thời điểm. Hắn liền lỗi thời đưa ra cái gì trung ngoại nhân viên thừa bôn cạnh thành phong trào, hối lộ chưa đã vân vân có bội tân triều khí tượng hạc tấu, bị đoạt bổng tao xích vẫn không biết hối cải, mượn lúc này tra hạch một bên chữ, còn không biết muốn làm ra bao nhiêu phong ba. Ăn cấp gián thanh danh bên ngoài, hạ quan tự nhiên sẽ hiểu, lương thảo thối giữa là đại sa tỉnh dịch bách hộ Lý Mậu ngày trước trình báo, hạ quan vốn đợi thân duyệt điều tra, không nghĩ đồng cỏ kho thóc đột phát một hồi đại hỏa, Lý bách hộ hãm thân biển lửa. Chết không có đối chứng, không thể nào tra được nha. Ngươi là nói, Lưu Hiến mi tâm vi toàn, truyền tức cười, khá lắm chết không có đối chứng, thật sự là trò giỏi hơn thầy. Hạ quan không dám, đều là đại nhân bồi dưỡng có cách. Giả khi cách xa tỏa khom người. Các nơi thương tràng sổ sách có thể chuẩn bị thỏa đáng. Đều là đã chuẩn bị tốt, tùy thời đợi điều tra. Giả khi xuôi tay đứng nghiêm, ngữ khí bình tĩnh. Bản quan nói đúng một phần khác, Lưu Hiến trầm giọng quát vì sao còn không giao đi lên. Đại nhân yên tâm, phần kia cũng đã cất chứa ổn thỏa, chính là bây giờ Ninh Hạ quan viên đều là đợi điều tra thân, đại nhân cũng liên lụy trong này, lúc này giao phó sợ cấp đại nhân mang đến phiền toái. Giả khi thân thể cung được thấp hơn, ngữ khí cũng không so kiên định. Lưu Hiến trong mắt ánh sao chợt lóe, lập tức mặt giãn ra nói ngươi làm việc, ta đương nhiên yên tâm, ha ha. Thẳng đến giả khi cáo lui xuất phủ, Lưu Hiến nụ cười đốn liễm, sắc mặt âm trầm được có thể chảy ra nước. Thiêm Hiến, tiểu tử này muốn hiệp ngài. Một cái xương gò má vi cao mặt dài quan quân theo đường sau chuyển ra. Là muốn hiệp chúng ta, Đinh tướng quân, Ninh hạ các vệ đều có nhược điểm tại tay hắn phía trên. Lưu Hiến quay đầu, bất âm bất dương nói một câu. Đều lúc này, còn phân cái gì ta ngươi, ngài nói như thế nào thu thập này một bạch nhãn lang a? Ninh hạ vệ chỉ huy sứ Đinh Quảng Nhất Mông ngồi vào Lưu Hiến đối diện. Hắn là một nhân tài, nếu có thể gắng gượng qua cửa ải này, chúng ta cũng không phương giúp hắn che lấp một chút. Nếu không qua được đâu này, Đinh Quảng Trừng lấy nghiêu nhãn hỏi, giả khi tiểu tử này tâm độc thủ thực, nếu như bị hắn cắn một cái, có thể đủ chúng ta thụ. Nếu là hắn chính mình bất tranh khí, đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Lưu Hiến cười gằn nói. Tay hắn đổ vật làm sao bây giờ? Đinh Quảng truy vấn. Đinh tướng quân nhân diện Quảng, nói vậy có thể tìm tới một chút giúp đỡ a. Đinh Quảng rõ ràng, đại nhân yên tâm, bao tại dưới ngọn trên người. Lưu Hiến đột nhiên tầng tầng lớp lớp thở dài, Dương Tổng chế giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ứng biến gặp thời, ta ngươi cũng nên sớm cho kịp tìm cái đường lui. Ngài là hai bảng tiến sĩ, cách Ninh Hạ nơi nào đều có thể làm quan. Ta là sinh trưởng ở địa phương thô nhân, cách nơi đây có thể làm những gì? Đinh Quảng lơ đễnh hoàng đầu, không quan tâm đổi ai đến, còn phải dựa vào chúng ta những cái này võ nhân chơi đao liều mạng, trời sập không tới. Đại Sa tỉnh dịch, lệ thuộc Ninh Hạ vệ, ở Ninh Hạ trấn liên thông Tây An phủ cùng Cố Nguyên trấn chi yếu đảo, Cự Linh Châu thủ ngự thiên hộ sở ước 60. Đại Minh biên cương yếu điểm thiết lập dịch trạm, danh mặc dù vì dịch, thực tế thành tường cao dày. Mấy cùng pháo đài giống nhau, không có gì ngoài vốn có dịch trạm công năng bên ngoài, còn có đưa vận sở, đường trải đợi thiết, còn muốn chứa đựng lương thực quân khí đợi quân tư cho rằng đại quân trung chuyển, ở biên phòng thể hệ trung hết sức quan trọng, này tu tường thành thậm chí giống như ở Bắc Tống Biện Lương Thành. Đại Sa tỉnh dịch có đóng quân 113 người, có khác đi đưa giáp tốt người đánh xe tạp dịch đợi mấy trăm người, thống về Bách Hộ Lý Mậu quản lý, chính là bây giờ Lý Bách Hộ, đã hoàn toàn thay đổi. Hóa thành một đoạn cháy xém. Đinh Thọ che lấy mũi, tận lực ngăn cách gai mũi mùi khét thúi nói, nhìn Tiêu Thi cau mày nói đây là Lý Mậu. Thiên chân vạn xác, Ninh Hạ vệ chỉ huy thiêm sự Phùng Việt khuôn mặt bi thương, đồng cỏ kho thóc cháy, dịch thành quân tốt hợp lực dập tắt lửa, Lý Bách Hộ gương cho binh sĩ nhào vào đám cháy, lại theo hỏa thế quá lớn, bị chiếm đóng biển lửa, vì công hy sinh thân mình, ôi chao. Hướng về thở dài thở ngắn Phùng Việt. Cấp việc Trung An Khuê lạnh lùng cười, Phùng Thiêm Sự tới thật khéo a. Phùng Việt hình như không có nghe ra An Khuê chào phúng chi ý, lắc đầu tiếc hận nói nghe nói Đại Sa tỉnh dịch ấp lạn cỏ khô hơn 10 vạn thúc, tại hạ nghe thấy chi kinh tâm, nếu là thắt tử lúc này xâm nhập, quân mã không ăn sao sinh có thể sử dụng, cố tình đặc đến kiểm tra thực hư. Phùng Thiêm Sự này vừa đến, ấp lạn cỏ khô liền không thôi hơn 10 vạn, một phen đại hỏa còn phá hủy nhất tỏa kho thóc. Họa vô đơn chí a. Cấp giá nói đúng, bây giờ một bên việc quá mức cấp bách, quân vụ trì hoãn không thể, vừa vặn quân môn cùng đề xuất cùng đến, thỉnh cấp giá nói tốt vài câu, tốc theo Cố Nguyên cùng quan trung các phủ huyện phân phối lương thảo, để tránh lầm ngự lỗ đại sự. Phùng Việt lập tức nhận lấy Thượng An Khuê câu chuyện. An Khuê sừng sốt, chốc lát giận dữ, Đại Sa tỉnh dịch trình báo hắn vừa nhìn liền cảm giác sự tình có quỷ, mấy năm này Ninh Hạ vũ thủy giảm bớt. Thế nào có một lần thối giữa hơn 10 vạn thúc đạo lý, chỉ bất quá hắn người đơn thế cô, không dám độc thân thành hàng, mà là đi hoa mã chỉ thỉnh mới khoan viện thủ, mới khoan bận việc điều khiển biên quân chống đỡ lửa si xâm nhập phía nam, Linh Châu vùng đúng là phòng ngự chặn chỗ hiểm yếu, nghe xong An Khuê đã nói không dám chậm trễ, dẫn theo thân binh tự mình mà đến. Ai ngờ chỉ thấy một mảnh đất khô cằn tàn viên, liền phụ trách dịch thành bách hộ quan đều đã chết hẳn, hắn chẳng lẽ muốn chết nhân đối chất sao? Đại nhân, ti trước nhìn rồi, thi thể miệng mũi bên trong thật có cho bụi, người này tại đám cháy bên trong khi hay sống. Bác tư lý hình thiên hộ hách khải khách mời một phen khám nghiệm tử thi. Ti trước đã ở xác chết nằm chỗ rội cho rượu giấm chua, vẫn chưa có vết máu hiện ra. Cẩm y về ăn chính là hình ngục cơm, ở vĩnh đối với khám nghiệm tử thi môn đạo cũng rõ ràng một hai. Chẳng lẽ thật sự là ngoài ý muốn, Đinh Thỏ có thể không tin thiên hạ có như vậy đúng dịp sự tình, có thể lại bắt không được cái gì nhược điểm, ngẩng đầu hỏi Bộ Đường, ngài nhìn đâu này? Mới khoan đến bây giờ một lời chưa phát, chính là lật nhìn Lý Mậu Thi cách thi thể toàn thân cháy đen, tứ chi câu toàn, bộ mặt khó phân biệt, cuộn mình nằm ở kho thóc tiêu lương bên trên. Nghe xong Đinh Thỏ câu hỏi, Mới khoan từ chối cho ý kiến, hướng đất chống trung thành đàn quỷ sát dịch thành binh lính lính ở dịch trạm hỏi Lý Mậu hãm thân biển lửa, các ngươi người nào thấy tận mắt. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu, phát hiện giận lên, chúng ta liều mạng dập tắt lửa, lúc đầu còn nghe được Lý Đầu Nhi phân công hào lệnh, lại về sau bận rộn bừa bãi, cũng không biết Lý Đầu Nhi khi nào vọt vào đám cháy. Nói như thế đến, này tiêu thi chưa chắc là kia Lý Mậu rồi hả? Bộ Đường nói đúng. Này nhất định là kim thiền thoát xác chi mà tính, hạ quan nghĩ từng cái để ra nghi vấn Lý Mậu thân bằng bản cũ, chắc chắn có thể tra ra một chút dấu vết để lại, kính xin Bộ Đường đại nhân cho phép. An Khuê hưng phấn nói. Phùng Việt mí mắt hơi hơi nhất nhảy, Bộ Đường lo ngại, Lý Bách Hộ nhảy vào đám cháy, chính là ti trước tận mắt nhìn thấy, đoạn không có giả. Tận mắt nhìn thấy, Mới khoan nghiêng mục gắp liếc nhìn một cái Phùng Việt. Nửa điểm không giả, Phùng Việt kiên định đáp. Quân môn, bây giờ phòng thu quân vụ làm trọng, để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn là thiếu sinh sự bưng thì tốt hơn. Cũng tốt, người tới, đem sát nhân hung phạm Phùng Việt bắt. Vài tên như lang như hổ thân binh một loạt mà lên, xóa sạch bả vai Long Nhị cánh tay đem Phùng Việt nhấn đổ thượng buộc. Bộ Đường đại nhân, này là ý gì? Da mặt đều bị mặt đất xa lịch mài phá Phùng Việt lớn tiếng gọi, chính là muốn giết mặt tướng, tốt xấu cũng để cho tại hạ chết cái minh bạch. Tốt, bản quan liền làm ngươi minh bạch, Mới khoan chuyển mắt chung quanh, nhất chỉ xa xa mấy ở giữa nhà cỏ hỏi này nhà lá là ai. Hồi đại nhân nói, cái nhà này là trông coi đồng cỏ quân tốt ở. Đại sa tỉnh dịch lính ở dịch trạm nhóm nơm nớp lo sợ trả lời. Đem nhà cỏ điểm, Mới khoan xoay người lại đối với bên cạnh thân quân phân phó vài câu. Đám người mặc dù không rõ ràng cho lắm, vẫn là tuân làm mà đi, không bao lâu. Ánh lửa vọt lên, mấy ở giữa nhà cỏ đốt. Lúc này vài tên binh lính nâng hai cái ngao ngao kêu loạn tiểu trư, Mới khoan sai người đem chung một cái ném vào đang thiêu đốt nhà cỏ. Chỉ nghe nhà tranh bị cháy sạch tất ba loạn vang, xen lẫn con kia bị chôn sống thiêu đốt tiểu trư thê lương kêu rên, chàng diện quái dị không nói ra được. Bộ Đường, ngài đây là, Đinh Thỏ có lòng hỏi rõ, chợt nghe bồng một tiếng, một gian nhà cỏ không kiên nhẫn hỏa thiêu. Dĩ nhiên sụp xuống. Đem một con khác heo ném vào đi. Mới khoan hạ lệnh. Này lão nhân nên không có khả năng là muốn ăn heo quay a. Biết rõ không phải là như thế Đinh Thỏ, vẫn là không nhịn được ác thú vị phỏng đoán. Đám người chịu đựng sóng nhiệt trước nướng, tĩnh tĩnh vây xem tại đám cháy xung quanh. May mắn không bao lâu kia hai cái tiểu trư liền không có động tĩnh, làm đại gia lỗ tai thanh tĩnh không ít. Hỏa thế tiệm tức. Mới khoan cười đối với Đinh Thọ nói đề xuất không ngại nhìn này hai cái heo có gì khác biệt. Khăn tay bịt mũi, Đinh Thọ nhíu mày đầu đi vào đám cháy, nhìn bên này, nhìn một cái đầu kia, đột nhiên trong đầu linh quang vừa hiện, hai cái heo quay một cái tại củi phía trên, một cái tại dưới củi. Không sai, Mới khoan cười lạnh, nếu là vọt vào kho thóc cứu hỏa, nhà kho bị hỏa thế tồi suy sụp, nhân tất táng thân tại gạch ngói vụn phía dưới, Lý Mậu xác chết lại nằm tại tiêu lương bên trên. Rõ ràng là phòng đổ phòng tháp sau bị người khác ném vào biển lửa, đốt sống chết tươi. Kia tên hung thủ này là ai còn phải nói sao? Đinh Thọ âm xâm xâm cười nói, tận mắt nhìn thấy Lý Mậu vọt vào đám cháy Phùng Đại Thiêm Sự. Ta, Phùng Việt á khẩu không trả lời được, chán mồ hôi cuồn cuộn xuống. Tâm hắn đáng chết, An Khuê giận không nhịn được, xông lên trước nhéo Phùng Việt áo quát hỏi nói. Ngươi theo sao như thế? Sau lưng người nào chủ làm cho? Phùng Việt sắc mặt trắng bệch, cắn chặt răng một ngụm không nói. An cấp gián, đem nhân giao cho ta a, cẩm y vệ các huynh đệ rất vui lòng có người đi thử một chút thủ đoạn. Tùy theo Đinh Thọ đang nói, Hách Khải cùng ở Vĩnh hai người xoa tay gương mặt cười gần hướng Phùng Việt bao vây tới. Chương 413, Trần Chi Phủ Diệu Giải Quan Kinh. Ninh Hạ Tuần Phủ Nha Môn. Cấp gián đi mà quay lại. Đề xuất hạ mình quang lâm, tệ nhân nho nhỏ này phủ đài nha môn thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Ninh Hạ Tuần Phủ Lưu Hiến mặt mày hớn hở nghênh về phía trước đến hưng sư vấn tội hai người. Lời khách sáo thì không cần nói, chúng ta này tới là vì Quý Trúc quản lương thiêm sự Giả Khi thì. Đinh Thỏ cũng không vô nghĩa, nói thẳng. Giả Khi, hắn một cái chính là ngũ phẩm, thì làm sao tội đề xuất? Lưu Hiến hơi lộ ra kinh ngạc. Giả Khi chỉ điểm Phùng Việt, chết cháy đại sa tỉnh dịch bách hộ Lý Mậu, bây giờ Phùng Việt dĩ nhiên công khai, thiêm hiến hay là còn nghĩ bao che hay sao? Đoạn thời gian này cha mâm lương chữ, Giả Khi bọn người không ít cấp An Khuê thêm lấp, sớm nín tức cành hông. Bản hiến công và tư rõ ràng, khởi hữu bao che phạm nhân chi lý. Lưu Hiến chính khí nghiêm nghị. Như thế, liền làm phiền thiêm hiến người dẫn đường chỉ dẫn, chúng ta sớm một chút chấm dứt công sự, cũng tốt dỗi dành tự tư nghị. Mới khoan chạy về Hoa Mã chỉ bố trí phòng ngự, nhắc nhở Đinh Thỏ vạn vạn lấy thua phòng đại cục làm trọng, không muốn liên lụy quá quảng, dẫn tới Ninh Hạ không xong. Đinh Thỏ mặc dù nhìn Lưu Hiến không vừa mắt, cũng không nghĩ vô vị nhiều tìm phiền toái. Không cần làm phiền đề kỵ, Giả Khi ngầm chiếm công quỹ, đầu cơ trục lợi quân tư trung gian kiếm lời túi tiền riêng, bản hiến đã sai người đem hắn tập bắt ngục, còn chưa cùng thẩm vấn, nếu đề xuất muốn người, đem phạm nhân sách đi là được. Sự tình biến hóa ra hồ Đinh Thỏ dự kiến, đoan trang Lưu Hiến thần sắc không thấy có gì dị sử, chẳng lẽ này Lưu Hiến thật cùng Ninh Hạ tham nhũng cũng không liên quan, vẫn là thí tốt giữ xe hành động bất đắc dĩ. Tốt, này liền sách người, An Khuê ngược lại gọn gàng, theo đến Ninh Hạ bắt đầu hắn liền mão một cộ kính, không đem những cái này quốc chi con chuột lớn mọt lấy sạch sẽ quyết không bỏ qua. Ninh Hạ trấn phủ đài nha môn đại lao âm u ẩm ướt, phát ra một cỗ đậm đặc môi mùi thúi. Tuy rằng thường gia nhập chiếu ngục, Đinh Thỏ đối với mùi này vẫn như cũ không thích ứng, nhíu mi bịt mũi, cùng Vân Đạm Phong khinh Lưu Hiến cùng gương mặt hưng phấn An Khuê hai người hình tượng hoàn toàn khác biệt. Tầng tầng lớp lớp tù cửa mở ra, An Khuê không kịp chờ đợi chui vào, giả thời điểm, đi ra thủ. An Khuê giống như đột nhiên bị nhéo cổ giống như, phần sau chặn nói toàn bộ cắm ở cổ họng bên trong, theo sau theo vào nhà tù Đinh Thỏ thấy tù nội tình cảnh cũng là ngẩn ngơ. Cả người hình hơi mập người trung niên huyền treo ngược ở hai cái nhà tù khoảng cách hàng rào hoành đương phía trên, mắt đột lưỡi phun, tình trạng kinh người. Đây là Giả Khi, Đinh Thỏ hỏi hướng bên cạnh An Khuê. An Khuê chậc chậc miệng, im lặng gật đầu. Xảy ra chuyện gì, ngục tốt ở đâu, Lưu Hiến gầm hét lên. Tiểu nhân ở, một cái còm nhom hắc y cai tù bị truyền qua, phù phù quỳ xuống, run run cuống quýt dập đầu thỉnh tội. Làm bọn ngươi thật tốt coi chừng Giả thời điểm, tại sao phạm nhân chết oan chết uổng còn không hay biết. Cai tù khóc tang mặt nói tiểu nhân thật sự không biết chuyện từ, Giả đại nhân sau khi đi vào liền không cho tiểu tới gần, tiểu nhân không dám cải ảo. Không dám cải ảo ý tứ của hắn, liền dám qua loa tắc trách bản hiến chi làm. Lưu Hiến cười lạnh, ngươi là trông giữ bất lực, vẫn là nhân vốn là ngươi hại. Tiểu nhân vạn vạn không dám, chấm than. Ngục tốt lấy đầu đập đất, hô to oan uổng. Giả Khi chỉ dùng để thắt lưng của mình tự ải. Đinh Thỏ đưa mắt nhìn Giả Khi lặc được xanh tím cổ, thuận miệng nói một câu. Ôi chao, thiên cổ gian nan duy nhất chết, Giả Khi chi tội thượng vị định án, tội gì luẩn quẩn trong lòng tìm này ý kiến nông cạn, thật đáng buồn. Đáng tiếc, Lưu Hiến dậm chân đấm ngực, lắc đầu không thôi. Lưu Đình Thức, nhất định là ngươi giết người diệt khẩu, mưu toan chôn vùi chứng cớ. Còn không theo thực gọi tới. An Khuê thoáng chốc cặp mắt đỏ lên, hắn tại Ninh Hạ cha mâm một bên chữ, đi lại duy gian, khắp nơi bị quản chế, mắt thấy có người phạm có thể mở ra chỗ hồng, không nghĩ tiếp tục một lần chết không có đối chứng, hoàn toàn không có manh mối, chẳng lẽ Ninh Hạ một bên chữ lớn như vậy lỗ hồng, đều là do cái này chết người kháng sao? Cấp gián nói cẩn thận, dưới chân mặc dù vì ngôn quan, có thể nghe phong thanh nói việc, nhưng cũng muốn bắn tên có đích. Như thế vô tội bản hiến thanh danh, nhưng xin lấy ra chứng cớ, nếu không đừng trách tại hạ không nói tình cảm, thượng biểu buộc tội. Lưu Hiến liếc mắt An Khuê, thần sắc âm lãnh. Thiêm Hiến không cần để ý, An cấp gián cũng là lo lắng vụ án, buột miệng, mọi người đều là vì triều đình tận trung làm việc, nên lẫn nhau thông cảm mới là. Đinh Thỏ cười làm lên hòa sự lão. Đề xuất là biết chuyện lý người, ngài vì bệ hạ tuần tra Tây Bắc biên phòng, biết được hiểu nặng nhẹ lợi hại. Cá biệt có lòng người lung tung liên quan vu cáo, ngài vẫn là phân rõ một chút thật giả thì tốt hơn. Lưu Hiến chắp tay thi lễ. Nhất định, kéo giữ sắp sửa nổ tung An Khuê, Đinh Thỏ gật đầu cười ứng, quan bảo hạ tay kia thì đột nhiên nắm chặt, Vương Bát Đản, dùng lời chèn ép nhị gia, sớm muộn gì cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái. Đại nhân ngài nhìn, đem xác chết buông xuống tinh tế kiểm tra Hách Khải đột nhiên giơ lên giả lúc phải tay. An Khuê cho rằng phát hiện giả khi bị hại chứng cứ, tinh thần rung lên, đi nhanh bôn tiến lên, Đinh Thỏ cũng cùng thần sắc do dự không chừng Lưu Hiến bao vây tới. Đây là, máu, Đinh Thỏ gặp giả khi ngón giữa phải thượng hình như có khô cạn vết máu. Lưu Đình Thức ngươi nói như thế nào? An Khuê hưng phấn nói. Cấp gián, người gặp qua người nào là bị chát phá ngón tay mưu hại Lưu Hiến ngang cái bạch nhãn, thầm mắng hủ nho. Đại nhân thỉnh nhìn, ở vĩnh theo giả khi trong ngực tay lấy ra vết máu loang lổ tay khăn. Vật đổi sao rời một khi an, tây lãnh đình thượng tước nam thiên. Độc lập không đình khi lạc nhật, đông giao tàn hoa ánh đường tiền. Đinh Thọ nhẹ giọng tụng một lần, nhíu mày nói này viết là cái gì? Giống như là giả khi tuyệt mệnh thơ, Lưu Hiến toàn mi thở dài, giả khi thành hóa 20 năm giáp thần khoa tiến sĩ xuất thân, nhập sĩ hơn 20 năm, quan trường phiêu bạc, vật đổi sao rời, một khi thân an cũng là mệnh vẫn thời điểm, chim thước bay về phía nam, mặt trời lặn ảnh đơn, giống vậy hôm qua tàn hoa, phong cảnh không còn, ôi chao. Như vậy thương xuân thu buồn tâm cảnh, khó trách họ Cổ luẩn quẩn trong lòng đâu. Đinh Thọ giễu cợt một tiếng. Đem kia đoàn máu khăn tùy tay một quyển, ném tới Hách Khải trên mặt. Đề xuất, trong này còn có điểm đáng ngờ. An Khuê gấp giọng nói. Nghi điểm gì không nghi ngờ chút đó, nhân đã chết còn sách này có không làm chi, cấp gián người viết cái tấu chương, đến lúc đó bản quan ký tên là được. Đề xuất nắm rõ, lão phu đương đang ký tên, Lưu Hiến phụ họa. Thiêm Hiến, ký tên sự tình trước không vội vàng, như ngài đã nói, việc có nặng nhẹ. Bây giờ Ninh Hạ phòng ngự mới là trọng yếu nhất. Đinh Thọ thân thiết cùng Lưu Tuần Phủ dắt tay ra nhà tù. Đề xuất yên tâm, mới bộ đường hành văn đã đến Ninh Hạ, lão phu sớm an bài bố trí, Ninh Hạ văn võ sĩ quan quân đội đã chọn phái tinh binh, phân phối quân tư, đoạn sẽ không để cho thát lỗ thực hiện được. An Khuê nhìn hai người bóng dáng, căm giận dậm chân một cái, cũng đi theo ra ngoài. Hách Khải tắc hướng ở Vĩnh Đắc Ý Dương khởi hạ ba. Đem phần kia ngã sấp xuống máu trên mặt khăn cẩn thận xếp tốt, nhét vào trong lòng. Đêm, Ninh Hạ trấn thành dịch. Đinh Thỏ cô đèn ngồi một mình, hai tay hận không thể tựa đầu ra đều chảo phá, đối diện trước này thủ cái gọi là tuyệt mệnh thơ vẫn là không có đoán ra nửa điểm. Nhị gia theo không tin giả khi phát ra cái gì nhân chi tướng chết cảm khái, loại người này tại quân mã, muối khoa thậm chí lương thảo thượng cũng dám rỗi tay, điển hình muốn tiền không muốn mạng. Loại này quang côn bị người khác trở thành khí tử trong lòng buồn bực có thể nghĩ, sợ là chỉ muốn tại trước khi chết Dora vài cái chôn cùng, Đinh Thỏ cũng không ngại thành toàn hắn này lâm chung nguyện vọng, nhưng là ngươi này huyết thư tốt xấu viết minh bạch một chút ha. Quá độ dùng não tạo thành bên trong thân thể năng lượng tiêu hao quá nhanh, huyết thư không rõ ràng, bụng đã bắt đầu kêu rột rột, Đinh Thỏ tạm thời hết hy vọng, thuận tay đi sờ trên bàn một bàn đỉnh ra tô quả hãm bính. Điểm ấy tâm này đây hột đào. Chi ma, nho, tạo đợi trái cây mảnh vụn trộn lẫn đường sau làm nhân bánh, tầng ngoài dùng dê bò nhũ nhào bột mì phấn hoặc đồ biểu hiện sao, xốp giòn thơm ngọt, bất quá như lấy Đinh đại nhân điêu miệng đến thường, này đỉnh ra bánh cũng chính là hậu thế mẹ hắn tô ra ngũ nhân bánh trung thu. Ân Đinh Thọ nhớ rõ ràng điểm ấy tâm bưng đi lên thời điểm là xếp thành bảo tháp hình, hắn còn một ngụm không chạm vào, đỉnh tháp thượng khối này người nào vậy? Đinh Thọ mọi nơi tìm kiếm. Trong phòng nháo chuột rồi hả? Không thể a, như thế nào một chút động tĩnh không nghe thấy, nhị gia bây giờ công lực chính là một con muỗi theo bên trong phòng bay qua, không dám nói có thể phân rõ kia chân phía trên thịt nhiều vài tia, là cha là mẹ luôn có thể muốn làm cái minh bạch, chớ nói chi là một cái chuột. Đang tại trăm bề không hiểu Đinh Thọ đột nhiên phát hiện bả vai nhiều vài thứ, duỗi tay kẹp lên, bể bột phấn, tô ra. Ngẩng đầu nhìn lên. Nhất mệ thúy tay áo phất đáp tại xà ngang phía trên, xanh tươi sáo ngọc tại thon thon ngón ngọc trung quay tròn chuyển liên tục không ngừng, hồng nhuận miệng nhỏ chính cắn tuyết trắng tô ra hãm bính, cười tươi như hoa, ăn hăng hái. Liền hôm nay tâm lý có việc, ta đã quên nhìn xà nhà. Người chúc yến tử, ngày ngày tại lương thượng chúc ổ, Đinh Thọ hồn hền, theo lý thuyết có cô nương cả ngày theo lấy là món rất hài lòng việc, huống hồ cô nương này còn rất xinh đẹp. Có thể nha đầu kia cả ngày như vậy suốt quỷ nhập thần, nhị gia thật sự thật không có cảm giác an toàn. Tiểu dâm tặc, ngươi, đang làm cái gì, sao đâu này, mơ hồ không rõ hỏi câu, Mang Nhược Thủy tam khẩu lưỡng khẩu đem một khối đỉnh ra bánh nuốt đến trong bụng, nhất sách chéo quần, theo lương thượng nhảy xuống. Mặc kệ ngươi việc, Đinh Thọ tức giận nói, ta muốn ngủ, ngươi cũng thượng đi ngủ đi. Dù sao hai người tại một phòng đi ngủ cũng không phải là lần đầu tiên, lẫn nhau cũng chưa kiêng dè. Mang Nhược Thủy lại một tay lấy trên bàn máu khăn đoạt lấy, ngươi hướng về đồ bỏ nhìn nửa đêm rồi, rốt cuộc nhìn cái gì chứ? Ngươi như thế nào cái gì đều thưởng? Đúng rồi, của ta kim bài, đưa ta. Đinh Thỏ cuối cùng nhớ tới đòi mạng sự tình. Không còn, Mang Nhược Thủy làn thu thủy đưa ngang một cái, Thanh Thuy phun ra hai chữ. Muốn không phải sợ đánh không lại ngươi, nhị gia sớm đem ngươi nhấn trên giường xử theo pháp luật rồi, Đinh Thỏ tâm lý nảy sinh ác độc. Vài chữ mê người có cái gì có thể nhìn Mang Nhược Thủy khinh thường đem máu khăn ném trở về. Đố chữ, ngươi có thể đoán đi ra ngoài là cái gì? Đinh Thỏ kinh ngạc vui mừng hỏi. Lại không phải là cái gì nan đề, như thế nào đoán không ra? Mang Nhược Thủy kinh ngạc nói. Mau nói cho ta biết là cái gì? Buồn ngủ đến đây đưa gối đầu, khoảng khắc Đinh Thỏ thật cho rằng chính mình có thiên mệnh. Không nói, lại là Thanh Thúy hai chữ đem Đinh Nhị buồn ngủ quất tỉnh. Ai dạy ngươi nói ta Trúc Yến Tử? Mang cô nương mũi thon nhíu một cái, hướng Đinh Thỏ làm cái mặt quỷ. Ta vẫn là Trúc con quả đây này, chỉ có thể đi theo cô nương mặt sau phi. Đinh Thỏ trơ mặt cười nói cô nương ngươi đại nhân đại lượng, đừng tìm ta không chấp nhặt. Bổn cô nương tiểu tử, không như vậy đại độ lượng. Ngươi cũng đừng lấy được nói ứng phó ta, miệng của ngươi nha bổn cô nương quá rõ. Mang Nhược Thủy ôm lấy bả vai mâm ngồi ở trên ghế. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Muốn cầu cạnh người, Đinh Thọ đành phải chịu thua. Mang Nhược Thủy nhãn châu chuyển động, bỡn cợt nói ngươi lập tức cấp bổn cô nương làm đến một con chim én, ta liền giúp ngươi lần này. Yến tử, hiện vào lúc này đã sớm đi về phía nam bay, ta đi chỗ nào tìm kiếm? Đinh Thỏ há hốc mồm. Nghĩ biện pháp, ta xem trọng ngươi. Mang Nhược Thủy đứng dậy vỗ vỗ Đinh Thỏ bả vai, nhất phái cố gắng hình dạng. Nhìn Đinh Thỏ gương mặt quẫn tướng, Mang Nhược Thủy vô cùng đắc ý, duỗi duỗi thon dài vòng eo, xoay người nhìn Đinh Thỏ giường lớn nói xem ngươi cái giường này cũng rất thoải mái, bổn cô nương nghỉ ngơi một lát, chờ ngươi bắt được yến tử lại tỉnh lại ta. Một đạo phi yến cắt hình đột nhiên theo duy chứng thượng lòe ra, Mang Nhược Thủy hố một đầu. Gấp gáp xoay người, chỉ thấy Đinh Thọ đang tại đèn trước hai tay ngón cái giao chụp, còn lại bát chỉ đại trương, bày ra một bộ buồn cười bộ dạng. Vừa rồi yến tử, Mang Nhược Thủy chỉ nghi vấn nói. Mặc kệ thật giả, tốt xấu là chỉ yến tử. Đinh Thọ ý bảo nàng quay đầu, Mang Nhược Thủy nghiêng đầu sang chỗ khác, gặp suy chứng thượng một cái phi yến vỗ vội cánh, vỗ cánh cao tường. Đây là người vẫn Mang Nhược Thủy ngạc nhiên vạn phần. Người chưa thấy qua tay ảnh. Đinh Thọ ngạc nhiên nói, loại này tay ảnh trò chơi đừng nói hậu thế, chính là tại Tống Minh cũng không phải là vật hy hãn, Mang nha đầu chưa từng thấy mất mặt. Mang Nhược Thủy đô đỏ ao môi thơm, khẽ lắc đầu, hắn thuở nhỏ rời nhà tại núi Trung Nam học nghệ, thiên địa tiên lữ tính tình hòa tan, quét tuyết pha trà, đánh đàn làm tiêu đợi danh sĩ phong độ đều là nhân tuyển tốt nhất, dân gian ngõ bỏ xiếc ảo thuật tay nghề lại không biết gì cả, Mang Nhược Thủy nếu không phải là thiên tính hoạt bát. Sợ cũng sớm thành không ăn khói lửa nhân gian tuyệt trần tiên tử. Gặp tiểu nha đầu kéo nhẹ chóp mũi dáng vẻ đáng thương, Đinh Thọ nhất thời không đành lòng, cũng sử dụng tất cả vốn liếng bác khanh cười, duy chứng thượng khi thì nhảy ra nhất con thỏ, bỗng nhiên lại biến thành một cái con báo, lại đột nhiên hóa thân thiên cầu, Đinh đại nhân còn không cố hình tượng phối hợp vài tiếng chó sủa, chọc cho Mang Nhược Thủy ngửa tới ngửa lui, vui. Đinh nhị sở học có hạn. Hai đời biết đa dạng thay đổi cái thông thấu cũng không tốn bao nhiêu thời gian, lau một đầu mồ hôi nói Mang cô nương, tiểu sinh kiềm lư kỹ cùng rồi, tha ta một mạng a. Tốt, nhìn tại ngươi này tiểu dâm tặc coi như ra sức phân thượng, liền coi như ngươi quá quan. Mang Nhược Thủy chuyện cười doanh doanh, một bộ khoan dung rộng lượng bộ dáng. Ta cảm ơn ngươi á, Đinh Thọ nuốt xuống này miệng khó chịu, lại đem máu khăn thôi, ngài nhìn cái này. Bổn, vẫn không quên làm thấp đi một câu Mang Nhược Thủy ngồi ở bàn bên cạnh, tay ngọc chấm nước trà trong chén, tại bàn phía trên nhiều lần hoa hoa. Vật đổi sao rời một khi an này đấu tự rời qua nhất điểm lại tăng thêm cái nhất là cái gì? Bình, Đinh Thọ giật mình. Tây lãnh đình thượng tước nam thiên lãnh tự lưu phía tây một nửa, đình lưu nửa đoạn trên, tước tự nửa người dưới bay đi rồi, cũng không phải là cái chữ này sao? Mang Nhược Thủy bốc măng chỉ điểm dùng trà thủy vừa viết ra một cái lạnh tự. Nguyên lai chính là đoán chữ A. Tỉnh ngộ Đinh Thỏ cũng chám nước trà, bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Độc lập không đình khi lạc nhật ân, đình chung không có gì, một người độc lập, khi lạc nhật, ha ha, là một phủ tự. Đông giao tàn hoa ánh đường tiền hắc hắc, là một trần tự. Bị Mang Nhược Thủy giải ra trong này mấu chốt, Đinh Thỏ không tốn sức chút nào phá khai rồi sau hai câu. Trẻ nhỏ dễ dậy, còn không tính quá bổn. Mang Nhược Thủy gương mặt vui mừng gật gật đầu. Đinh Thỏ giờ khóc giờ cười, tạ ngài chỉ điểm. Không cần khách khí, Mang Nhược Thủy lão khí hoành thu bãi liễu bãi ngọc trường, lại nhíu lông mày nói này Bình Dương phủ trần là có ý gì? Tuần phủ nha môn thư phòng. Lão phu chỉ biết, này giả khi không dễ dàng bị chúng ta áp chế. Lưu Hiến hung hăng nện một phát án thư, nhìn chính mình vừa mới thư liền bình lạnh phủ trần bốn cái nét mực rơi chữ to, ánh mắt lạnh lùng. Hắn bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, ta cái này đem hắn một nhà già trẻ tiêu diệt. Bị bố trí một đạo đinh quảng đồng dạng nghiến răng nghiến lợi. Quên đi, việc này trước chậm rãi, cho ngươi người lập tức đi bình lạnh, đem đồ vật cầm đến. Bây giờ cẩm y vệ thủ lãnh tọa trấn Ninh Hạ, cái kia An Khuê lại một thân thư sinh khí phách, Lưu Hiến trước mắt không nghĩ làm ra quá lớn động tĩnh, bài cấp nhân đưa nhược điểm. Thiêm Hiến, nếu là hắn không chịu giao đâu này. Đinh Quảng trần chờ nói. Người đã bức tử một cái ngũ phẩm thiêm sự, còn muốn hỏi ta làm như thế nào sao? Lưu Hiến liếc xéo Đinh Rộng. Này, dù sao giả khi hắn là chính mình tìm chết, bình lãnh nhưng là cố nguyên trấn địa bàn, làm lớn không tốt xong việc a. Đối với Đinh Quảng này chiêm tiền cố hậu bộ dạng, Lưu Hiến cười nhạt, bây giờ Thiểm Tây các phủ không phải là bận bịu tiêu diệt Vạn Mã Đường Dương Nhiệt sao? Những cái này dân liều mạng tại Cố Nguyên trấn không coi vào đâu liền đường đường cẩm y đề xuất cũng dám chặn giết, khởi sẽ quan tâm một cái tiểu tiểu bình lãnh chi phủ. Cần phải cấp Cố Nguyên kia mặt lên tiếng kêu gọi, dù sao bọn hắn năm đó cũng chia nhuận ưu việt. Đinh tướng quân, người cũng là làm quan, loại này ngầm hiểu lẫn nhau sự tình có thể cầm đến mặt ngoài nói sao, bây giờ ta một bên tổng chế không phải là Dương Điều Đường, trong triều cầm quyền cũng không phải là kia ba vị các lão á. Lưu Hiến thật sự là cảm thấy cùng gia hòa kia họp thành đội tâm mệt. Ti chức minh bạch, Đinh Quảng cũng hạ quyết tâm, xoay người đi qua. Trần Quỳ, người tốt nhất cùng lão phụ ánh sáng phát ra bạch một chút. Lưu Hiến vù vù thở hổn hển, nhìn chằm chằm kia bốn cái vết mực chưa khô chữ to, thật lâu không nói. Bình lãnh nha phủ Bình lãnh huyện, ngành kỹ thuật cấp việc trung Ngô Nghi ngủ lại Cao Bình dịch quán trung nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Hoàng đường đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm? Ngô Nghi gương mặt cảnh giác nhìn trước mặt Bình lãnh chi phủ Trần Quỳ. Nghe nói cấp gián ngày mai khởi hành, Trần mỗ đặc để đưa tiễn. Đợi không được Ngô Nghi xin cho, Trần Quỳ tự lo tìm một chỗ ngồi xuống. Hảo ý tâm lĩnh, ngày mai sáng sớm tại hạ liền muốn chạy đi, thứ cho không lâu lưu. Ngô Nghi cũng không nhập tọa, nói thẳng tiễn khách. Trần mỗ một mảnh thành tâm thành ý thiện ý. Cấp gián làm gì cự tuyệt người khác ngàn dặm. Ngô Nghi cười lạnh, Bình Dương phủ kẻ xấu thường lui tới, công văn còn có bị trộm mà lo lắng, không chấp nhận được tại hạ không cẩn thận. Trần Quỳ dường như nghe không ra trong lời nói châm biếm chi ý, mỉm cười nói bây giờ dịch quán trong ngoài có cố trấn tinh binh nghiêm mật gác, cấp gián còn có nào lo lắng chỗ. Bên ngoài viết gian, tại nội viết quỹ, ngoại gian dịch ngự, nội quỹ nan phòng. Ngô Nghi trịch địa có tiếng. Tốt một cái nội quỹ nan phòng, nhìn đến Trần Mỗ là cười không thể làm buộc lại. Trần Quỳ cười to. Hoàng đường tự nhiên minh bạch, nếu không tại hạ nghĩ liền báo đưa triều đình văn thư thì như thế nào mất trộm. Ngô Nghi nhìn chằm chằm Trần Quỳ không hề chớp mắt. Trần Mỗ xác thực minh bạch, chỉ sợ cấp gián minh bạch được còn chưa đủ. Trần Quỳ đem giấu tại trong tay áo một cái vải xanh tiểu bao bọc đẩy lên Ngô Nghi trước mặt. Đây là, Ngô Nghi mặt mang do dự. Chính là lễ mọn, cấp gián vừa nhìn liền biết, Trần Quỳ tự rót một chén trà, ung dung tinh tế thưởng thức. Ngô Nghi do dự luôn mãi, vẫn là đem bao bọc mở ra, gặp trong này là một sấp sổ sách, mở ra cẩn thận nhìn, bên trong ghi lại Ninh Hạ, Cố Nguyên nhị trấn văn võ quan lại tham ô làm rối kỳ cương chi đủ loại tội trạng, đề cập bao gồm từ Hoàng Trị Năm đến Chính Đức 2 năm nhậm chức nhiều lần đảm nhiệm tuần phủ, phó làm cho, quản lương binh bị đợi mấy trăm danh các cấp quan viên. Trong này không thiếu triều đình phương diện quan to, nhìn thấy ghê người. Trần Quỳ nâng chén trà đem uống chưa uống, liếc xéo sắc mặt xanh trắng không chừng Ngô Nghi, suy cười, cấp gián, phần lễ vật này khả năng bù đắp ngươi mất đi cái kia phần công văn. Này, cái này, Ngô Nghi miệng đầy chua xót, lắp bắp nói không ra lời. Hắn tuy là hoàng trị 15 năm tiến sĩ, lại luôn luôn tại gia nhàn rỗi, năm nay 2 tháng mới cùng đoạn trĩ, từng đại hiền, chủ thực đợi vài vị cùng năm có thể thủ quan, quan mới nhậm chức, Ngô Nghi cũng là nhất bầu nhiệt huyết, vốn là muốn tại lần này cha mâm chung thi thố tài năng, làm ra một phen thành tích, sự thật thượng hắn cũng quả thật là ngon lắm, bằng khoản chung một điểm sơ hở, cẩn thận thăm dò, nhảy ra khỏi Ninh Hạ bình lạnh lưỡng địa quan viên xâm nhập đạo tham ô mã giá trị muối khóa quan ngân chứng cứ. Ai ngờ công văn thư thuận tiện không cánh mà bay, hắn vốn là trong lòng ảo não vạn phần, hiện tại nhìn đến, hắn phát hiện những chuyện kia cùng phần này sổ sách so sánh với, bất quá không đáng kể. Đây là từ chỗ nào được đến? Sau một lúc lâu, Ngô Nghi mới khô cằn biệt xuất một câu. Zoria, Trần Mỗ chính là cam đoan, trong này chứa đựng thiên chân vạn xác. Người nghĩ tới ta như thế nào làm? Ai nhà, cấp gián thân là ngôn quan. Lại có cha mâm trọng trách tại bả vai, như thế nào làm còn muốn Trần Mỗ tới nói sao? Trần Quỳ ra vẻ kinh ngạc. Người đây là hại khổ ta nha. Ngô Nghi không phải là đứa ngốc, phần này này nó chính là cái bỏng tay khoai lang, phóng tại trong tay không bưng bít được, giao ra trên cơ bản liền đem quan trường trung nhân đắc tội lần. Sai, Trần Mỗ là thật nghĩ giao Ngô lão đệ vị bằng hữu này. Ngươi, Ngô Nghi dương mắt liếc mắt nhìn Trần Quỳ. Khinh bỉ nói đạo bất đồng bất tương vi mưu, thôi bỏ đi a. Trần Quỳ cười to đứng dậy, Ngô lão đệ khinh thường Trần Mỗ a, là, Trần Mỗ có khi cũng khinh thường chính mình, nhớ năm đó 10 năm gian khổ học tập, thiếu niên đăng đệ, Trần Mỗ cũng có một lời đền nợ nước nhiệt tình, nghĩ đăng báo thiên tử, hạ dục quần chúng, vì nước vì dân làm ra một phen sự nghiệp. Vậy ngươi, Trần Quỳ nói chính là Ngô Nghi đương kim suy nghĩ. Kỳ quái này tham độc chi quan nhưng lại cùng ý nghĩ của mình giống nhau. Hình tùy thế thay đổi, thân bất do kỳ a. Trần Quỳ vỗ lấy Ngô Nghi bả vai, buồn bã thở dài. Muốn làm việc, phải làm quan, có thể ngươi làm quan sẽ phát hiện cấp trên tham, đồng nghiệp tham, cấp dưới tham. Ngươi nếu không tham, liền bị người khác xem là ngoại tộc, quan trên có nghi ngờ, đồng nghiệp rời xa, cấp dưới thôi ủy, cho ngươi căn bản lại không làm được quan, muốn tốt chức vị. Phải ẩn giật, cùng đại gia cùng một chỗ, tham. Theo người đã nói, nghĩ kỹ chức vị, liền muốn đương tham quan mới có thể làm tốt quan. Gặp Trần Quỳ gật đầu, Ngô Nghi khinh thường cười, vớ vẩn. Cái này không phải là vớ vẩn ngôn, mà là kim thạch lời hay. Trần Quỳ vỗ lấy Ngô Nghi trước mắt sổ sách, trong này có tham quan ô lại, khá vậy không thiếu danh thần có thể viên, tại trong triều giả có chút thanh danh. Nhân ra vì sao quan đương đắc như vậy có nhi có mặt, có tư có vị, chính là hiểu được một cái đạo lý nước quá trong ắt không có cá. Tùy theo Trần Quỳ nói âm thanh, một sấp ngân phiếu vỗ vào Ngô Nghi trước mặt. Người đây là ngang nhiên đút lót, Ngô Nghi phản ứng đầu tiên nhảy lên. Đừng kích động lão đệ, Trần Quỳ đem Ngô Nghi ấn trở lại trên ghế dựa, ngàn dặm chức vị vì ăn mặc, người bây giờ hàn xong khổ độc hầm ra đầu. Còn nhẫn tâm làm cao đường thê nhi lại như ngày xưa bình thường chịu đựng khổ gặp cảnh khốn cùng sao. Ta, Ngô Nghi có khổ tự biết, hoàng trị 15 năm tiến sĩ xuất thân hiện tại mới chọn quan, lại bộ đại chọn nhiều lần không bên trong, cố nhiên là thời vận không đủ, không có tiền chuẩn bị cũng là một trong những nguyên nhân. Nói sau này bà cũng không phải là cho ngươi, Trần Quỳ nụ cười giảo hoạt, Lưu công công đối với lão đệ có chi ngộ tri ân, người này thật vất vả ra chuyến ngoại kém. Ngày sau hồi kinh há có thể không có một phần tâm ý hiến lên. Ngô Nghi ngược lại có nghe thấy, phàm là ngoại quan vào kinh thành hoặc kinh quan ngoại kém trở về đều phải đến Lưu Cần phủ thượng tặng lễ, bất quá hắn lần này cha mâm thiềm tây việc cần làm không có cố định hồi trình thời hạn, hắn nhất thời không nghĩ tới nơi này. Không nói xa, Cẩm Y vệ Đinh đại nhân hiện tại Tây Bắc, vì lão đệ ngươi an toàn, liền cố trấn biên quân đều điều động, ngươi còn không bánh ít đi, bánh quy lại tỏ vẻ một phen. Ngô Nghi trong đầu một mảnh hỗn loạn, đờ đẫn gật đầu, như vậy sổ sách. Nói là lão đệ ngươi lễ gặp mặt, thứ này không phải là ngươi thân phận của ta có thể nhận được khởi, về phần người khác sao, ha ha. Trần Quỳ đầy áp thâm ý điểm một chút trên bàn ngân phiếu, đến lúc đó chớ quên thay ca ca ta nói tốt vài câu nha. Ra dịch quán, Trần Quỳ nhìn lên thiên tháng trước sắc, khóe môi nhẹ câu, lão cổ, bây giờ dương đều đường đi vị, cây đổ bầy khỉ tan. hai anh em ta cá nhân cố cá nhân a, người cũng chớ trách huynh đệ không trượng nghĩa. Chương 414, nước đổ khó hốt tình duyên đoạn ván đã đóng thuyền hận ý sinh. Đêm dài sắp hết, đông phương hơi hơi trở nên trắng. Đinh Thọ phút chốc mở hai mắt ra, dựng thẳng lỗ tai nghe xong sau một lúc lâu, nhẹ nhàng xốc lên duy trướng, rón ra rón rén xuống giường, để khí nghiêng túng, vô thanh vô tức leo lên nóc nhà xà ngang. Chỉ thấy nằm nghiêng lương thượng mang nhược thủy ngủ say say xưa, lông mi thật dài, môi anh đào khẽ nhếch, vô cùng mịn màng mặt phấn hồng nhuận đáng mừng, tùy theo khoảng cách kéo dài một hít một thở, trước ngực nụ hoa hơi hơi phập phồng, Đinh Thọ không khỏi trong lòng rung động, run rẩy đưa tay hướng nàng eo hông sờ soạng. Tuy là cách quần áo, vẫn có thể xúc cảm đến căng đầy vòng eo kinh người co giãn, Đinh Thọ một tay phàn xà nhà, tay kia thì tại nữ hài ra eo hông nhẹ sờ vài cái hoàn toàn không đạt được, nhíu mày đầu suy nghĩ một phen, liền đi cởi nàng eo ở giữa dây lụa. Mang nhược thủy đai lưng nút buộc hệ được thật là rườm rà, Đinh Thọ hai năm qua tay nữ tử tuy nhiều, cũng không là chính mình cởi áo nới dây lưng chính là bị hắn thô bạo xé vỡ, giống như vậy như làm trộm cẩn thận cũng là lần đầu. Gấp đến độ mồ hôi đầy trán, Đinh Thọ vẫn chưa lĩnh hội được, đang tại nóng lòng thời điểm, chợt nghe một tiếng hờn dỗi, ngu ngốc, đai lưng thượng có ám chụp, kéo ra thì tốt. Hắc ám chung đột nhiên được một đường ánh dạng đông, Đinh Thọ kinh ngạc vui mừng hỏi cái nào. Nào, cái này, một cái như ngọc cổ tay trắng đưa lên một tiết dây lưng lụa. Đinh Thọ tiếp nhận thuận tay xé ra, đai lưng quả nhiên ứng tay mà ra, vạt áo phân tán, hiện ra bên trong thiền sắc quần áo trong. Đa tạ, Đinh Thọ vui vẻ ra mặt, bỗng dưng cảm thấy hình như nơi nào không qua đúng, dương mắt thượng phiêu, gặp mang nhược thủy một tay chi di, dịu dàng mỉm cười nhìn chính mình. Nha, một tiếng thét kinh hãi, Đinh Thọ trực tiếp theo lương thượng rơi xuống, may mắn hạ bàn công phu coi như vững chắc, không có mất mặt xấu hổ ngã cái rắm cổ đôn. Tiểu dâm tặc, người mới vừa rồi đang làm cái gì? Mang nhược thủy nghiêng người sang tử, thưởng thức đầu kia vừa bị giải khai dây lụa hỏi. À, ta, cái gì kia, dù là Đinh Nhị từ trước đến nay tự xưng là nhanh trí, lúc này cũng có một chút từ cùng. Cái gì, mang nhược thủy lông mày khẽ giơ lên. Cái cấp bách, dung ta chậm rãi biên. Không phải là, từ từ nói. Đinh Thọ thở dốc một hơi, nhãn châu chuyển động. Nói tây bắc trời đông giá rét, tại hạ lo lắng nhược thủy tại lương thượng ngủ bất an tâm, muốn ngươi chuyển qua trên giường nhỏ, lại sợ ngươi bình thường tập khó sửa đổi, không dám trước đó báo cho biết. Vậy ngươi sờ tới sờ lui làm gì, còn giải ta đai lưng. Cái kia, Đinh Thọ nuốt miệng khô thóa, lắp bắp nói cái này không phải là nghĩ theo nơi nào phía dưới tay, mới có thể không quấy rầy cô nương mộng đẹp sao, về phần quần áo, cùng y mà nằm tóm lại không lắm thoải mái không phải là. Mang nhược thủy cười khanh khách, ngươi ngược lại có thể nói, ta còn cho rằng ngươi là vì tìm khối này đồ bỏ đâu. Nhìn mang nhược thủy theo bên trong ngực lấy ra ngự tứ kim bài, Đinh Thọ mắt sáng lên, chốc lát khôi phục như lúc ban đầu, ra vẻ thong dong nói nơi nào, tại hạ nhất thầm nghĩ cô nương sinh hoạt ăn uống đại sự, nào có nhàn tâm nhớ thương bực này vật chết. Nga, thì ra là thế, mang nhược thủy gật gật đầu, còn nghĩ hôm nay đem thứ này trả lại ngươi. Người đã còn không cấp bách, ta liền chơi nữa thêm mấy ngày a. Đinh Thọ. Nhìn Đinh Thọ gương mặt quẫn tướng, mang nhược thủy phốc cười, khóe miệng một bên má lúm đồng tiền dễ hiểu. Được rồi, người đã tỉnh liền đi ra ngoài đi, bổn cô nương muốn mượn ngươi giường ngủ tiếp cái hồi lung giác. Đinh Thọ hiểu khi vô lực đáp một tiếng, ủ rũ đầu đạp não đi ra ngoài. Mang nhược thủy giấu khâm nhảy xuống. Tiến phòng trong ngồi ở trên giường nhỏ lấy ra kia mặt kim bài tinh tế ma sa một phen, phùng tại ngực bên trong mím môi cười yếu ớt, sóng mắt doanh doanh. Có người hoan hỉ có người buồn. Đinh Thọ chính chạm tại trong viện thở dài thở ngắn, hối hận, nghĩ nhị ra ta tung hoành biển hoa, thương chọn vạn nhụy, loại nào tiêu sái khoái hoạt, như thế nào bị này con nhóc ăn đến xít sao, chẳng lẽ là đời trước thiếu nàng. Đinh Thọ đang ảo não ủ rũ. Hai cái cao lớn thân ảnh cơ hồ song song theo nhảy qua viện cửa thủy hoa chen lấn tiến đến. Vệ xuất, là thuộc hạ đem cô nương lĩnh đến, ở vĩnh gương mặt cười nịnh nói. Rõ ràng là ta trước nhìn thấy, người mới đi qua đáp lời. Bị đoạt công hách khải thái độ hung dữ. Được rồi, sáng tinh mơ lung tung nhượng cái gì, ân. Cái gì cô nương nào, Đinh Thọ bén nhạy phát hiện trọng điểm. Ôi chao, muốn tìm ngươi còn rất không dễ dàng. nói là đi Hoa Mã Trì, kết quả đến Sa Tỉnh Dịch, này lại qua Hoàng Hà chạy đến Ninh Hạ Trấn Thành, người bồ cầu thân Thượng Á, qua lại dạo bộ. Một thân tử y Mộ Dung Bạch theo hai cái ngốc đại ca tử phía sau tha đi ra. Đinh Thọ đối với vị này không biết tôn ti đồ tôn có chút đau đầu, ga giường đều cùng một chỗ lăn qua rồi, còn cứng rắn muốn xung cái dáng dấp trưởng bối, nhị ra không cái mặt này, cần phải làm ra tình trạng ý thiếp thư thái đến, đừng nói Đinh Thọ rồi, chính là Mộ Dung Bạch nha đầu kia cũng không có khả năng mua sổ sách. Cho người tại Cố Nguyên rất nghỉ tạm, tại sao thật xa đuổi tới này đến, cũng không sợ bị thương thân thể. Mộ Dung Bạch nghe ra hắn ngữ trung thân thiết, trong lòng vi có một chút ý nghĩ ngọt ngào, trên miệng lại kiên cường nói ai cần ngươi lo. Ai đến đây, cãi nhau, làm người ta không ngủ ngon. Cửa phòng két, một tiếng mở ra, một thân màu tím nhạt sắc áo váy mang Nhược Thủy thiếu hề hề lập ở trước cửa. Bốn mắt tương đối, viện trung đột nhiên có chút tẻ ngắt, Mộ Dung Bạch đột nhiên chỉ tay mang Nhược Thủy, hướng Đinh Thọ quát nàng là ai. Đinh Thọ xoa xoa trán. Hướng hai bên giải thích vị này là mang Nhược Thủy mang cô nương, vị cô nương này tên gọi Mộ Dung Bạch. Ai cho ngươi đem tên của ta nói cho nàng? Nàng ở đây làm cái gì? Mộ Dung Bạch tựa như ăn hỏa dược vậy, xông đến vô cùng. Ngươi là nhị gia cái gì nhân a, ai cần ngươi lo ra nhàn sự? Cứ việc Đinh Thọ tâm lý ngấy nghiêng, có thể làm tương lai còn có thể có cơ hội lại leo lên tiểu đồ tôn đầu giường, vẫn là cân nhắc như thế nào đem việc này viên đi qua. Mang Nhược Thủy đột nhiên đã mở miệng. Tiểu dâm tặc, giường của ngươi quá nhuyễn, ngủ được không thoải mái. Tiểu cô nãi nãi, ngươi nói như vậy hôm nay sự tình nhưng mà nói dóc không rõ. Đinh Thọ nhất thời mắt choáng váng. Vệ xuất, thuộc hạ vì ngài và nhị vị cô nương chuẩn bị bữa sáng. Đương ở Vĩnh nhìn thấy Đinh Thọ trong phòng đi ra một vị xinh đẹp đại cô nương thời điểm, liền thầm nghĩ tiếng hỏng, lúc này trộm dò xét Mộ Dung mặt trắng sắc đã trở nên trắng bệch. Đốn hiểu nơi đây không nên ở lâu, mượn cớ chạy ra. Hách Khải phản ứng chậm nửa nhịp, đầu tiên khâm phục ở nhà mình đại nhân cổ tay cao siêu, đoạn đường này thượng thật là không có nhàn rỗi, thường thường có thể thông đồng thượng một vị dung mạo như thiên tiên mỹ nữ đến, theo sau lại lo lắng kinh thành dinh thự trong kia vị sắc phong di thái thái vợ bé đã biết có khả năng hay không giận cho đánh mèo chính mình, nhất thời có chút thất thần, thẳng đến ở Vĩnh lòng bàn chân mạt du, hắn mới phản ứng. Đại nhân, đi trước cho ngài chuẩn bị nước rửa mặt. Hắc huynh, ta cũng đã sớm nói, nên thông báo trước vệ suất một tiếng, ngươi càng muốn mang người trực tiếp vọt vào. Có công là của ngươi, xa lầy hoàn toàn tính lão tử trên người, đi ngươi nãi nãi. Hai người lại lần nữa bả vai sánh vai cũng không đại cửa thủy hoa chen lấn đi ra ngoài. Vô sỉ dâm phụ, Mộ Dung Bạch cắn hàm răng bắn ra một câu. Ngươi nói ai? Mang Nhược Thủy nghiêng thủ hỏi. Đinh Thọ bĩu môi, mang Nhược Thủy lời này hỏi đến dư thừa, trong sân liền hai người bọn họ nữ tử, Mộ Dung Bạch vừa không có mắng đạo của mình lý. Nói chính là ngươi, Mộ Dung Bạch trực lai trực khứ, hồi được dứt khoát. Ta ngươi làm muội gặp mặt, dựa vào cái gì ác ngữ tướng hướng. Mang Nhược Thủy tuyết trắng má ngọc thượng bốc lên một mảnh dáng hồng, hiển nhiên động sân nghiệp. Mắng ngươi, ta còn đánh ngươi đâu, Mộ Dung Bạch trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm chiêu liêm miên không dứt, chớp mắt đem mang Nhược Thủy bao phủ tại một mảnh quầng sáng bên trong. Đinh Thọ không có nhúng tay ý tứ, tiểu Mộ Dung nên thụ chút dạy dỗ rồi, vẻn vẹn căn dặn một câu Nhược Thủy, thủ hạ lưu tình. Mộ Dung Bạch nghe vậy giận quá, đây cũng là xem thường chính mình võ công, cổ tay vừa run, ra truyền kiếm pháp ứng tay mà ra, thoáng chốc ở giữa kiếm quang bố trí, dạng sáng sơ ngày đều bị kiếm quang che giấu. Cô gái nhỏ động sát khí rồi. Đinh Thọ lắc đầu than nhẹ, tội gì chiêu chọc nàng đâu. Một đạo bóng hình xinh đẹp theo đầy trời kiếm mạc trung phiêu bỗng nhiên ra, ngón trỏ rất nhanh vô cùng đưa ra một điểm, Mộ Dung tay không cổ tay vi nha, trường kiếm bất giác không cầm nổi, thất thủ rơi xuống đất, còn chưa chờ nàng thấp người thường lên, mang Nhược Thủy năm ngón tay nhẹ nhàng nhanh chóng bắn liên tục mấy cái, nhất thời Mộ Dung Bạch cứng đờ sử ngay tại chỗ. Chế trụ Mộ Dung Bạch, mang Nhược Thủy cũng không ngừng chạy, chân đẹp điểm, phi thân lên đỉnh. Tiểu dâm tặc, người nơi này thậm chí đi ngủ đều không ngủ ngon, ta đi. Đừng a, phải đi ngươi cũng trước tiên đem kim bài lưu lại, cô nương dừng bước. Đinh Thọ theo sau thả người nhảy thượng nóc nhà, chỉ thấy bỏ đi không một dấu vết, vô tung tích, nơi nào còn có mang Nhược Thủy bóng người. Thất vọng đến cực điểm Đinh Thọ lại lần nữa nhảy xuống, gặp Mộ Dung Bạch vẫn bảo trì cúi người lấy kiếm cổ quái tư thế, bất giác buồn cười. Cười cái gì cười, đi tìm ngươi thân mật a. Mộ Dung Bạch ngang Đinh Thọ một cái bạch nhãn, tức giận nói. Cái gì thân mật, ta bị nàng chơi đùa thật thê thảm. Đinh Thọ cười khổ, đem cùng Mang Nhược Thủy giao tiếp chân tướng nói đơn giản vài câu, cũng không dám nói nàng là thiên địa tiên lữ truyền nhân. Mộ Dung Bạch nha đầu kia miệng lại không nghiêm, nếu khắp thế giới nhất ồn ào, làm ma môn mấy cái lão bất tử nhận được tin tức, hắn căn này Hồng Miêu chính thiên ma chính tông, không có việc gì không phải là cùng Đao Thánh tôn tử khối tại cùng một chỗ, chính là cùng thiên địa môn nhân dây dưa không rõ, sợ là giết tới cửa đến thanh lý môn hộ. Thật, các ngươi quan hệ cận dừng lại ở này. Mộ Dung Bạch hồ nghi ngờ vạn phần, kia làm cho sáo ngọc nữ tử bộ dạng võ công đều ở nàng bên trên. Thấy nàng theo Đinh Thọ trong phòng đi ra, chính mình tâm lý liền nói không ra không được tự nhiên chán ghét, đương nhiên Mộ Dung cô nương đánh chết cũng sẽ không thừa nhận mình là ghen tị. Nửa điểm không giả, ít nhất trước mắt còn không có càng thâm nhập trao đổi, Đinh Thọ thầm nghĩ. Người bị điểm thế nào chỗ huyệt đạo? Kiên tỉnh, phục thỏ, trung phủ, còn có. Mộ Dung Bạch ngọc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói nhũ căn. À, Mang nha đầu quả nhiên có ý tứ. Điểm huyệt vị như thế xảo quyệt, làm bộ là tiện nghi nhị ra sao? Ngươi cười cái gì? Mộ Dung Bạch gặp Đinh Thọ trên mặt bất giác xuất hiện đáng khinh ý cười, cảnh giác xảy ra. Không có gì, thái sư thúc tới cho ngươi giải huyệt. Đinh Thọ cũng không lý Mộ Dung Bạch bả vai chân đợi chỗ huyệt đạo, thẳng đến nàng vú trái điểm tới. Không biết là không phải là cúi người nguyên nhân, cảm giác này bộ ngực lại phồng lớn một chút, hắc hắc, có giãn như trước. Nếu không mượn cơ hội chấm mút, vậy liền không phải là Đinh Thọ. Ngươi đang làm gì? Mặc dù từng có nhất tịch chi vui mừng, nhưng này giữa ban ngày tại trong viện bị hắn bóp bộ ngực ấn đến nhấn tới, Mộ Dung Bạch mang tai đều tao đỏ. Ta mới nghĩ đến, Đinh Thọ đột nhiên lui ra phía sau từng bước, nâng cằm lên lúng túng nói nha đầu kia thủ pháp điểm huyệt quái dị thật sự, ta giống như không giải được. Ngươi, Mộ Dung Bạch nhãn lệ đã đem bắt đầu ở vành mắt trung đảo quanh. Tiểu Mộ Dung đừng lo lắng, thái sư thúc có biện pháp. Đinh Thỏ cũng không để ý Mộ Dung nói không kêu phản đối, đem nàng hiệp tại dưới nách vào phòng. Màu tím trang phục tính cả màu hồng áo lót đều bị để qua một bên, Mộ Dung bạch thân trên trần trụi ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ, trước ngực hai tọa no đủ núi ngọc theo hô hấp hơi hơi rung động, hai hạt đỏ bừng hạt đậu đứng thẳng phong phía trước, trêu chọc người y niệm. Đinh Thỏ nhanh nằm tại Mộ Dung bạch phía sau ngồi xuống. Hai trường chống đỡ tại nàng bụng huyệt khí hải, chậm rãi đưa vào chân khí, tiểu Mộ Dung, người dẫn đường thái sư thúc đưa vào này cổ chân khí, giải khai huyệt đạo. Không phải là thôi công quá huyết sao, người thoát ta quần áo làm sao? Mộ Dung bạch mắt hạnh về phía sau bay xéo, hầm hừ nói. Cách quần áo không thi triển được, đây chính là bạch sư huynh dạy bảo, bạch nhi bất tất câu nệ tiểu tiết, tĩnh tâm vận công. Đinh Thọ ấn bạch như mỡ dê trơn bóng làn da. Tốt nhất phái chính khí nghiêm nghị. Nói dễ nghe, người quỷ kia này nọ cứng rắn xử ở phía sau, như thế nào tĩnh được xuống. Mộ Dung mặt trắng thượng bay lên hai đóa mây đỏ, nhỏ như muỗi kêu tiếng. Đinh Thỏ cười xấu xa đem vòng eo về phía sau xê dịch, đầu lại thấu được gần hơn, một bên tế người thiếu nữ trên người mùi thịt, cắn nhẹ nàng tinh xảo vành tai nói vậy ngươi thích hay không thích. Mộ Dung bạch hô hấp lập tức lớn một chút, hơi hơi thở gấp nói đừng làm rộn. Mau cởi bỏ huyệt đạo của ta, tùy ta hồi hoa mã chỉ. Đi nơi nào làm cái gì? Đinh Thỏ cúi đầu khẽ hôn Mộ Dung bạch hõm vai, mơ hồ không rõ hỏi. Ta cấp sư phụ truyền tin ngươi tại hoa mã chỉ cùng tiêu đừng tình mưu đồ bí mật, tính toán toán thời gian nhân liền nhanh đến. Tây An phủ liên thông cố nguyên quan đạo phía trên, hơn 10 kỵ khoái mã theo một chiếc trang sức xa hoa xe ngựa bên cạnh quên quá khứ. Một cái như ngọc trắng nõn bàn tay vén rèm xe lên, quét liếc nhìn một cái lập tức kỵ sĩ, liền rụt trở về. Những người này ở đây trên lưng ngựa còn có thể thân thể thẳng, nhìn đến võ công không kém. Tư Mã Tiêu hướng toa xe nội người ngọc cười nói. Bạch Ánh Hà nhẹ nga một tiếng, giống như trước kia thanh lãnh, thần sắc chuyên chú vuốt ve trước người hộp đồng. Bạch sư thúc lưu lại này hộp đồng đến tột cùng có gì huyền diệu. Bạch Ánh Hà trong lòng không hiểu đau xót. Nhưng thủ ngoài cửa sổ, không biết, cha luôn có ý tứ của hắn. Là cực, bạch sư thúc nhiều mưu thiện sách, ta sớm có nghe thấy, cử động lần này định chứa thâm ý. Tư Mã Tiêu vỗ tay mỉm cười. Ngươi, không tin hắn. Thu hồi ánh mắt, Bạch Ánh Hà nhẹ giọng nói. Hắn miệng miệng tiếng tiếng là ma môn chung người, lại không có bằng chứng, suốt ngày cùng lục thánh truyền nhân đến hướng đến, nếu không điều tra rõ thân phận, sợ có khả năng trở thành sư môn họa lớn. Mặc dù không nói rõ, Tư Mã Tiêu cũng biết Bạch Ánh Hà nói đúng người nào, hừ lạnh một tiếng nói. Cha không có nghi ngờ hắn, Bạch Ánh Hà một câu đã thuyết minh lập trường, Bạch Khe Minh nói tại nàng trong mắt còn hơn toàn bộ. Bạch Sư Thúc ẩn cư lâu, có lẽ, gặp Bạch Ánh Hà thần sắc khác thường, Tư Mã Tiêu câm mồm không nói, kéo ra đề tài nói theo Ánh Hà nhìn, đi qua một đám là người nào. Không biết, Bạch Ánh Hà bảo chỉ đối với toàn bộ sự vật mà không liên quan tâm thái độ. Cưỡi ngựa tinh xảo, võ công lại không kém, Tư Mã Tiêu khóe môi giơ lên, gõ một cái toa xe. Bang chủ, cái gì phân phó? Lái xe đại hán ghìm chặt ngựa xe, tại xương ngoại cúi đầu nghe lệnh. Bắn tranh hạp, kính thủy xuyên cốc chảy về hướng đông đi qua, nước chảy xiết lờn vờn cùng nham ngạn đánh nhau, gió thổi nước chảy, bình thường nghe thấy bắn tranh âm thanh, cố hữu tên này. Khe sâu hai bờ sông nguy phong sừng sững, nham bức tường như tước, nước sông mênh mông, loạn thạch dòng nước xiết, hết sức đồ sộ. Hộ tống Ngô Nghi cố trấn biên quân dọc theo gập ghềnh sơn cốc uốn lượn mà vào, gặp dòng nước xiết chặn đường, liền tìm thủy chậm xử phạt phê qua sông. Ngô Nghi có chuyện trong lòng, nơi nào nguyện tại bên cạnh sông trì hoãn, không đợi nhân mã độ toàn bộ, liền liên tục thúc giục đội ngũ khởi hành. Phụ trách hộ vệ đội trưởng trong lòng tức giận, ngươi ngược lại tỏa tại xe bên trong làm thét to rồi, các huynh đệ dựa vào hai cái đùi leo núi thiệp thủy thế nào dễ dàng như vậy, những lời này lại không dám nói rõ. Đành phải làm trước qua sông hai cái gì nhân bảo vệ xe ngựa đi trước khởi hành. Không chờ hành quá nhị, hai bên cao phong thượng đột đều biết khối cự thạch ngã nhào, vài tên quân sĩ tranh né không kịp, chết dưới đá, theo sau một trận huýt tiếng lên, hơn 10 cái che mặt người tay cầm binh khí từ hai bên cây cối chung nhảy ra. Bảo hộ đại nhân, còn sót lại quan binh gấp gáp rút đao nghênh địch, không nghĩ tặc nhân võ nghệ cao cường, mới vừa thấy mặt liền có 3 năm nhân chết đương trường. Mau, đi mau, bảo mệnh quan trọng hơn, thất kinh Ngô Nghi liên thanh thúc giục sa phu. Người đánh xe nhất ném roi ra, xe ngựa liền tại gập ghềnh bất bình khe sâu nội một đường chảy như điên. Ngô Nghi tại xe nội bị điên được tả diêu hữu hoàng, cả người xương cốt cái đều phải tan, tai nghe được binh khí va chạm cùng tiếng kêu giết tiếng tiệm không thể nghe thấy, mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, còn không khẩu khí này xuyễn quân, bỗng nhiên đông nhất thanh muộn hưởng, không biết đụng vào chỗ nào. Thân xe nhất nghiêng, Ngô Cấp Gián đầu nặng nề mà cúi tại buồng xe ngựa bức tường phía trên, đau đến trước mắt hắn kim tinh loạn mạo. Xảy ra chuyện gì? Chấm than, Ngô Nghi thò ra màn xe, chuẩn bị thật tốt săn dậy một chút cái này làm giả sa phu, mà khi hắn nhìn thấy sa phu yết hầu ở giữa hãy còn ồ ồ mạo máu lỗ máu, liền đem dư thừa nói hết thảy dọa hồi bụng bên trong. 7 tên cái khăn đen che mặt nhân vòng vây tiến lên. Đầu lĩnh một cái xông lên trước đem Ngô Nghi theo phía trên xe kéo xuống, hướng đến trên mặt đất tầng tầng lớp lớp ném một cái, những người khác cũng không quản bị ném được thất điên bát đảo Ngô đại nhân, hướng lên xe tốt một trận loạn lật. Tìm đến, một cái che mặt nhân kinh ngạc vui mừng la lên, theo toa xe nội nhảy ra một cái ô hộp gỗ đưa cho đầu lĩnh người. Ra, chư vị trang sĩ, hạp trung ngân phiếu cứ việc cầm đi, có thể kia bao bọc nội mấy quyển sổ sách đối với các vị không dùng được. Kính xin lưu lại. Ngô Nghi đánh bạo cùng mấy cái này hung nhân thương lượng. Này mấy thứ đồ đối với huynh đệ chúng ta có hữu dụng hay không, người cái sắp chết người sẽ không tất quan tâm. Người tới nhe răng cười đem hạp nội này nọ hết thảy xủy vào ngực bên trong. Ta nhưng là mệnh quan triều đình, ngươi, các ngươi nhưng lại, dám giết, giết, gặp đối phương rực tiền về sau còn muốn sát hại tính mệnh, Ngô Nghi bị dọa đến nói cũng nói không được đầy đủ. Chúng ta vạn mã đường hảo hán, sự tình gì không dám làm, giết ngươi chó quan tính cái gì. Một đám che mặt nhân cười ha ha. Các ngươi là vạn mã đường tặc nhân. Vạn mã đường mã tặc Dương Nhiệt nửa đường chặn giết Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ Đinh Thọ, sớm truyền đi ồn ào huyên náo. Đoạn thời gian này Thiểm Tây các phủ đô tại tập cầm lấy hung phạm, có thể Tam Sơn Ngũ Nhạc Lục Lâm hảo hán bị bắt không ít, kia mấy trăm hảo nhân lại tựa như biến mất vậy không thấy bóng dáng. Ngô Nghi không nghĩ tới sửng sốt bị chính mình đụng cái cuối cùng. Biết là tốt rồi, hạ âm tàu địa phủ đừng quên kẻ thù là ai. Đầu lĩnh nhân vẫy tay ý bảo, bên cạnh một cái chỉ đơn đao hán tử cử đao liền hướng Ngô Nghi chém tới, Ngô Nghi sợ tới mức a nha một tiếng, tam hồn bay ra, thất phách tung bay, mắt đóng lại ngất đi. Sư huynh, này, Cử Đao hán tự gãi đầu một cái, chỉ nghi vẫn nói còn muốn làm bộ dạng sao. Đầu lĩnh nhân hèn mọn nhìn Ngô Nghi liếc nhìn một cái, quên đi, dù sao này nọ đã tới tay, cho hắn biết là vạn mã đường làm liền trở thành. Quả nhiên là vạn mã đường người, một cái tiêm thúy trong sáng âm thanh đột nhiên theo đám người sau lưng vang lên. Mấy người gấp gáp xoay người, chỉ thấy một cái mặt ngọc tinh mâu áo bào trắng nhân sừng sững tại mấy trượng ở ngoài, cầm trong tay quạt giấy, ý thái dỗi dành. Đầu lĩnh che mặt nhân gặp người tới ăn mặc cử chỉ lộ vẻ nam nhi khí độ, lại cứ một bộ nữ tướng, tuy tốt kỳ người này lai lịch, khá vậy không nghĩ phức tạp, ôm quyền nói vạn mã đường lúc này làm việc, thân mật mượn cái thuận tiện, ngày sau chắc chắn hậu báo. Không cần ngày sau rồi, ta có một khoản cũ sổ sách chỉ điểm vạn mã đường đòi. Tư Mã Tiêu chậm rãi khép lại quạt giấy, trong mắt tinh quang chớp động. Mượn cái danh tiếng còn có thể gặp kẻ thù, đầu lĩnh nhân thầm nghĩ tiếng không hay ho. Người này vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau, đủ thấy công lực bất phàm, bên kia vài cái sư huynh đệ không biết có thể ngăn trở biên quân bao lâu, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là thiếu sinh sự bưng vì diệu. Nếu Tệ Sơn trại đã từng đắc tội quá các hạ, nơi này có một chút ngân phiếu, quyền tắc bồi tình, đại gia như vậy bỏ qua như thế nào? Đầu lĩnh che mặt nhân tướng trong ngực ngân phiếu lấy ra. Tư Mã Tiêu lắc đầu, không cần tiêu pha. Mượn vài vị đầu người cùng ta kia đổ nhi nguôi giận là đủ. Người cái bất nam bất nữ cẩu vật, đừng mẹ hắn cấp mặt không biết xấu hổ. Một cái cầm trong tay búa lớn che mặt đại hán giận tiếng hét lớn. Liền từ ngươi bắt đầu, thanh âm chưa dứt, Tư Mã Tiêu thân hình chợt lóe, chỉ thấy bóng trắng chỉ có, chốc lát đã đến phụ cận. Đại hán ứng biến không chậm, trong tay búa lớn nhất chiêu lực bổ hoa sơn hướng bóng trắng quay đầu đánh xuống, có thể búa lớn vừa mới giơ lên. Bồng nhất thanh muộn hưởng, Tư Mã Tiêu đã theo trước mặt hắn hiện lên. Chỉ thấy kia ngang tàng đại hán lồng ngực lõm xuống, hai mắt đột xuất, trong cổ ô ô lên tiếng, thất khiếu đều chảy ra máu đến, búa lớn leng keng rơi xuống đất, mắt thấy là không sống nổi. Sư đệ, còn lại che mặt nhân nhao nhao kinh hô. Tôn giá tốt thủ đoạn độc ác, đừng trách chúng ta không khách khí. Đầu lĩnh nhân lạnh lùng nói. Sinh tử chi tranh, không cần khách khí. Tư Mã Tiêu cười nhạt một tiếng, lại lần nữa nhu thân mà lên. Thoáng chốc ở giữa bạch quang chói mắt, các loại binh khí tề hướng nàng chém tới, Tư Mã Tiêu không sợ hãi, thân hình phiêu chợt, nhanh vô cùng tại trong đám người xuyên cắm vào lui. Thân hình thay đổi thật nhanh, quạt giấy hướng ra phía ngoài nhất đưa, một tên cầm trong tay thiết thương che mặt nhân thủ che yết hầu nghiêng ngả lảo đảo té ra ngoài vòng tròn, máu tươi không ngừng theo khe hở ở giữa chảy ra. Tư Mã Tiêu dưới chân liên tục không ngừng, xoay người lúc đã đi vòng qua một người phía sau, đơn trường tại người kia eo lưng ở giữa ấn, đem cái này cầm trong tay lưu tinh đồng chùy đại hán chấn động cột sống nứt từng khúc, như một bãi gì ra vậy ngã xuống, mượn một trường này xu thế, Tư Mã Tiêu vội vàng thối lui mà ra, chân trái đá bay, chính trung cầm đao hán từ lồng ngực, người kia kêu to một tiếng, nhất bồng huyết vũ phun ra, ngửa mặt lên trời thẳng bay ra ngoài. Tư Mã Tiêu động tác mau lẹ. Bất quá mấy chiêu ở giữa, bốn gã hảo thủ chết thảm đương trường, còn lại hai người sợ tới mức sợ đến vỡ mật, phát trường chạy như điên, chưa chạy ra rất xa, lại thấy một tên lãnh diễm nữ tử cầm kiếm hoành tại trong lộ. Ngươi không trốn sao, Tư Mã Tiêu đối với duy nhất còn lại kẻ địch cười nói. Đầu lĩnh nhân không rên một tiếng, song trường tung bay, trường thế liên miên, đem quanh thân hộ được vững chắc nghiêm mật. Không sai, Tư Mã Tiêu khen một câu. Tả trường giơ lên, đánh ra một cái, đầu lĩnh người kia gặp một trường này quỷ quyệt mờ mịt, nhưng lại không có pháp né tránh, gấp gáp song trường một phong, cứng rắn nhận một trường này. Tư Mã Tiêu thân hình hơi hơi lay động, nhẹ kêu một tiếng, đối phương trường lực bên trong có một cỗ âm nhu lực, khác biệt tà phái công pháp âm hàn ác độc, mà là huyền môn chính tông thuần khiết dày đặc, vạn mã đường chung bao lâu có huyền môn đệ tử. Đầu lĩnh người kia bị Tư Mã Tiêu một trường kia chấn động lộn một vòng mà ra. Tạng phủ dung chuyển bất an, biết là bị nội thương, cũng không tiếp tục dừng lại, dựa thế tại không trung liền lật hai cái bổ nhào, về phía trước cướp đường mà chạy. Chạy đâu, Tư Mã Tiêu như bóng với hình, theo dõi mà vào. Che mặt nhân đột nhiên trở tay huy vẩy, hàn quang chớp động, ngũ chi tiền tài phiêu thành chuỗi hướng Tư Mã Tiêu bắn ra, tự đến ám khí danh ra sở làm cho thủ pháp các hữu khác biệt, có vô thành vô tức, có lấy sổ thủ thắng, lại có phát ra ám khí trước sau chiếu ứng, làm cho đối phương không thể nào né tránh. Nhưng này nhân tiền tài phiêu ra tay chính là xuyên thành một đường thẳng, chỉ cần hơi chút thiên cái phương hướng, mặc cho ngươi số lượng nhiều hơn nữa, cũng có thể trốn sạch sẽ, thật là kỳ quái. Sao Liêu người này tiền tài phiêu rời tay sau đó, cuối cùng nhất mũi ám khí đi tốc đột nhiên tăng nhanh, va chạm trước phiêu lại va chạm trước mai, ngũ chi phi tiêu liên hoàn chạm vào nhau, phương hướng hoàn toàn thay đổi, chia làm ngũ lộ lồng bắn gần trong gang tấc Tư Mã Tiêu. Đang ở không trung Tư Mã Tiêu lông mày nhíu một cái, cũng không nghĩ tới đối phương một tay ngũ ám khí thế nhưng phát ra khi có dấu như vậy biến hóa, lật bàn tay nội lực đổi thành bá đạo cường thế thiên minh chém, một trường bổ ra, ngũ chi tiền tài phiêu bị chấn động dập nát, Tư Mã Tiêu cũng trước thế dùng hết, thân hình bay xuống. Mượn ám khí tạm chờ truy binh, che mặt nhân khí hơi thở hơi chậm, nhìn chuẩn một cây khô chuẩn bị lại lần nữa mượn lực nhảy lên, bỗng dưng một thanh trường kiếm nghiêng đâm bay ra, hướng hắn ba sườn đâm. Một kiếm này khiến cho như có như không, mặc dù không lộ tài năng, lại quay lại như ý, nhẹ nhàng linh hoạt, che mặt nhân lúc này một ngụm nội tức lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, thiên quân một phát lúc miễn cưỡng đem vòng eo xoay mở nửa tấc, tùy theo hét thảm một tiếng, huyết vụ phun, ba sườn ra phá thịt bong. Che mặt nhân không dám tiếp tục dừng lại, tay ấn miệng vết thương phát lực chảy như điên, liền vật trong ngực té xuống cũng chưa từng phát giác. Ánh Hà, không cần đuổi theo. Tư Mã Tiêu gọi ở còn phải lại truy Bạch Ánh Hà, mỉm cười nói kiếm pháp của ngươi rất có tiến cảnh. Bạch Ánh Hà cúi đầu nhìn chăm chú trường kiếm trong tay, đen nhánh tinh mắt chung cũng nổi lên một tia ý mừng, Tư Mã Tiêu trợ nàng đả thông kinh mạch sau đó, mau mưa vô hình kiếm uy lực đại tăng, đã có một chút phản pháp về thật nội liễm kiếm vận. Vì sao thả hắn? Cực nhanh, là phái không động chín ngón phi vòng tôn tất bại kia lão nhân thủ pháp độc môn, những người này không phải là vạn mã đường tặc tử. Vậy hắn nhóm làm gì mượn kia một chút mã tặc danh tiếng? Bạch Ánh Hà liễm mi hỏi. Tư Mã Tiêu liếc mắt hôn mê tại bên cạnh xe ngựa Ngô Nghi, cười lạnh một tiếng, cùng chúng ta không quan hệ, đi thôi, đi Hoa Mã Trì. Ngất chung Ngô Nghi cuối cùng tỉnh lại, mờ mịt nhìn chung quanh một chút vây quanh bóng người, địa phủ quỷ tốt như thế nào cùng Dương Gian quân binh một cái trang điểm. Đại nhân cuối cùng tỉnh, ngài không có sao chứ? Một cái quen thuộc đầu tiến đến trước mắt. Ngô Nghi nhận ra đây là phụ trách hộ vệ biên quân đội trưởng, nghi ngờ nói như thế nào ngươi cũng bị tặc nhân làm hại, hạ địa phủ. Đại nhân an tâm, tặc người đã bị các huynh đệ giết lùi. Hộ vệ đội trưởng giải thích. Không sao, thật vất vả biết rõ ràng tình trạng Ngô Nghi bị quân tốt dìu lên, toàn thân sờ soạng chính mình một lần, lại không để ý hình tượng nhảy nhót mấy phía dưới, xác nhận chính mình cả người phía trên hạ không thiếu cái gì linh kiện. Duy nhất không được tự nhiên đúng là khuôn mặt hình như có chút phát sưng. Gặp Ngô Nghi sờ mặt ngẩn người, biên quân sĩ tốt nhóm mắt tự nhiên quay đầu nhìn về phía nơi khác, kia tên hộ vệ đội trưởng đem hai cái thô giáp bàn tay to tải trên người giáp vài thượng cọ sát lại cỏ, cười khan nói đại nhân, chúng ta lên đường đi. Khởi hành, khải cái gì trình, tặc nhân bại lui có từng đoạt về cái gì vậy? Ngô Nghi nhớ tới đòi mạng đồ vật. Cái này sao, ta nào biết a? Chuyển mở chặn đường cự thạch đuổi liền nhìn tiểu tử ngươi nằm tại bên cạnh lộ trang chết rồi. Tính toán mạo công đội trưởng nghĩ việc này còn không tốt lắm biên, lắc đầu nói chưa từng phát hiện. Nhanh đi tìm, nếu không ai cũng, ân, mắt sắc Ngô Nghi đột nhiên phát hiện phía trước không xa dưới cây cái kia nhìn quen mắt vải xanh bao bọc, lập tức liền bính mang nhảy chạy vội tới phía trước. Cẩn thận lục xem một phen, gặp bao bọc thượng tuy rằng lây dính không ít vết máu, bên trong sổ sách lại còn hoàn hảo không tổn hao gì. Ngô Nghi mừng đến chảy nước mắt, theo sau lại ngửa mặt lên trời cười to, trời không tuyệt ta. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Vị gia này vừa khóc vừa cười, nhưng đừng là điên rồi, hộ vệ đội trưởng lo lắng vạn phần. Không có việc gì, Ngô Nghi đột nhiên dừng lại nụ cười, lập tức khởi hành, đi Hoa Mã Trì. Hoa Mã Trì, biên tái quân thành, Thiên U Bang tự không có thiết chí cọc ngầm sản nghiệp tất yếu. Tư Mã Tiêu hai người tiến vào Mộ Dung Bạch an bài khách sạn nội. Sư phụ, gia này khách phòng còn vừa lòng. Mộ Dung Bạch cung kính nói. Tư Mã Tiêu nhìn chung quanh một tuần, khẽ gật đầu, biên thành tiểu điếm, đồ còn làm tịnh. Ủy khuất sư phụ. Tư Mã Tiêu xua tay ý bảo không ngại, thành này môn kiểm tra quá mức nghiêm, nếu không phải là ngươi, ta cùng với Ánh Hà còn không dịch vào thành. Khởi bẩm sư phụ. Truyền tin tức thất tử gần đây phạm một bên, cho nên phòng thành nghiêm mật. Đồ Nhi lo lắng sư phụ vào thành bị cản trở, trước đó Hướng Môn Quân khiến cho bạc. Mộ Dung Bạch có thể sẽ không nói ra là cẩm y vệ Hướng Môn Quân chào hỏi. Đinh Thọ cùng Tiêu Đừng Tình có động tĩnh gì? Khoái Ý Đường người cùng Đinh Thọ đều ở tại quân doanh bên trong, Đồ Nhi không nhìn được đường nhỏ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Dung Bạch đảo, không muốn đả thảo kinh xà, vi sư sẽ đích thân tìm tòi, ngươi làm được đúng. Tư Mã Tiêu vuốt cằm. Tạ sư phó khen, Mộ Dung Bạch tự nhiên cười nói, sư phụ một đường phong trần, nước ấm dĩ nhiên bị phía dưới, đợi Đồ Nhi hầu hạ ngài tắm rửa thay quần áo. Ánh hà chỗ đó như thế nào? Tư Mã Tiêu bỗng nhiên nói. Mộ Dung Bạch cúi đầu chớp mắt, trong mắt hàn quang chợt lóe lên, ngẩng đầu mặt giãn ra nói ánh hà sư thúc chỗ đó cũng đã an bài ổn thỏa, trong phòng có khác nhân tiến đến hầu hạ. Vậy thì tốt rồi, Tư Mã Tiêu buông lỏng tâm tình, triển cánh tay từ Mộ Dung Bạch hầu hạ cởi áo. Dưới ánh đèn lờ mờ, cao cờ nửa người du mộc thùng tắm công chính tỏa ra nhẹ nhẹ hơi nước. Thử nước ấm, bạch ánh hà nhẹ dài la mang, quần dưới rơi xuống đất, lộ ra một đôi thon dài thẳng tắp tròn trịa chân ngọc, đem quần lụa mỏng treo tại một bên giá áo phía trên, mới chịu bỏ đi bên người quần lót, chợt nghe cửa sổ cách một tiếng vang nhỏ, bạch ánh hà giơ tay lên liền muốn chém giết trên bàn bảo kiếm. Thân thể mới vừa động, bạch ánh hà liền cảm giác ám kình nhập vào cơ thể, bị chế trụ huyệt đạo. Phản ứng rất nhanh nha, sau lưng một cái bại hoại âm thanh cười hì hì nói, khó trách đem Tư Mã Tiêu mê được bừa bãi, có mới nới cũ, nhưng nhìn này hai chân cùng này eo liền biết tiểu tử này bộ dáng không kém. Người tới tạp miệng bình điểm một phen bạch ánh hà dáng người, lại nói cô nương, chúng ta không có thù gì, ta cũng không nghĩ làm khó ngươi, nhưng vô luận nhân gia là cào cơ vẫn là muốn làm cơ, làm thiếp tam lúc nào cũng là không đạo đức, ta thương lượng, ta cho ngươi một khoản bạc, cho ngươi cao chạy xa bay, nếu là thật sự không địa phương đi, hắc hắc, cũng có thể dàn xếp đến ta kia. Là ngươi. Chuyển tới bạch ánh hà trước người Đinh Thọ cuối cùng nhận ra người, gấp gáp lấy ra quần áo khoác lên cô nương trên người, đại điệt nữ, ngươi như thế nào đến nơi này? Đoạn thời gian này đi đâu? Cùng Tư Mã Tiêu cùng một chỗ nữ nhân là ngươi. Bạch ánh hà mặt không biểu cảm, đen nhánh con mắt vòng vo mấy vòng, Đinh Thọ tỉnh ra nhân ra còn bị chính mình điểm huyệt đảo, liền vội vàng giơ tay lên giải huyệt. Đại điệt nữ, ngươi. Ba, có chuyện thật tốt nói, đánh mặt làm gì? Sư phụ rất nghỉ tạm, Đồ Nhi cáo lui. Mộ Dung Bạch hầu hạ hoàn Tư Mã Tiêu tắm rửa, hiếm thấy không có tự tiến cử cái chiếu, chủ động thối lui ra khỏi gian phòng. Xoa xoa ngạch tấn ở giữa mồ hôi, Mộ Dung Bạch nhìn lên minh nguyệt, trong lòng nói không ra thoải mái dễ chịu, tính tính toán toán canh giờ kia dụ dỗ tử cũng nên thụ chết rồi, sau này nàng và sư phụ vẫn là tương thân tương ái hai người, sư phụ tự nhớ lại Bạch Nhi ôn tồn đáng yêu, chính là. Mộ Dung Bạch hung hăng lắc lắc đầu, đem một cái đầy mặt cười xấu xa bóng người theo bên trong đầu óc bài trừ, nói cho cùng bất quá là cái tự tưởng rằng thối nam nhân, nơi nào cùng được sư phụ vạn nhất, bất quá, tốt xấu lần này hắn cũng coi như ra đại lực. Mộ Dung Bạch cắn chặt ngân nha, nhiều nhất bớt nữa hắn một lần, luôn có thể đền đi à nha. Hạ quyết tâm Mộ Dung Bạch bước chân nhẹ nhàng, thẳng đến bạch ánh hà chỗ ở xương phòng, trong lòng còn tại nghĩ biên ra cái lý do gì ứng đối Tư Mã Tiêu đề ra nghi vấn, là phiền toái điểm hủy thi diệt tích nói này dụ dỗ tự bỏ trốn tốt, vẫn là đem này nồi nấu trực tiếp đưa tại Tiêu Đừng Tình trên người, dù sao Tiêu gia cùng sư môn vốn có huyết hải thâm cừu, nợ nhiều không lo, lại thêm một đầu cũng không tính ủy khuất. Tính toán nhỏ nhặt đánh cho đinh đương vang Mộ Dung Bạch đẩy ra cửa xương phòng, gặp bên trong hai người sánh vai đứng thẳng, phòng căn bản không có tranh đấu dấu hiệu, ngược lại là họ Bạch dụ dỗ từ vân tấn tán loạn, quần áo không chỉnh tề, hai người ở giữa giống như vừa mới chuyện gì xảy ra, lập tức đổi sắc mặt. Xảy ra chuyện gì? Đinh Thọ xoa xoa mũi, cái kia tiểu Mộ Dung, việc này Dung ta giải thích. Giải thích cái gì? Nhất định là ngươi cũng bị này dâm phụ mê hoặc, nói không giữ lời. Mộ Dung Bạch không có ý định nghe Đinh Thọ giải thích, tự động não bổ. Lông mày nhẹ liễm, bạch ánh hà nhẹ giọng nói Mộ Dung cô nương, thỉnh nói cẩn thận. Đúng vậy à, mua bán không thành nhân nghĩa tại, làm gì xuất khẩu tổn thương người khác đâu. Đã nuốt sự chi khoản Đinh Thọ, ngược lại không biết xấu hổ nói ra những lời này. Tổn thương người khác, ta còn muốn sát nhân đâu. Đinh Nhị nói không khác lửa cháy đổ thêm dầu, bị lửa giận cháy sạch mất lý trí Mộ Dung Bạch thường khởi trên bàn bảo kiếm, chấn cổ tay liền đâm. Bạch Ánh Hà nghiêng người né tránh, Đinh Thọ thi triển thân hình, thường bước đáp cổ tay, đè lại Mộ Dung Bạch tay mềm, vội vàng nói tiểu Mộ Dung, sự tình còn có thể cứu vãn, Ánh Hà nàng. Thiếu làm cho như vậy buồn nôn, ngươi còn thiên vị nàng. Mộ Dung Bạch dùng sức ném cổ tay, không có tránh ra, lập tức mày liễu đứng đấy, giận dữ không thôi. Ngươi mà hãy nghe ta nói hai câu, Đinh Thọ dục đợi khuyên nữa. Không có nghe hay không, ngươi lại không buông tay, ta cắn lưỡi tự sát. Mộ Dung Bạch ngữ khí kiên quyết. Này con quỷ nhỏ bây giờ không thể nói lý, bảo không đủ thật có thể làm ra đến, Đinh Thọ bất đắc dĩ buông tay. Mộ Dung Bạch một tiếng quát, trong phòng lập tức kiếm quang đại thịnh, tầng tầng lớp lớp hướng Bạch Ánh Hà vọt tới. Bạch Ánh Hà không muốn cùng nàng giao thủ, chân đẹp nhẹ chút, vừa vặn đánh vỡ cửa sổ, phi ra phòng ngoài. Nếu đã vạch mặt, giận không nhịn được Mộ Dung Bạch theo sát phía sau, hướng đến bên trong viện kiếm chiêu liên miên, một kiếm nhanh giống như một kiếm, không rời Bạch Ánh Hà quanh thân yếu hại. Mộ Dung cô nương, ngươi như đi thêm cưỡng bức, đừng trách ta hoàn thủ. Bạch Ánh Hà vài lần cực kỳ nguy hiểm, ngữ khí không tốt. Cứ việc động thủ, hôm nay không phải là ngươi chết chính là ta mất mạng. Mộ Dung tay không thượng liên tục không ngừng, thật cất liều mạng tính toán. Bạch Ánh Hà bỗng nhiên ra tay, chỉ thấy ô quang chớp động, leng keng một tiếng, nửa thanh thân kiếm rơi xuống đất, Mộ Dung tay không nắm tàn kiếm, kinh ngạc thất thần. Nên nhị ra kết quả, Đinh Thọ vỗ tay, hai vị cô nương, nghe Đinh Mỗ một lời. Xảy ra chuyện gì, một cái đột ngột âm thanh vang lên. Tối nay lần thứ năm bị cắt đứt nói Đinh Thọ có chút khó chịu, đầu cũng không hồi tức giận nói mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi mẹ hắn ai a? Dương cung bạt kiếm Mộ Dung Bạch đột nhiên chỉnh đốn trang phục thi lễ, gặp qua sư phụ. Tư Mã Tiêu, Đinh Thọ quay đầu, một thân liền bào thiên u bang chủ như lâm phong ngọc thụ, đứng lặng dưới ánh trăng. Đinh Thọ, Tư Mã Tiêu mày kiếm vi toàn, Ánh Hà, nhưng là thằng nhãi này dây dưa ngươi. Khụ, sao có thể nói như vậy, nhị gia còn không biết, Đinh Thọ khiết mắt nhìn chuyện này tiểu tử, đơn độc nhi sinh khó chịu. Là ngươi đồ đệ muốn giết ta. Bạch Ánh Hà thần sắc đạm mạc. Bạch Nhi, nhưng là tình hình thực tế. Tư Mã Tiêu ánh mắt như điện, lạnh lùng quát. Mộ Dung Bạch bị sư phụ sắc bén ánh mắt nhìn được kinh hồn táng đảm, cúi đầu đạo, vâng, sư phụ, nghe đồ nhi giải thích. Đừng vội nhiều lời, cái gọi là có đồ đệ vãi thì có sư phụ bựa. Tư Mã Tiêu căn bản không muốn nghe lấy bất kỳ giải thích nào, trong mắt lệ quang thiểm động, phất tay áo ở giữa một cổ vô hình chân khí ngưỡng Mộ Dung Bạch đánh tới. Cửu u chân khí, Đinh Thọ luôn luôn tại chú ý Tư Mã Tiêu hướng đi, thấy hắn ra tay đường tắt tiếng không tốt, mê tung bước nhu thân mà lên, thiên ma tay hấp tự quyết dùng đến trình độ cực cao, đem si lập đương trường Mộ Dung Bạch thoáng chốc thưởng vào ngực bên trong. Mộ Dung Bạch nhất thời không rõ ràng cho lắm, chợt nghe bồng một tiếng, chuyển mắt thấy nàng vừa mới đứng thẳng chỗ mặt sau một gốc cây hoa thụ đột nhiên nổ tứ phân ngũ liệt, hoa rụng nhao nhao. Người muốn giết ta, chấm than. Mộ Dung ngu sao mà không có thể tin, một mực nhụ Mộ yêu say đắm sư tôn không một lời hợp, liền đối với chính mình thống hạ sát thủ, mắt đẹp trung lộ vẻ mê võng không hiểu, ngơ ngác thất thần. Tư Mã Tiêu, chính là chính mình đồ nhi, người thủ đoạn này cũng không tránh khỏi quá mức độc ác a. Như nước trong veo một đóa hoa tươi, nhị gia mới ngủ một lần, suýt chút nữa bị này nam nhân bà đạp hư, Đinh Thọ trong lòng tức giận. Phạm ta tối kỵ, chết không có gì đáng tiếc. Tư Mã Tiêu lạnh lùng nói, cổ tay lẩm nhẩm, một cỗ mênh mông chân khí lại lần nữa cất chứa chỉ trường bên trong. Đinh Thọ cảm nhận khí cơ dao động, hiểu được một kích này không giống tiểu khả, vội vàng gấp gáp đem Mộ Dung Bạch rời đi phía sau, ngưng thần đề phòng. Đang lúc Tư Mã Tiêu một trường này chứa mà chưa phát lúc, Bạch Ánh Hà phá vỡ yên lặng, các ngươi muốn đánh cứ đánh, ta muốn đi. Đi, Ánh Hà ngươi muốn đi đâu? Tư Mã Tiêu cấp bách phát thanh hỏi. Đi nơi nào đều có thể, duy chỉ có bất lưu tại bên cạnh ngươi, ta không muốn bị nhân quấy rầy, cũng không muốn làm nhiễu người khác. Bạch Ánh Hà hờ hững nói. Có thể là vì nhiệt đồ này, ta lập tức thanh lý môn hộ, Ánh Hà, ở lại đây đi. Mặc kệ nàng sự tình, Tư Mã Tiêu, ta cảm kích ngươi giúp ta tăng lên công lực, cũng có khả năng niệm phần này tốt, nhưng không muốn miễn cưỡng ta làm một chút không muốn sự tình, như vậy, chúng ta tương lai còn có khả năng trở thành bằng hữu. Những ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, chúng ta có thể tiến hơn một bước, làm. Không nên nói nữa, Bạch Ánh Hà lạnh lùng đánh gãy, nhẹ nhàng quân khẩu khí, bình phục tâm tình, nói Tư Mã Tiêu, chúng ta không có khả năng, ta sớm tâm có sở thuộc. Ai, chấm than, Tư Mã Tiêu tiêm tiếng quát chói tai. Còn có bát quái này nghe, Đinh Thọ dựng lên lỗ tai. Bạch Ánh Hà lắc đầu, là ai không trọng yếu, Tư Mã Tiêu, ngươi quá tuyệt tình, nhìn Mộ Dung Bạch, nữ nhân và ngươi tại cùng một chỗ không có khả năng hạnh phúc. Quét liếc nhìn một cái ẩn thân Đinh Thọ sau Mộ Dung Bạch, Tư Mã Tiêu giải thích nam nhân không đều nên là như thế này, thấy cái mình thích là thèm, có mới nơi cũ, bội tình bạc nghĩa. Đinh Thọ ho khan một tiếng, xem như chàng trung duy nhất nam nhân, cảm thấy nên nói câu công đạo, Tư Mã bang chủ, người đối với chúng ta nam nhân có lẽ có một chút hiểu sai. Im miệng, Tư Mã Tiêu nổi giận quát. Tốt, Đinh Thọ ngậm chặt miệng, an tâm xem cuộc vui. Ánh Hà, người như không thích như vậy nam nhân, ta sửa lại chính là, hoa tiền nguyệt hạ, cầm sắt hòa minh, làm một cái theo mà một trung nam tử dạng như thế nào. Bạch Ánh Hà yên lặng lắc đầu. Vì sao, người yêu thích nam nhân đến tột cùng có cái gì tốt? Ta lại so với hắn kém tại nơi nào? Tư Mã Tiêu thất thố được gần như rít gào. Ha ha, một trận điên cuồng trêu tức cười to, Mộ Dung Bạch giống như khôi phục tinh thần, ánh mắt còn nhiều hơn một chút điên cuồng. Tư Mã Tiêu người cái này đại ngốc, người vẫn không rõ, nàng thích gì nam nhân không trọng yếu, chẳng sợ hắn là một cái kẻ điếc, cầm điếc, người thọt, ngốc tử, là một răng nanh rơi sạch lão đầu hoặc là tóc để chòm trẻ con đều không sao cả, bởi vì kia tóm lại là người nam tử, mà ngươi. Mộ Dung Bạch khinh miệt đến cực điểm cười lạnh một tiếng, cả ngày ảo tưởng là cái gì thiên địa ở giữa thứ nhất có triển vọng nam nhi, cẩm y ngọc thực, trái ôm phải ấp thì như thế nào, còn không phải là cái nữ nhân. Ngươi hỏi ngươi so nam nhân kém tại nơi nào, ta cho ngươi biết. Mộ Dung Bạch thân mật dựa sát vào nhau tại trong ngực Đinh Thọ, ngay trước Tư Mã Tiêu mặt, dưới ngọc thủ tham, ngươi còn kém này một cây bảo bối, thứ này có thể để cho nữ nhân điên cuồng khoái hoạt, thần hồn điên đảo, dục tiên dục tử, mà ngươi, chỉ biết mẹ nó mài gương. Ách, mặc dù biết lỗi thời, nhưng bị mềm mại tay nhỏ cầm chặt chớp mắt, Đinh Thọ vẫn là vô sỉ cứng rắn. Mộ Dung Bạch như trước líu lo không ngừng, cả ngày vênh váo tự đắc, bất nam bất nữ, người có biết hay không cùng ngươi tại cùng một chỗ mỗi một ngày ta đều ác tâm muốn ói, cùng với hầu hạ ngươi cô nương ta còn không bằng gả cho một đầu con la. Đủ, chấm than, Tư Mã Tiêu đôi mắt giống như không đáy vực sâu vậy thâm thúy khó dò, lấy tự thân vì lốc xoáy, mênh mang bóng đêm bên trong hình như có vô tận hắc khí hướng nàng quanh thân cuồn cuộn tụ tập. Thiên địa cửu u, xâm la vạn tượng. Hắc thủy về với bụi đất, vô tuyệt không lược. Tư Mã Tiêu nhẹ giọng nói nhỏ, mềm mại bên người nhẹ nhàng áo bào trắng không gió mà bay, phần phật sinh phong. Muốn phá hư đồ ăn, Đinh Thọ trong lòng phút chốc trầm xuống. Chương 415, họa từ trong nhà đồng môn oán trách tai họa sát nách quần chúng ai. Minh nguyệt lên không, gió đêm tiệm lên. Tư Mã Tiêu vận sức chờ phát động, Đinh Thọ biết vậy nên không tốt. Tiểu Mộ Dung. Nhanh chóng rời đi nơi đây, người này sư phụ muốn giết người rồi. Đinh Thọ nhẹ giọng căn dặn. Mộ Dung Bạch mắt đục đỏ ngầu, cầu lệ nói muốn giết cứ giết, tùy nàng đi. Tiểu cô nãi nãi, hiện tại không phải là giận dỗi thời điểm. Đinh Thọ chỉ cảm thấy tâm mệt, đem hy vọng ký thác một bên khác, Ánh Hà, ngươi mang nàng đi. Bạch Ánh Hà hơi chút do dự, vẫn gật đầu một cái. Ai cũng không cần đi, Tư Mã Tiêu âm lãnh cười. Thân thể đột nhiên rút lên, lăng không một trường bổ ra. Đinh Thọ giật mình kinh ngạc, không phải là kinh dị Tư Mã Tiêu chợt ra tay, mà là nàng sở công kích đối tượng, vừa không là vừa mới cùng nàng trở mặt thành thù đồ nhi Mộ Dung Bạch, cũng không phải là nàng làm đến khinh thường thống hận chàng trung duy nhất nam tử Đinh Nam Sơn, mà là nàng vừa mới còn treo tại bên cạnh miệng muốn gần nhau sống quãng đời còn lại Bạch Ánh Hà. Tư Mã Tiêu đột nhiên đối với tự mình ra tay, Bạch Ánh Hà cũng chưa từng dự đoán được. Vội vàng gấp gáp ở giữa thi triển thiên ma mê tung bộ pháp, lui về phía sau, sao liêu Tư Mã Tiêu một trường kiêu uy thế kinh người, mau không thể nói, chợt chợt vừa lui vẫn bị thoát cách xa trường lực phạm vi, lòng bàn tay kình khí đã đập vào mặt tới. Mắt thấy muốn bị trọng thương dưới trường, Bạch Ánh Hà sau lưng đột nhiên sinh ra một cổ cường đại hấp lực, lôi kéo nàng vốn lui về phía sau thân hình ra tốc trách đi, suýt xảy ra tai nạn lúc đem nàng văng ra ngoài. Quanh một tiếng vang thật lớn. Bạch Ánh Hà vừa mới sở chỗ đứng đưa bị đánh ra trượng phạm vi hố đất, Tư Mã Tiêu đứng ở hố lúc, lạnh lùng nhìn chăm chú đối diện đứng thẳng làm nàng một trường công chưa nhưng lại nam nhân. Đinh Thọ vừa mới cấp bách triển thân đập ra, thiên ma tay hấp tự quyết dùng đến cực điểm đến, mới giành lại suýt chút nữa Ngọc Vẫn Hương tiêu Bạch Ánh Hà, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tư Mã Tiêu, người điên rồi. Đinh Thọ liếc nhìn một cái phía sau Ngọc Dung trắng bệch Bạch Ánh Hà, lòng còn sợ hãi, ngươi liền mọi người không phân rõ đến sao. Nếu không chiếm được, liền đem nàng phá hủy. Tư Mã Tiêu nụ cười thê lương, hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát. Lời còn chưa dứt, Tư Mã Tiêu như nộ long bay lên không, nhanh nhẹn bay lên, tay trắng như điện, tay phải một trường dường như thiên ngoại phi đến, thẳng ấn Đinh Thọ lồng ngực. Tư Mã Tiêu thân pháp nhanh như quỷ mị, đảo mắt tức đến, Đinh Thọ vội vàng ở giữa nghênh diện sử dụng thiên ma tay phong tự quyết dục đem nàng một trường này cách người mình. Tư Mã Tiêu cổ tay cuốn, liền chụp vì thiết, cũng trường như đao, cắt ngang Đinh Thọ cổ. Đinh Thọ phía sau lập hai nữ, không dám lắc mình né tránh, song trường một vòng nhất dẫn, đem Tư Mã Tiêu trường thế mang thiên, miễn cưỡng tránh thoát này một cái trường đao. Tư Mã Tiêu nhất kích thất bại, tay trái thực trung nhị ngón tay cũng khởi như kiếm, nhanh chóng hướng lên phía trên giơ lên, thẳng đâm Đinh Thọ yết hầu. Đinh Thọ không nghĩ Tư Mã Tiêu chiêu số biến hóa như thế đa đoan, hai bàn tay chỉ huy chuyển thỉnh thoảng đao hoặc kiếm, ùn ùn, sơ ý một chút, tối nay sợ là muốn cắm cho này nam nhân bà, lập tức đem quyết định chắc chắn, nâng bả vai dương cổ tay, mười ngón gấp khúc như câu, một tay xoay tự quyết chụp vào Tư Mã Tiêu kiếm chỉ, một tay kia chào tự quyết nhanh chụp nàng bả vai xương tỳ bà, này hai chiêu nếu như cầm lấy thực, Tư Mã Tiêu chẳng những hai ngón tay bẻ gãy, tự thân cũng muốn đồng thời bị quản chế. Tư Mã Tiêu bình tĩnh, tay trái chỉ kiếm không tránh không triệt, chớp mắt thay đổi ngón tay vì trường, bàn tay phải đao lưu chuyển như nguyệt, cắt về phía Đinh Thọ chào đến cổ tay. Ngoạn cứng rắn, chúng ta liền hợp lại nhìn, Đinh Thọ cũng phát ngoan, hai cầm tới thế không thay đổi, thẳng đến Tư Mã Tiêu song trường vỗ tới. Vừa mới tiếp trường, Đinh Thọ liền cảm nội lực đối phương mãnh liệt, không ở chính mình phía dưới, quỷ dị hơn chính là Tư Mã Tiêu trường lực chợt âm chợt dương, biến đổi không chừng, căn bản không thể nào nắm lấy. Thiên ma sách ghi lại võ công huyền ảo tối nghĩa, ma môn trung nhân trừ bỏ thiên ma tay cùng thiên ma mê tung bước bên ngoài, đều là các hữu nhất tuyệt kỹ bên cạnh thân, Đinh Thọ tùy Chu Duẫn Văn tập nghệ ngày ngắn, không thể được nhìn lén toàn cảnh, chính là nghe Chu Duẫn Văn giải thích quá trong này một hai, tần cửu u chân khí đi chính là âm nhu phiêu giật một đường, tại sao Tư Mã Tiêu nội lực trung còn ngậm một cỗ hoành tuyệt bá đạo khí tức, đổ cùng Đỗ Vấn Thiên Thiên Minh chém có một chút tương tự. Nhưng này hai môn công pháp hoàn toàn khác biệt. Làm sao có thể lộn xộn một chỗ đồng thời sử dụng. Đinh Thọ trong lòng hoảng sợ, không dám ham chiến, ra sức thúc dục kính, chân khí thông cánh tay, bồng một tiếng, hai cái bóng người đồng thời tách ra, Đinh Thọ liền lùi lại 7-8 bước tiêu giải dư thế, ngực một trận trệ buồn tích tụ, trái lại Tư Mã Tiêu thân hình ngưng tụ, mặt ngọc đỏ đậm, lập tức chút nào không ngừng chạy, vặn người lại phía trên. Đây là không muốn sống nữa sao? Đinh Thọ tự nhận 4 tầng thiên ma chân khí chừng có thể toái kim nứt đá, Tư Mã Tiêu nội lực cùng mình nên sàn sàn như nhau ở giữa, lượng cũng không có khả năng cao hơn một chút, hắn vừa mới mượn lui bước xoa dịu trường lực vẫn có không khỏe cảm giác, Tư Mã Tiêu thế nhưng không lùi liên tục không ngừng, tiếp tục đuổi đánh không ngừng, chẳng lẽ sẽ không sợ lưu lại nội thương bệnh không tiện nói ra. Đại điệt nữ, tiểu mộ dung, lập tức đi, các nàng này đã điên. Đinh Thọ ngăn lại Tư Mã Tiêu 8 ngày thế công. Mở miệng hô to. Ta không, nhìn nàng có thể đem ta như thế nào. Mộ Dung Bạch ngửa đầu quật cường cự tuyệt. Mau cút, Tư Mã Tiêu chiêu thức hay thay đổi, chợt mà quỷ dị như độc xà thổ tín, bỗng nhiên bá đạo như giao long xuất hải, Đinh Thọ ứng phó không nổi, không có kia rất nhiều tốt tin tức dần dần khuyên bảo. Thình lình bị giống lên Mộ Dung Bạch thần sắc cứng lại, mờ mịt không biết làm sao. Bên cạnh Bạch Ánh Hà sâu kín thở dài. Dắt Mộ Dung Bạch tay mềm nói mau một chút đi thôi, chúng ta lúc này chỉ làm liên lụy hắn. Mộ Dung Bạch vung cánh tay tránh thoát Bạch Ánh Hà lôi kéo, không cần ngươi quan tâm. Căm giận nhìn chàng trung liếc nhìn một cái, vẫn là xoay người rời đi. Tư Mã Tiêu lãnh mắt hơi đổi, thấy hai người hướng đi, khóe mắt cơ bắp kéo nhẹ, đột nhiên bước lui Đinh Thọ, thân hình như đại điểu nhảy lên, hô một trường cách không hướng hai nữ bổ tới. Cẩn thận! Đinh Thọ một mực ngưng thần đối địch, thấy nàng trong mắt hàn mang chớp động, thầm nghĩ không tốt, toàn bước thường thân, vung trường hướng đang ở không trung Tư Mã Tiêu đánh tới. Hai nữ được Đinh Thọ nhắc nhở, cũng không kịp trở lại thấy rõ tình thế, riêng phần mình bóng hình xinh đẹp lượn vòng, một trái một phải quay tròn hướng hai bên chuyển nhiễu khai đi. Giây lát lúc, nghệ gia Đồng Nguyên bốn người cùng thi thiên ma mê tung bước, sát nhân, cứu người, tự cứu, mục đích các không giống, nhanh nhẹn bay lượt, tia sáng kỳ dị lộ ra. Tư Mã Tiêu đang ở không trung, hai nữ phân lộ mà chạy, nàng chỉ chớp mắt do dự, trường thế liền ngưỡng mộ Dung Bạch chỗ thiên đi, về phần hàm đuôi mà đến Đinh Thọ một trường, nàng cũng không quay đầu lại, chỉ phân ra một trường ứng đối. Muốn chết, Đinh Thọ nhất kích vốn là vây ngụy cứu triệu, tấn công địch chi tất cứu, không nghĩ Tư Mã Tiêu như thế khinh thường, nhưng lại không thu tay, chỉ dựa vào một trường liền nghĩ ứng phó nhị gia, thật cầm lấy đậu bao không làm lương khô a. Cảm giác nhận được vũ nhục đậu bao cơn tức rất lớn, trường lực thôi phát, lôi cuốn một cỗ khổng lồ lực đảo cuốn về phía Tư Mã Tiêu. Hai người trường lực lại lần nữa tương giao, Đinh Thọ như trước bay ngược rời khỏi, nhưng chỉ lui ba bước liền nghỉ chân không rời, lơ lửng không trung Tư Mã Tiêu thì bị hắn một trường chấn động bay xéo mà ra, rơi xuống đất lảo đảo không xong, liền lùi lại 4-5 bước như cũ thu thế không được, há mồm một ngụm tụ huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đinh Thọ không lý bị thương Tư Mã Tiêu, từng bước thường phía trên, nâng dậy bị trường phong quét trung mộ Dung Bạch, chỉ thấy nha đầu kia hai mắt đóng chặt, mặt như giấy vàng, bờ môi một tia huyết tuyến thấm ra, khí tức mỏng manh, hố được hắn hoảng mang tương nhất cổ chân khí cuồn cuộn đưa vào thân thể yêu kiều nổi. Một đôi khó được chân dài, không nói ngoạn năm rồi, mới dùng qua một lần, này nếu có cái không hay xảy ra. Đinh Nhị khóc không ra nước mắt, thụ chân khí sơ kích. Mộ Dung Bạch ưm một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy chính là gương mặt thân thiết Đinh Thọ. Tiểu Mộ Dung, ngươi không sao chứ? Đinh Thọ thấy nàng tỉnh lại, kinh ngạc vui mừng vạn phần. Thể nghiệm và quan sát đến hắn ngữ khí trung quan tâm yêu cấp bách, Mộ Dung Bạch trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mỉm cười nói không ngại. Này vừa ra tiếng tác động nội tức, lưỡng đạo lông mày lập tức khẩn túc một đoàn. Ngươi mạnh khỏe sinh nghỉ ngơi thân thể, đãi ta. Đinh Thọ lời còn chưa nói hết, đột nhiên Bạch Ánh Hà một tiếng thét kinh hãi, ngẩng đầu thấy Tư Mã Tiêu đi lại tập tễnh hướng bên này đi đến. Đinh Thọ ngược lại không nhiều lắm lo lắng, Tư Mã Tiêu vừa mới chỉ cầu tổn thương người khác, có thể toàn lực đón hắn một trường kia, bị chấn thương nội phủ, bây giờ chân khí tan rã, đã không thành được họa lớn. Tư Mã Tiêu, bây giờ ngươi có thương tích trong người, không phải là đối thủ của ta, vẫn là thức thời rời đi, miễn cho ta thu lại không được tay. Tương lai cùng Tần sư tỷ không tốt gặp lại. Tư Mã Tiêu sống yên đứng vững, Đinh Thọ chỉ coi uy hiếp hiệu, vừa lộ ra một chút tốt sắc, lập tức liền gặp Tư Mã Tiêu theo bên trong ngực lấy ra một cái mỡ dê bình ngọc, đem tam lạp xanh dờn viên thuốc rót vào trong miệng. Cũng tốt, sớm một chút chữa thương, đỡ phải lưu lại bệnh căn, ta cũng cáo từ, chúng ta núi xanh còn đó. Đinh Nhị ra vài câu lời xã giao còn không có lược xong. Nhưng thấy mấy tức ở giữa Tư Mã Tiêu sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận, khí tức như thường, đôi mắt trung tinh quang ẩn ẩn, lại không nửa điểm bị thương dấu hiệu. Không phải là, này cái quỷ gì, thập toàn đại bổ hoàn sao, hiệu quả trị liệu nhanh như vậy, Đinh Thọ hãi dị. Bích Linh Đan, có thể cố bổn bồi nguyên, cũng có thể kích phát bên trong thân thể tiềm lực, hậu hoạn, Mộ Dung Bạch cường ấn ngực không khỏe, lên tiếng nhắc nhở, lời còn chưa nói xong. Liền thương thế phát tác ngất. Mộ Dung Bạch mới vừa mở miệng, Tư Mã Tiêu đã ống tay áo bay cuộn, trận gió đập vào mặt, thanh thế kinh người, Đinh Thọ gấp gáp đẩy ra song trưởng nghênh tiếp. Tam độ đối trưởng, Tư Mã Tiêu thân hình thoát một cái, Đinh Thọ đang lui ra phía sau ba bước, mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi chi sắc, không thể tưởng được trọng thương sau Tư Mã Tiêu dùng Bích Linh Đan sau chẳng những thương thế khỏi hẳn, công lực càng hơn trước đó. Ánh Hà, ta bám trụ nàng, mau dẫn Tiểu Mộ Dung cưỡi ngựa đi. Đinh Thọ mà nay nhưng là thật có chút bận tâm, Tư Mã Tiêu các nàng này liền cắn thuốc sự tình cũng làm đi ra, càng đánh càng mạnh, đừng thấy mình phương ba người, hai cái kia đều bang không lên cái gì bận rộn, mà nay một cái còn nhận lấy bị thương thành liên lụy, được trước đem các nàng chi đi. Bạch Ánh Hà biết tình thế nguy cấp bách, cũng không nhiều lời, ôm lên Mộ Dung Bạch thả người rời đi. Tư Mã Tiêu làm sao có khả năng dễ dàng buông tha nàng hai người, bay vút dựng lên, lại lần nữa nhào lên, Đinh Thọ sớm có phòng bị, đồng dạng toàn thân nhảy lên, chắn tại trước người của nàng. Không trung quyền trưởng giao kích, bóng người chợt phân, Đinh Thọ thở dốc phì phò, mặc dù tại cuối mùa thu lạnh đêm, thái dương đã có mồ hôi chảy xuống. Tư Mã Bang chủ, làm vì sư môn trưởng bối ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, dùng thuốc kích thích có vi quốc tế thể dục đạo đức, loại này hành vi vi bối Olympic công bằng cạnh tranh. Tư Mã Tiêu vô tâm chú ý hắn vô nghĩa, liên hoàn thưởng công, Đinh Thọ giống như nhất thiếp thuốc cao bôi trên da chó, gắt gao dính chặt nàng không để, không cầu chế địch, chỉ muốn cuốn lấy nàng không thể phân thân.